Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. Heo đần. Trong doanh trướng, Tam Vương tử mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nàng nguyện ý giúp bản vương. Hán tử kia nghĩ nghĩ, nói ra. Tam Vương tử, Ngột Lặc, Quát Chuẩn, Ngốc Đáp, Bà Ly mấy bộ này, nhân số cũng không nhiều. Đại Vương tử lấy được mấy bộ kia, nhân số cũng không nhiều. Tam Vương tử cười to hai tiếng, nói ra. Hiện tại Hoàn Nhan Sở có 22 bộ, bản vương cũng có 22 bộ, bản vương so với hắn không kém đầu người, Hoàn Nhan bộ cũng không tới phiên hắn làm chủ. Hắn tại trước bàn ngồi xuống, nói ra. Yên Nhi tâm quả nhiên vẫn là tại bản vương nơi này, cũng không uổng công bản vương khi còn bé đối với nàng bảo vệ. Hán tử kia mặt lộ nghi ngờ, nói ra. Nếu là Tam công chúa thật nguyện ý giúp điện hạ, vì cái gì không đem Ô Duyên cùng gia cổ mấy bộ cho chúng ta, Ngột Lặc, Quát Chuẩn, Ngốc Đáp, Bà Ly bốn bộ cộng lại cũng không bằng Ô Duyên bộ một nửa. Tam Vương tử phất phất tay, nói ra. Nếu là nàng đem Ô Duyên bộ cùng gia cổ bộ cho chúng ta, trong tay nàng còn lại mấy bộ, chỉ sợ rất nhanh cũng liền rơi xuống Hoàn Nhan Sở trong tay. Nàng mặc dù từ nhỏ đã hồ đồ, nhưng cũng không trở thành ngay cả điểm này cũng nhìn không ra. Hán tử kia lại nói. Vậy cái này có phải hay không là tứ công chúa mưu kế, vì để cho chúng ta cùng đại vương tử thế lực ngang nhau đằng sau, lẫn nhau chém giết, chính nàng đứng ở một bên quan chiến đến lợi. Tam vương tử liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Nàng không có hồ đồ như vậy, cũng không có thông minh như vậy. Hắn lần nữa nhìn về phía hán tử kia, nói ra. Ngươi tự mình dẫn người đi nghênh đón bốn bộ kia, để phòng Hoàn Nhan Sở từ đó cản trở. Hán tử kia không còn hoài nghi, khom người nói. Đúng. Một chỗ khác đồng cỏ. Đại vương tử một bàn tay vỗ lên bàn, nhìn xem một người, giận dữ nói. Ngươi nói cái gì, tứ công chúa đưa bốn cái bộ lạc cho Hoàn Nhan Hoang. Người kia nói. Thuộc hạ tự mình đi nhìn qua, Ngột Lặc, Quát Chuẩn mấy cái bộ lạc, đã hướng Tam Vương tử địa phương di chuyển, tứ công chúa thật đưa bốn cái bộ lạc cho bọn hắn. Đại vương tử nói, vậy chúng ta thì sao? Người kia lắc đầu, nói ra, chúng ta không có, nhưng trước đó đại hãn đem tứ công chúa bốn cái bộ lạc sắp xếp cho đại vương tử. Đó là ta nên được. Đại vương tử cả giận nói. Đó là nàng đã làm sai chuyện, khả hãn trừng phạt nàng ban thưởng ta, nàng hiện tại đây coi như là chuyện gì đây, cùng Hoàn Nhan Hoang liên hợp lại đối phó ta sao? Người kia thở dài, nói ra. Tam vương tử nơi đó hiện tại cũng có 22 bộ, chúng ta còn muốn làm cái gì sẽ rất khó. Khả hãn ốm đau tính dưỡng trong lúc đó, trong Hoàn Nhan bộ sự vụ lớn nhỏ quyết định cũng không phải là một người nào đó có thể chuyên quyền độc đoán. Do Hoàn Nhan bộ thống nhất Túc Thần chư bộ cùng Trần Sở dạng này quốc gia không giống với Túc Thần các tộc vốn là làm theo ý mình, cho dù là đi theo Hoàn Nhan bộ cũng không phải bọn hắn nô lệ, bọn hắn đồng dạng có tham dự quyết sách quyền lực. Loại quyền lực này không phân đại bộ phận bộ nhỏ, Hoàn Nhan bộ đối xử như nhau. Đây là bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy thống nhất nhiều như vậy bộ tộc cơ sở, cũng là nhiều như vậy trung tiểu bộ tộc nguyện ý bị bọn hắn thúc đẩy nguyên nhân chỗ. Mà cái này cũng dẫn đến đại vương tử cùng tam vương tử dưới tay người nào bộ tộc nhiều, ai quyền lên tiếng liền càng nặng. Trước đó là đại vương tử đè ép tam vương tử, hiện tại hai người thế lực ngang nhau, đại vương tử muốn làm bất cứ chuyện gì đều cần tam vương tử đồng ý. Nếu là tứ công chúa cùng tam vương tử liên hợp cùng một chỗ, đại vương tử ở trong tộc quyền lên tiếng, liền thật không có bao nhiêu. Cũng khó trách đại vương tử giờ phút này tức giận như thế, một mình hắn là ngăn cản không nổi hai người bọn họ liên hợp. Đại vương tử sắc mặt âm trầm đè xuống tức giận trong lòng, nói ra. Ngươi dẫn người đi xem một chút, tiện nghi này không thể để cho Hoàn Nhan Hoang cứ như vậy chiếm. Mới tới Hoàn Nhan Yên địa bàn, Đường Ninh dòng giã bộ hai ngày cảm giác, mới cảm giác trạng thái trở lại đỉnh phong. Lúc trước hắn coi là Hoàn Nhan Yên chơi ở đây rất tốt, Nhưng đến nơi này đằng sau mới phát hiện, nàng đối với thủ hạ những bộ tộc này ước thúc hoặc là nói uy hiếp còn xa xa không đủ. Cái này cũng khó trách, người Túc Thần mặc dù toàn bằng thực lực nói chuyện trọng nam khinh nữ không có người Hán nghiêm trọng như vậy, nhưng một cái nữ đại Hán không có cái gì bản lĩnh thật sự, hay là rất khó phục chúng. Nhất là tại đưa cho Tam Vương tử bốn cái bộ tộc đằng sau, liền càng không có người phục nàng. Biết quyết định này là Đường Ninh thay nàng làm đằng sau, Aiana nhìn hắn ánh mắt liền cùng trước kia không giống với lúc trước, giống như là hắn là một cái gì cũng đều không hiểu, chính là đến thảo nguyên rào cục một dạng. Đường Ninh lười nhắc cùng nàng giải thích, ngược lại là Hoàn Nhan Yên kịp phản ứng đằng sau, đem hắn gọi vào trong chướng kinh ngạc hỏi. Chúng ta đến cùng tại sao muốn đem bốn bộ này cho Tam ca? Đường Ninh sở dĩ làm như thế, tự nhiên là bởi vì lấy Hoàn Nhan Yên hiện tại thế lực còn không có biện pháp tham dự vào trong khả hãn tranh đoạt, nàng đầu tiên muốn làm là tăng cường dưới tay nàng những bộ tộc này lực ngưng tụ, cùng lúc đó thuận tiện cho Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử nơi đó thêm một mồi lửa, về phần đám lửa này có thể đốt thành bộ dáng gì, liền xem chính bọn hắn. Cái này về sau sẽ giải thích cho ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ. Hoàn Nhan Yên mong đợi nói. Chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta muốn để cho ngươi giúp ta lưu ý Sở Quốc Trường Ninh công chúa tin tức. Hoàn Nhan Yên hỏi. Chính là chúng ta tại Sở Quốc thấy qua nữ nhân bầu ngực rất lớn kia. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là nàng. Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi quan tâm như vậy nàng? Đường Ninh nói. Nàng là nương tử của ta. Hoàn Nhan Yên kinh hãi nói. Cái gì, nàng cũng là. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Thế nào, có vấn đề sao? Hoàn Nhan Yên nằm ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình che kín, nói ra. Ta muốn đi ngủ, ngươi ra ngoài đi. Đường Ninh kéo chăn mền, nói ra. Giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác, mà lại ngươi không phải vừa mới tỉnh lại. Ngươi quản ta, ta muốn lúc nào ngủ liền lúc nào ngủ, ngươi không phải cũng ban ngày ngủ. Trong chăn truyền đến Hoàn Nhan Yên không nhịn được thanh âm. Ngủ đi ngủ đi. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Đừng quên ta giao phó ngươi sự tình a. Hoàn Nhan Yên đem chính mình quấn tại trong chăn, mọc lên ngột ngạt, một đoạn thời khắc cảm nhận được có người cách chăn mền vỗ vỗ nàng. Đều nói rồi ta muốn đi ngủ, ngươi đi mau, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng từ trong chăn chui ra ngoài, căm tức nhìn Aiana, biểu lộ khẽ giật mình, hữu hiểu tiết khí ngồi ở trên giường, nói ra. Tại sao là ngươi a? Aiana mím môi, biểu lộ có chút phức tạp, nói ra. Ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Hoàn Nhan Yên hỏi. Chuyện gì? Aiana nói. Ngột lặc, oát chuẩn, ngốc đáp, bà ly bốn cái bộ lạc lại rời trở về. Hoàn Nhan Yên giật mình, nghi ngờ nói. Tam ca không cần. Không phải. Aiana lắc đầu, nói ra. Tam vương tử phái người đi đón bọn hắn thời điểm cùng đại vương tử người gặp gỡ. Hai phe bởi vì một chút chuyện nhỏ đánh lên, bị thương mấy chục người, khả hãn biết về sau, tức giận phi thường, không chỉ có để ngột lặc, oát chuẩn, ngốc đáp, bà ly mấy cái bộ lạc trở về, còn nặng nề trừng phạt đại vương tử cùng tam vương tử, đem đại vương tử ô tháp bộ, nê bàng cổ bộ, tam vương tử oát lạc bộ, ô tát chát bộ, đều sắp xếp cho chúng ta. Hoàn Nhan Yên cứ thế tại nguyên chỗ thời điểm, Aiana mới nhìn hắn tâm phục khẩu phục nói ra. Ta rốt cuộc minh bạch cái kia Đường Ninh còn trẻ như vậy, vì cái gì cũng đã là Trần Quốc đại quan, có hắn giúp chúng ta, có lẽ công chúa thật sự có hy vọng trở thành mới khả hãn, hắn thật rất lợi hại. Lợi hại gì? Hoàn Nhan Yên thầm xì một ngụm, nói ra. Hắn không có chút nào lợi hại, hắn chính là một đầu heo đần. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. An Nội. Đường Ninh ngáp từ doanh trướng đi ra thời điểm, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Ayana đứng tại cửa ra vào, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Hắn theo bản năng sờ lên khóe miệng, phát hiện cũng không có nước bọt lưu lại. Hắn nhìn Ayana một chút, hỏi. Có việc. Thật xin lỗi. Ayana biểu lộ nghiêm túc, đối với hắn cúi đầu khom người, nói ra. Ayana ánh mắt thiện cận, không nhìn thấy đại nhân nhìn xa trông rộng, còn xin đại nhân không nên trách tội. A, Đường Ninh nhất thời kinh ngạc, không biết nàng cách này hát là một màn nào. Bởi vì đưa cho Tam Vương tử bốn bộ kia nguyên do, Ayana hai ngày này thái độ đối với hắn không hề tốt đẹp gì, hôm nay lại thái độ khác thường nói những lời này, còn dùng tới tôn xưng trước sau tương phản to lớn, để Đường Ninh không thể không hoài nghi nàng có phải hay không cách nào đó thân thích đến thăm. Đại Vương tử cùng Tam Vương tử lại bởi vì chuyện này đánh nhau, đại nhân đã sớm dự liệu được a. Ayana nhìn xem hắn, trong mắt gì sắc chớp động, nói ra. Đại vương tử sẽ không nhìn xem Tam vương tử lớn mạnh, Tam vương tử cũng sẽ không bỏ qua lớn mạnh cơ hội, nhìn như là tứ công chúa đưa bốn cái bộ tộc cho Tam vương tử, nhưng thật ra là muốn nhìn lấy đại vương tử cùng Tam vương tử bởi vậy tranh chấp chém giết, đây có phải hay không là chính là người Hán thường dùng kế sách, một đào giết hai sĩ, người Hán binh pháp quả nhiên lợi hại. Là hai đào giết ba sĩ. Đường Ninh giải thích một câu, sau đó kinh ngạc nói. Đại vương tử cùng Tam vương tử đánh nhau. Ayana nói. Tại bốn bộ kia trên đường di chuyển, đại vương tử cùng Tam vương tử thủ hạ, bởi vì khóe miệng ẩu đấu, làm trọng thương hơn 10 người, khả hãn sau khi biết được giận dữ, không chỉ có đem bốn bộ tộc kia trả lại, còn từ đại vương tử cùng Tam vương tử thủ hạ tất cả tìm hai cái bộ tộc tới. Ayana giải thích đằng sau, nhìn về phía Đường Ninh cung kính nói. Trước kia là Ayana không đúng, hy vọng đại nhân không nên trách tội. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. A, đúng, làm sao lại thế? Đường Ninh một lần nữa trở lại doanh trướng tòa hạ, tiêu hóa lấy Ayana mới vừa nói sự tình. Đại vương tử cùng Tam vương tử thủ hạ bởi vì bốn bộ kia ra tay đánh nhau, làm trọng thương hơn 10 người. Hoàn Nhan khả hãn giận dữ, giao trách nhiệm Hoàn Nhan Yên thu hồi bốn bộ kia thuận tiện trừng trị hai vị vương tử, từ trong tay bọn họ riêng phần mình tìm hai cái bộ cho Hoàn Nhan Yên. Cứ như vậy, Hoàn Nhan Yên cứu Tiêu Giác thời điểm tổn thất liền trở lại, ngược lại là Tam vương tử tổn thất lớn nhất, chỉ còn lại 16 cái bộ tộc, so Hoàn Nhan Yên còn thiếu hai cái. Cái này thì thật đã thật to chệch hướng Đường Ninh bản ý. Bản ý của hắn chỉ là muốn để thế lực ngang nhau đằng sau hai vị hoàng tử lẫn nhau chế ước, kiềm chế lẫn nhau, cứ như vậy, Hoàn Nhan Yên mới tốt ở sau lưng làm một cách đến lợi ngư ông, lấy hắn tại Trần Quốc cùng Khang Đoan Nhị Vương nhiều năm đấu tranh kinh nghiệm, một chiêu này lần nào cũng đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới, không có thoải mái nhất, chỉ có thoải mái hơn. Bốn bộ kia có thể trở về liền đã vượt quá dự liệu của hắn, thêm ra tới bốn bộ kia đơn thuần thu hoạch ngoài ý muốn. Đây có thể là bởi vì người Thảo Nguyên so sánh người Hán tính tình càng thêm nóng nảy nguyên nhân. Đại vương tử cùng Tam vương tử cuộc chiến này liền đánh ra túc thần thế cuộc cách cuộc mới. Lấy loại phương thức này đến quyết định bộ tộc thuộc về, ngẫm lại kỳ thật có chút qua loa, Đường Ninh đoán không ra Hoàn Nhan Yên lão cha tâm tư, thế là đi vào nàng doanh trướng hỏi nàng. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn nói. Thảo Nguyên cùng các ngươi Trần Quốc không giống với, chỉ có người công lao lớn nhất mới có thể làm khả hãn, Đại Vương Huyên nếu là không có góp nhặt đến công lao, bị Tam Vương Huyên đè tới, khả hãn liền sẽ đem hắn thủ hạ bộ tộc cho Tam Vương Huyên, trái lại cũng giống vậy. Bọn hắn cái gọi là công lao đơn giản chính là đánh bại Trần Sở, có thể là đánh bại Hắc Man, hai chuyện này bây giờ độ khó đều là địa ngục cấp bậc. Từ bên ngoài không vứt được công lao gì, bọn hắn cũng chỉ phải đấu tranh nội bộ. Đường Ninh tự nhiên không có khả năng để Hoàn Nhan Yên đi tiến đánh Trần Sở, Hắc Man cùng bọn hắn tạm thời ở vào ngưng chiến trong lúc đó, dưới mắt nhu cầu cấp bách giải quyết, là một chuyện khác. Hoàn Nhan Yên trên tay hiện tại lại có 18 cái bộ lạc, so Tam Vương Tử còn nhiều ra hai cái, nhưng 18 cái bộ lạc này, giống như năm bè bảy mảng, đại bộ phận đều là cỏ đầu tường. gió hướng cái nào thổi hướng cái nào đổ, căn bản không được cái tác dụng gì. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi trước đem 18 cái thủ lĩnh của bộ tộc tất cả đều triệu tập đến nơi đây. Hoàn Nhan Yên nhìn về phía cửa ra vào nữ tử cõng cung, nói ra. A Nguyệt, ngươi để cho người ta thông chi 17 bộ này để bọn hắn thủ lĩnh đều đến U Duyên bộ tới. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ngươi liền không hỏi xem tại sao không? Hoàn Nhan Yên nói. Không phải ngươi nói để cho ta triệu tập sao? Ta để cho ngươi ngươi làm gì liền làm cách đó. Dù sao ngươi cũng sẽ không hại ta. Cảm giác được người tín nhiệm thật rất tốt, nhưng làm người không lưu tâm nhãn cũng không được. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi cũng không thể người nào đều tín nhiệm, dù sao hiện tại có ít người dụng ý khó dò, mặt ngoài là giúp ngươi, trên thực tế trong lòng không biết đang có ý đồ gì. Hoàn Nhan Yên nháy nháy mắt, hỏi. Vậy ngươi vì cái gì giúp ta? Đường Ninh nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra. Vì hòa bình. Vì hòa bình loại lý do đại nghĩa lẫm nhiên này thế mà cũng sẽ trêu đến nàng không cao hứng. Trên thảo nguyên nữ nhân quả nhiên cùng người Hán nữ tử không giống với. Đường Ninh đi ra doanh trướng, phía trước truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đại nhân. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước một người kinh ngạc nói. Sao ngươi lại tới đây? Trần Chu đi lên trước. Nói ra, đại quân đã đến Phong Châu, thuộc hạ gặp được tiêu tướng quân, đằng sau liền theo người U Duyên bộ đến đây. Đường Ninh để Hoàn Nhan Yên đưa Tiêu Giác lúc trở về thuận tiện lưu lại mấy cái tâm phúc, dùng để bảo trì hai địa phương liên lạc, không nghĩ tới Trần Chu cùng bọn hắn cùng nhau tới. Bất quá như vậy cũng tốt, bên người có cái người sáng suốt đi theo, rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự mình làm. Hoàn Nhan Yên từ trong trướng đi tới. Nhìn xem Trần Chu, nghiến răng nghiến lợi nói. Là ngươi. Nàng nhìn về phía nữ tử cõng cung, nói ra. Bắt hắn cho ta trói lại. Trần Chu sắc mặt đại biến, nói ra. Công chúa điện hạ trước kia đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Đường Ninh biết nàng từng tại Trần Chu thủ hạ bị trói thành bánh chưng, oán hận khó bình. Nhưng trước khác nay khác, nhìn về phía nàng, khuyên lớn. Sự tình trước kia đều đi qua. Hắn hiện tại là người một nhà. Không cho ngươi nói chuyện. Hoàn Nhan Yên trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn xem bị trói vô Trần Chu. Nói ra. Không phải như vậy trói. Trần Chu nhìn về phía Đường Ninh. Ánh mắt tràn ngập xin giúp đỡ. Đường Ninh đi lên trước. Nhỏ giọng nói. Ngươi liền để nàng phát tiết một chút đi. Yên tâm đi. Nàng sẽ không thật thế nào ngươi. Cuối cùng là Trần Chu chính mình đem chính mình trói lại. Dùng tự nhiên là hắn an hiểu nhất thủ pháp. Hình ảnh kia quá đẹp, Đường Ninh không dám nhìn, chủ động về tới doanh trướng của mình. Hoàn Nhan Yên đem hắn cột vào trên cây cột, đói bụng hai bữa, này mới khiến người buông lỏng ra hắn, cũng biểu thị bọn hắn trước đó khúc mắc xóa bỏ. Đói bụng ròng rã một ngày, Trần Chu ôm nguyên một cây đùi cừu nướng đang ăn. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngày mai ta để cho người ta hộ tống ngươi, ngươi lại về Phong Châu một lần, đem một phong thư giao cho tiêu tướng quân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Thủ muộn. Túc thần lệ thuộc vào ba vị đại hãn bộ tộc, mặc dù sẽ không tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Nhưng cũng sẽ không cách xa nhau quá xa, phần lớn tại phương viên 50 dặm loại hình, hiện lên tinh la hình dáng phân bố. Một khi đại hãn cho gọi, các bộ có thể tại trong vòng một ngày đến đông đủ. Loại an bài thời gian chiến tranh này, sẽ kéo dài đến mùa đông tiến đến trước đó. Hoàn Nhan Yên ba ngày trước cũng đã để cho người ta phát ra tin tức, ngày đầu tiên có 10 người đến, ngày thứ hai có 4 người. Lại thêm U Duyên bộ thủ lĩnh cho đến ngày thứ ba, vẫn có 3 tên thủ lĩnh cũng không đến. Đường Ninh nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Cách nào 3 bộ thủ lĩnh cũng không đến? Hoàn Nhan Yên nói. Nê bàng cổ bộ đi theo đại vương tử có 10 năm, Oát Lạc bộ cùng U Tát Chát bộ tộc trưởng đối với tam vương tử trung thành tuyệt đối. Đường Ninh hỏi. chính là vừa mới bị trèo thuyền qua đây mấy bộ kia. Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu, nói ra. Là bọn hắn. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên đem Đường Ninh kéo đến một bên, nhìn xem từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua một thớt tuấn mã, cả giận nói. Ô đà thủ lĩnh trong bộ cấm chỉ cưới ngựa, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dâu ria xồm xoàm nam nhân từ trên ngựa xuống tới cười to nói. Trước kia tại đại vương tử nơi đó, nhưng không có quy củ như vậy, trên thảo nguyên dũng sĩ không cưới ngựa cưới cái gì, giống tiểu bạc kiểm này một dạng cưới nữ nhân sao? Đường Ninh nghe không hiểu nam nhân kia đang nói cái gì, nhưng nhìn hắn biểu lộ, không giống như là cái gì tốt nói. Hắn nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Hắn đang nói cái gì? Hoàn Nhan Yên nói. Hắn nói ngươi là tiểu bạc kiểm. Đường Ninh không tin nói. Tiểu bạc kiểm ba chữ dùng các ngươi thảo nguyên lại nói cần dài như vậy sao? Ô đả lời mới vừa nói khó nghe, Hoàn Nhan Yên tự nhiên không thể giải thích, chỉ có thể gật đầu. Đường Ninh một mặt không tin nhìn xem nàng. Hắn cùng Hoàn Nhan Yên học qua vài câu thảo nguyên nói, vừa rồi tên kia rõ ràng nói một cái, nữ nhân. Hắn nhìn người kia một chút, nói ra. Nói cho hắn biết, ai là dũng sĩ, ai là tiểu bạc kiểm, so một lần liền biết. Hoàn Nhan Yên nhìn xem nam nhân kia, dùng thảo nguyên lời nói vài câu, người kia phảng phất chịu vũ nhục, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt hung lệ đến cực điểm. Đường Ninh nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Hắn đồng ý. Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu. Nàng còn chưa mở lời, bên người đã mất đi Đường Ninh bóng sáng. Phía trước cách đó không xa, nam nhân kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền bay ra ngoài. Tiểu bạc kiểm đúng không? Dũng sĩ đúng không? Dáng dấp tăng lên không dậy nổi, râu dài không tầm thường. Nói ai là nữ nhân, nói ai là nữ nhân đâu. Sau một lát, Đường Ninh hơi thở hổn hển, hướng Hoàn Nhan Yên đi tới thời điểm nam nhân kia đã nằm trên mặt đất, không bò dậy nổi. Đường Ninh đến thảo nguyên những ngày gần đây, đã sớm phát hiện, nơi này dân phong cùng Trần Sở khác biệt, giảng đạo lý không dùng, nắm đấm của ai cứng rắn kẻ đó mới là đạo lý. Cũng chỉ có nắm đấm của ngươi so với hắn cứng rắn, hắn mới có thể nghe ngươi giảng đạo lý. Ayana từ đằng xa đi tới, nói ra. Công chúa Oát Lạc bộ cùng Úc Tát Chát bộ thủ lĩnh đến. Còn lại ba bộ tới hai bộ, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Người Nây Bàng cổ bộ đây này. Hoàn Nhan Yên chỉ về đằng trước trên đồng cỏ bóng người, nói ra. Ở nơi đó. Nây Bàng cổ bộ thủ lĩnh tới chậm, bị người tại Ô Duyên bộ đánh thành trọng thương, còn lại 17 tên thủ lĩnh ngồi tại trong trướng, sắc mặt khác nhau. Ô Đả là đại vương tử người Oát Lạc bộ cùng Úc Tát Chát bộ thủ lĩnh, mặc dù vui với nhìn thấy hắn xấu mặt, nhưng nghĩ tới chính mình cũng là trễ trọn vẹn 2 ngày mới tới, nhìn thấy Ô Đả thảm trạng đằng sau, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Ô Đả bị đánh nguyên nhân là nhục mạ công chúa. Hắn đến cùng có hay không nhục mạ còn phải đợi đến hắn tỉnh lại mới biết được. Ô Đả là đại vương tử người tại tứ công chúa nơi này ăn thiệt thòi, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, đám người cũng sẽ không cỡ nào chấn kinh. Nhưng tiếp xuống tứ công chúa tuyên bố tin tức, tại ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, lại gần như khiến cho toàn bộ doanh chứng đều sôi trào lên. Tứ công chúa lần này triệu tập 18 bộ thủ dẫn đầu lính, là muốn tuyên bố một việc đại sự. Nàng chuẩn bị chọn lựa ra trong 18 bộ tráng niên nam tử, tổ kiến một chi đội ngũ, duy trì chi đội ngũ này thường ngày chi phí, tứ công chúa sẽ toàn bộ phụ trách. Trừ cách đó ra, mỗi một vị người nhập ngũ gia đình còn có thể thu hoạch được mỗi tháng 10 cân lương thực phụ cấp. Lương thực đối với người trên thảo nguyên tới nói chân quý gì thường, một khi bọn hắn dê bò gặp cái gì tai, cho dù là trung tiểu bộ tộc cũng sống không qua một mùa đông. Hoàn Nhan bộ thống nhất những bộ tộc này cũng sẽ không vì bọn hắn cung cấp lương thực, bởi vì Hoàn Nhan bộ chính mình lương thực cũng không đủ ăn. Đây cũng là bọn hắn tại sao muốn đi tiến đánh Trần Sở trọng đại nguyên nhân, cầm xuống giàu có Trần Quốc cùng Sở Quốc, liền có thể giải quyết bọn hắn lương thực nguy cơ. Nếu như tứ công chúa có thể vì bọn họ cung cấp lương thực, Như vậy dê bò liền không còn là bọn hắn duy nhất dựa vào, mỗi tháng 10 cân lương thực, cho dù là không có dê bò, cũng đầy đủ bọn hắn vượt qua một cái nghèo nàn mùa đông. Có thể tưởng tượng, khi bọn hắn đem tin tức này mang về bộ tộc thời điểm, sẽ khiến bao lớn tiếng vọng. Đường Ninh không có chờ những thủ lĩnh này đem tin tức mang về, liền để Hoàn Nhan Yên sắp xếp người đi thông tri các bộ. Nàng hiện tại khiếm khuyết chính là lòng người, muốn bắt được lòng người, liền muốn xem bọn hắn thiếu nhất cái gì. Đối với qua mùa hè sầu mùa đông người thảo nguyên thiếu nhất tự nhiên là lương thực, nếu bọn hắn thiếu lương thực, vậy liền cho bọn hắn lương thực. Trần Quốc chính là không bao giờ thiếu lương thực, an bài Tiêu Giác diễn một tuồng kịch, để Hoàn Nhan Yên thỉnh thoảng đoạt chút lương thực, liền có thể đưa nàng trong tay bộ tộc một mực chộp trong tay. Làm một cái hợp cách người lãnh đạo, không thể cùng thủ hạ nói xuông lý tưởng cũng không thể nhét đầy cái bao tử, mà 18 bộ này cần, là có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật. Đối với sợ nghèo đói sợ bọn hắn, sợ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không cần lo lắng đói bụng sinh hoạt, rốt cuộc là tình hình gì. Ô tháp bộ, thật, gia nhập tứ công chúa đội ngũ, mỗi tháng liền có thể lĩnh 10 cân lương thực. Đâu chỉ 10 cân, nếu như ngươi có thể thu được chiến công, có thể cầm tới lương thực càng nhiều. Ngoại trừ chiến công, chức vị càng cao, mỗi tháng phát lương thực cũng càng nhiều. Nghe được tin tức này, ô tháp bộ tráng niên nam tử liền đều ngồi không yên, cùng tại trong tộc nhàn rỗi, còn không bằng đi theo tứ công chúa, bao ăn bao ở không nói, cuộc sống của người nhà cũng có thể được một phần bảo hộ. Chính là bọn hắn đi theo khả hãn chống lại Hắc Man, xâm lược Trần Sở thời điểm cũng chưa từng có chỗ tốt như vậy. Một người nhìn xem Hoàn Nhan Yên phái tới người mang tin tức, hỏi. Ngươi nói thế nhưng là thật. Tứ công chúa chẳng lẽ sẽ lừa các ngươi hay sao? Người kia nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, lần này tứ công chúa đòi người tới trước được trước, đã chậm nhưng là không còn cơ hội. Nghe thấy lời ấy, hán tử kia trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, nói ra. Ta đi. Ta cũng đi. Còn có ta. Tứ công chúa trong lòng bọn họ, vẫn rất có tín dự cơ bất khả thất. Đám người tranh nhau chen lấn báo danh, người sứ giả kia phất phất tay, nói ra. Không nên gấp gáp, từng bước tới. Cùng một thời gian đồng dạng tràng cảnh tại Ngột Lặc. Oát Chuẩn, Ngốc Đáp, Bà Ly các loại bộ lên một lượt diễn. Nây Bàng Cổ Bộ. Thủ lĩnh, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Chúng ta muốn hay không đi? 10 cân lương thực A. Mấy chục đạo bóng người chen tại trong chướng, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nây Bàng Cổ Bộ thủ lĩnh Ô Đà. Ô Đà nằm ở trên giường, nhìn xem trong chướng mấy chục đạo bóng người, cắn răng nói. Loại nói láo này các ngươi cũng tin, tứ công chúa nơi nào đến nhiều như vậy lương thực, dùng đầu của các ngươi suy nghĩ thật kỹ, nàng lương thực chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Quy tấm. Một người 10 cân gạo, 1.000 người chính là 10.000 cân, 1 vạn người chính là 10 vạn cân, mỗi tháng đều muốn nhiều như vậy, còn muốn nuôi nhiều như vậy binh, chúng ta nơi nào đến nhiều như vậy lương thực. Trong 3 ngày, đây đã là Hoàn Nhan Yên không chỉ bao nhiêu lần hỏi Đường Ninh vấn đề này. Cái này cũng không thể trách nàng, là cao quý thảo nguyên công chúa, còn muốn lo lắng vấn đề ăn cơm nàng. Là không tưởng tượng nổi Trần Quốc loại quốc gia chỉ dựa vào lương thực dự trữ đều có thể duy trì mấy chục năm này, đến cùng không thiếu lương thực đến trình độ nào. Giang Nam hai đảo hơn 40 châu có thể xưng thiên hạ kho lúa, đừng nói Trần Quốc, liền xem như đồng thời nuôi sống Trần Sở, lại thêm thảo nguyên cũng dư xài. Đường Ninh từ Giang Nam đi một lượt đằng sau, Giang Nam hai đảo gần 40 châu đã tận về triều đình khống chế. Phân ra một chút lương thực đến tiếp tế bọn hắn, không có bất kỳ áp lực gì. Đường Ninh làm cho này lần hành động nguyên soái, này một ít quyền hạn vẫn phải có. Chỉ cần có thể thúc đẩy thảo nguyên cùng Trần Quốc hòa bình, tài đại khí thô Trần Hoàng là không quan tâm mấy chục vạn cân lương thực này, nếu thật là đánh lên Trần Quốc hao tổn, muốn so cách này nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Đường Ninh nhìn xem Hoàn Nhan Yên, nói ra. Ngươi nếu là tin tưởng ta, liền để Aiana xuất lính ô duyên bộ huyên đệ đi hướng Phong Châu bên ngoài, âm sơn phía bắc 100 dặm chỗ, lương thực là ở chỗ này. Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta đương nhiên tin ngươi. Nàng đi đến ngoài trướng đối với Aiana nhỏ giọng dì tai vài câu, Aiana nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cái này đi. Đằng sau Hoàn Nhan Yên liền đi trở lại đến, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Hiện tại chúng ta làm gì? Nên làm gì làm cái đó? Đường Ninh duỗi lưng một cái, hỏi. Ngươi bình thường làm gì? Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, nói ra. Đại bộ phận thời điểm đi đi săn, ngươi cùng ta cùng đi à? Không đi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ta không biết cưỡi ngựa. Hoàn Nhan Yên nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, nói ra. Ta có thể dạy ngươi à? Hoàn Nhan Yên kỹ thuật không thể nói, Đường Ninh trong mọi người nhận biết, không có người nào kỹ thuật vượt qua nàng, cùng nàng học tập kỹ thuật, đích thật là một cái cơ hội khó được, kỹ xạ là hắn nhược điểm, hắn đã sớm nghĩ đến đem khối này nhược điểm bổ sung. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy ngươi thuận tiện lại dạy một chút ta bắn tên đi. Hoàn Nhan Yên đối với mình tại một số phương diện có thể nghiền ép Đường Ninh, đồng thời làm lão sư của hắn rất có hứng thú, mang theo mấy chục hộ vệ, liền cùng Đường Ninh ra doanh địa. Aiana cùng Tiêu Giác chắp đầu, đến một lần ít nhất phải 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Đường Ninh không có chuyện gì, liền cùng Hoàn Nhan Yên cùng đi ra cưỡi ngựa, bắn tên. Hoàn Nhan Yên võ công tầm thường, kỳ xạ lại là đỉnh tiêm, mấy ngày kế tiếp, Đường Ninh rõ ràng có thể cảm giác được tiến bộ của hắn. Hắn cùng Hoàn Nhan Yên tại trên đồng cỏ cưỡi ngựa bắn con thỏ, chơi quên cả trời đất thời điểm, âm sơn phía bắc 100 dặm, Tiêu Giác ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm màn thầu, một tay cầm hành tây, liền hành tây cắn một cái màn thầu, nhìn về phía trước thảo nguyên mênh mông kinh ngạc nói. Đến lúc nào rồi? Làm sao còn chưa tới? Lục Nhã đứng tại bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái, cau mày nói. Ngươi có thể hay không đừng ăn thứ này rồi? Tiêu Giác lườm liếc nàng, nói ra. Hành tây làm sao vậy? Hành tây thế nhưng là đồ tốt, có ít người muốn ăn còn không có đâu. Ta bị bọn hắn bắt lấy những ngày kia, muốn ăn đều ăn không được. Ngay vào lúc này, một tên nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai dính sát mặt đất tiểu tướng bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh chạy tới, âm thanh gấp gáp nói. Tướng quân, phía trước ngoài 10 dặm có kỵ binh ngay tại chạy đến, ước chừng khoảng 500 người. Lục Nhã nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Bọn hắn tới. Không biết có phải hay không là bọn hắn. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Xem trước một chút lại nói. Khoảng cách 10 dặm tại trên thảo nguyên thoáng qua mà tới, thoáng qua công phu, dưới chân bọn hắn mặt đất liền chấn động, phía trước xuất hiện một vệt đen. Tiểu tướng kia dõi mắt trông về phía xa, nói ra. Tướng quân, xem bọn hắn cờ xí, hẳn là người ô duyên bộ. Ô duyên bộ, vậy được rồi. Tiêu Giác trên mặt tươi cười, quay đầu ngựa lại, nói ra. Rút lui. Tiểu tướng kia lên tiếng. Mấy trăm kỵ sĩ đồng thời nhảy chuyển đầu ngựa, hướng về phía trước mau chóng bay đi, nguyên địa chỉ để lại hơn trăm cỗ xe ngựa cùng trên xe ngựa căng phòng, không biết đựng cái gì đồ vật túi. Cùng một thời gian, ô duyên bộ kỵ binh cũng đã phát hiện người phía trước ngựa, Aiana bên người một người sắc mặt đại biến, đang muốn phân phó toàn quân đề phòng, lại phát hiện đối phương thế mà dứt khoát quay đầu chạy trốn. Tại trên thảo nguyên, bọn hắn là tuyệt đối vương giả, Trần Sở quân đội nhìn thấy bọn hắn, khả năng chạy trốn rất lớn, nhưng trốn như vậy dứt khoát, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đám người duỗi ngựa tiến lên, phát hiện nguyên địa còn có lưu hơn trăm cỗ xe ngựa. Một người nhìn xem Tiêu Giác bọn người rút lui phương hướng, nhìn về phía Aiana, hỏi. Thủ lĩnh có muốn đuổi theo hay không đi lên? Aiana nhìn một chút hắn, nói ra. Xem trước một chút đó là cái gì. Người kia nhảy xuống ngựa, đi vào bên cạnh xe ngựa, mở ra một cái túi, nhìn thấy bên trong trắng bóng gạo lúc, biểu tình ngưng trọng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn lại mở ra mấy cái túi, gặp trên những xe ngựa này chở đều là gạo đằng sau, mặt lộ vẻ mừng như điên, cười to nói. Thủ lĩnh, những này là lương thực, đây đều là lương thực. Ayana thủ lĩnh xuất lính ô duyên bộ dũng sĩ cướp bóc Trần Quốc một chi đội ngũ vận lương, thu được đại lượng lương thực tại một canh giờ trước đó, trở về ô duyên bộ. Cái này có thể nói là khó gặp đại thu hoạch, để ăn mừng, ô duyên bộ mỗi hộ đều phân 20 cân lương thực, đồng thời sẽ tại ban đêm tổ chức toàn dương yến trong ô duyên bộ, vừa múa vừa hát. Hoàn Nhan Yên nhìn thấy những lương thực kia, hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng, đại hãn còn như vậy, người dưới tay nàng là bực nào cao hứng, tự nhiên là không cần phải nói. Ngày thứ hai, Hoàn Nhan Yên cứ dựa theo trưng binh danh ngạch, đem tịch thu được lương thực vận chuyển về các bộ. Ô tháp bộ. Mọi người thấy một xe lương thực đem tiến vào, thỉnh thoảng nuốt từng ngụm nước. Một người đứng đang chứa đầy lương thực xe lớn bên cạnh, lớn tiếng nói. Nhà Khố Lạc Y Thập Bố, Ô Đạt tới lính lương thực. Khố Lạc Y Thập Bố cùng Ô Đạt đều là tham dự tứ công chúa trưng binh dũng sĩ, nhìn xem người nhà của bọn hắn lính đi lương thực, mắt thấy trên xe lương thực càng ngày càng ít, một chút người còn tại ngắm nhìn cũng rốt cuộc nhìn không được. Tứ công chúa nói không phải lời nói suông, đây là sự thực lương thực, có thể cứu mạng lương thực, một người tham quân cả nhà không đói bụng, loại chuyện tốt này bỏ qua. Liền rốt cuộc không có. Ta cũng đi. Tính ta một người. Là ta trước, ngươi đến phía sau đi. Chớ đẩy, từng bước đến, từng bước tới. Đối với người sinh hoạt tại trên thảo nguyên, hàng năm đều muốn vì sinh kế phát sầu tới nói, không có cái gì so lương thực càng có thể làm cho bọn hắn an tâm. Tứ công chúa hứa hẹn thực hiện đằng sau, dưới tay hắn bộ tộc từng cái hưởng ứng. Phàm là trong nhà có tráng đinh, không chút do dự gia nhập trong thân vệ của nàng. Mà đối với những nhà trong nhà không có tráng đinh ốm yếu kia, tứ công chúa cũng đều vì bọn hắn cung cấp một chút lương thực để mà duy trì bọn hắn sinh kế. Đây là dưới tay nàng bộ tộc lần thứ nhất thiết thực cảm nhận được tại tứ công chúa thủ hạ chỗ tốt. Mấy ngày nay, trong hơn 10 bộ, không ít người đối mặt với ô duyên bộ vị trí quỳ lạy đối với tứ công chúa dồn lấy bọn hắn cao quý nhất kính ý. Nê bàng cổ bộ, Ô Đà nhìn xem đem hắn bao bọc vây quanh trong tộc dũng sĩ, gian nan từ trên giường đứng lên, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ nàng lương thực thật là từ trên trời rớt xuống? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Đệ nhất đại hãn. Mặc kệ tứ công chúa lương thực là từ trên trời rơi xuống hay là trộm cướp, chỉ cần đi theo nàng, mỗi tháng liền có 10 tấn lương thực, tặng không lương thực sao có thể không cần. Có những lương thực này, hài tử tối thiểu nhất sẽ không đói bụng. Đại vương tử nếu có thể cho chúng ta lương thực, chúng ta cũng đi theo đại vương tử. Ô Đà nghe những tộc nhân này lời nói, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Các ngươi muốn phản bội đại vương tử sao? Một tên hán tử nói. Lúc trước muốn đi theo đại vương tử chính là Ô Đà ngươi, ngươi nói đi theo đại vương tử, về sau không cần đói bụng, mọi người mới nghe lời ngươi, có thể theo đại vương tử về sau, hắn sẽ chỉ hướng chúng ta đòi người cùng lương thực, lúc nào quản qua sống chết của chúng ta. Khố Lạc nói đúng. Đại vương tử ngoại trừ hướng chúng ta cần lương ăn còn biết cái gì. Đi theo đại vương tử không bằng đi theo tứ công chúa. Đều im ngay. Ô Đà nhìn xem bọn hắn trầm giọng nói. Ta là thủ lĩnh, ta quyết định ai cũng không được đi tứ công chúa nơi đó nếu không tộc quy hầu hạ. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ phẫn nộ. Nếu là có thể đi theo tứ công chúa hưởng phúc, có ai nguyện ý bị đại vương tử không coi là người nhìn, Ô Đà mình muốn cho đại vương tử làm chó, hoàn toàn không để ý cảm thụ của bọn hắn. Một người khẽ cắn môi, nhìn xem Ô Đà, nói ra. Thủ lĩnh, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Ô Đà nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nói ra. Khố Lạc, ngươi nói cái gì? Thảo nguyên các bộ tôn trọng chính là tuyệt đối võ lực, chỉ có cường đại nhất dũng sĩ mới có thể trở thành thủ lĩnh. Ô Đà chính là nê bàng cổ bộ đệ nhất dũng sĩ, Hắn dùng hắn một đôi thiết quyền từ đời trước thủ lĩnh nơi đó đoạt tới thủ lĩnh vị trí. Mấy năm qua này, Nê Bàng cổ bộ tuổi trẻ dũng sĩ nhiều lần hướng hắn khiêu chiến, nhưng không có một người thắng qua hắn. Người Nê Bàng cổ bộ tộc đối với hắn tâm phục khẩu phục, dần già cũng không có người lại hướng hắn khiêu chiến. Tên là Khố Lạc nam tử nhìn xem hắn chân thành nói. Ô Đà thủ lĩnh, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Ô Đà trước đó vài ngày mới bị người đánh gãy xương sườn, bây giờ còn đang trong tu dưỡng, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, lúc này ngay cả một đứa bé con đều đánh không lại, huống chi là thứ nhì dũng sĩ Khố Lạc. Sắc mặt hắn đỏ lên, nói ra. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. Không, chúng ta duy trì Khố Lạc. Chúng ta muốn đi theo tứ công chúa. Ô Đà thủ lĩnh muốn đi theo đại vương tử, ngươi liền chính mình đi cùng lấy đi. Ô Đà nhìn vẻ mặt chiến ý Khố Lạc, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói. Túc thần các bộ tộc, có thật nhiều đều không phải là thế tập chế độ. Hoàn Nhan bộ là bởi vì Hoàn Nhan thị thực lực cường đại, mới có thể tại trong bộ lạc trong tay nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Giống Nê Bàng cổ bộ, bộ tộc bản thân không lớn, thủ lĩnh cũng không cố định, bình thường là người tài mới có. Hôm qua Nê Bàng cổ bộ đến đây mấy trăm dũng sĩ, tuyên bố hướng Hoàn Nhan yên hiệu chung, bọn hắn nguyên thủ lĩnh bị lật đổ, thủ lĩnh mới xuất lĩnh một đám dũng sĩ, gia nhập Hoàn Nhan yên thân vệ. Không chỉ có một, trước đó từ Tam Vương tử nơi đó tới Oát Lạc bộ cùng Ô Tát Chát bộ, cũng tại trong một ngày đổi thủ lĩnh. Dẫn đầu trong bộ dũng sĩ tới tìm nơi nương tựa. Đối với bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai bộ tộc tới nói, đại vương tử cùng tam vương tử tổng lại cũng không bằng 10 cân gạo hữu dụng. Hoàn Nhan yên hừ phát nhẹ nhàng bài hát, đứng tại trên đồng cỏ, nhìn xem ngồi trên lưng ngựa Đường Ninh, nói ra. Đồ đần, nói bao nhiêu lần, lên dốc thân thể phải hướng trước. Đường Ninh đang muốn điều chỉnh. Hoàn Nhan Yên cũng đã chính mình leo lên lưng ngựa, dán thật chặt thân thể của hắn, nói ra. Ta mang ngươi cưới. Không cần không cần. Đường Ninh vội vàng khoát tay, nói ra. Ta một người là có thể. Nam nữ thủ thủ bất thân, tiểu man nữ dáng người mặc dù không có Tô Mị cùng Lý Thiên Lan khoa trương như vậy, nhưng cũng muốn so Đường Yêu Yêu thắng được một bậc. Nên lồi thì lồi, nên vỉnh thì vỉnh, giống như vậy dán thật chặt tại Đường Ninh phía sau, hắn còn có cái gì tâm tư cưới ngựa? Ngươi dạng này học muốn học tới khi nào đi? Hoàn Nhan Yên lại là mặc kệ, từ trong tay hắn đoạt lấy dây cương, nói ra. Xuống chút nữa. Nàng nói câu nói này thời điểm thân thể dán càng chặt, Đường Ninh thời khắc nhắc nhở, hắn đến Thảo Nguyên là vì quốc gia đại nghĩa, vì hòa bình thế giới. Lại mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, nhưng cũng chống cự không nổi nàng một chút va chạm. Một trận tâm viên ý mã đằng sau, Đường Ninh từ trên ngựa nhảy xuống, nói ra. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nữ tử Thảo Nguyên không có nhiều như vậy tỷ húy, nhưng hắn đến tránh một chút. Nếu để cho Đường Yêu Yêu biết hắn tại trên Thảo Nguyên cùng tiểu man nữ cùng một vật cưới một con ngựa. Hồng Trần làm bạn, triền triền miên miên, Đường Ninh về sau cũng đừng nghĩ cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Hắn dắt ngựa hướng về thời điểm ra đi, Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nói, nếu là đại ca cùng tam ca cũng chia cho bọn hắn lương thực. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Sẽ không. Thấy hắn như thế chắc chắn, Hoàn Nhan Yên kinh ngạc nói. Vì cái gì? Đường Ninh nói. Bởi vì bọn hắn nghèo. 10 cân lương thực nghe không nhiều, nhưng đã đủ một cái nhà ba người một tháng khẩu phần lương thực, lại thêm chính bọn hắn lương thực, đủ để cho những bộ tộc này tại mùa đông thời điểm không cần bớt ăn. Đại vương tử cùng tam vương tử chính mình cũng không để ý tới, lấy cái gì đi giúp đỡ những bộ tộc này. Đại vương tử tại trong chứng bước chân đi thong thả, nhíu mày hỏi. Nê Bàng cổ bộ triệt để tìm nơi nương tựa tứ công chúa, Ô Đà đâu? Tên là Bố Thái Nam tử nói. Ô Đà hiện tại đã không phải là Nê Bàng cổ bộ thủ nhận. Hắn lần trước tại Ô Duyên bộ bị thương, tại tứ công chúa lương thực dụ hoạt phía dưới, người Nê Bàng cổ bộ chiếm hắn quyền. Bố Thái nhìn xem hắn, nói ra. Đại vương tử, chúng ta thủ hạ bộ tộc, Nghe nói tứ công chúa phát lương thực đằng sau cũng có chút gì động. Bản vương nhưng không có nhiều như vậy lương thực phát cho bọn hắn. Đại vương tử trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi. Nàng từ đâu tới nhiều như vậy lương thực? Bố Thái nói. Nghe nói là người ô duyên bộ đoạt Trần Quốc đội ngũ vận lương. Trần Quốc tại Âm Sơn phía Bắc đóng quân, về sau phải thường xuyên vận chuyển lương thực. Đại vương tử nghĩ nghĩ, nói ra. Nàng có thể đoạt, chúng ta vì cái gì không thể đoạt, nàng dùng 500 người đoạt lương, chúng ta dùng 1.000 người, ngươi dẫn theo 1.000 người, đi Trần Quốc vận lương trên đường mai phục. Bố Thái nghĩ nghĩ, nói ra. Đại vương tử, bọn hắn bị cướp một lần, hiện tại khẳng định càng thêm cẩn thận, nhất định sẽ tăng số người binh lực. Đại vương tử cau mày nói. 1.000 người không đủ liền 2.000 người, nơi này là thảo nguyên trên thảo nguyên dũng sĩ, chẳng lẽ sẽ sợ mấy con dê hai chân? Bố Thái chắp tay, nói ra. Vâng. Trên thảo nguyên thế cuộc biến hóa nhanh chóng, luôn luôn để cho người ta bất ngờ. Đường Ninh đến thảo nguyên thời điểm, Hoàn Nhan Yên thủ hạ chỉ có 14 bộ, Tam Vương Tử 18 bộ, Đại Vương Tử 22 bộ. Hắn đến thảo nguyên đại khái chỉ có một tháng. Hoàn Nhan Yên trong tay liền nắm giữ 18 bộ, loại nắm giữ này không phải trước đó trên danh nghĩa nắm giữ, mà là triệt để nắm giữ. 18 bộ tráng đinh đều đã trở thành nàng thân vệ, 18 bộ thủ lĩnh cũng suy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tam Vương Tử bởi vì ẩu đấu sự kiện bị khả hãn vẽ đi hai bước, chỉ còn 16 bộ. Đại Vương Tử hiện tại cũng chỉ có 18 bộ, cùng Hoàn Nhan Yên so sánh. Không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hắn cùng Tam Vương Tử một dạng bị thu đi hai bộ, sở dĩ mất đi hai bộ, là bởi vì hắn phái hai cái bộ lạc nhân mã đi đoạt Trần Quốc vận lương bộ đội, kết quả chỉ có hai người chạy về tới. Đại Vương Tử bởi vậy chịu phạt, hiện tại còn không cách nào xuống giường, đến tận đây, Hoàn Nhan bộ hai vị Vương Tử một vị công chúa. Hoàn Nhan Yên trong tay bộ tộc cùng Đại Vương Tử tương đương, nhưng thủ hạ lực ngưng tụ Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử cộng lại cũng không sánh bằng, trở thành Hoàn Nhan khả hãn phía dưới đệ nhất đại hãn. Lúc này, vị này đệ nhất đại hãn, nhưng không có một chút đại hãn uy nghiêm, mặc người hán quần áo, lau người hán son phấn đi vào nơi nào đó trong chướng, nhìn xem ngồi tại trước bàn bóng người, hỏi. Có phát hiện hay không ta hôm nay có chỗ nào không giống với? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nói ra. Đổi quần áo, lau son phấn. Hoàn Nhan Yên lại hỏi. Xem được không? Đường Ninh thu tầm mắt lại, thuận miệng nói. Tạm được. Hoàn Nhan Yên nhíu mày, hỏi. Cái gì gọi là tạm được? Đường Ninh không ngẩng đầu giải thích nói. Vẫn được, chính là vẫn được a. Hoàn Nhan Yên chừng mắt liếc hắn một cái, giận đùng đùng đi ra ngoài trở lại doanh trướng của mình, tức giận ngồi tại trước gương đồng. Ayana tựa ở trên cửa, nói ra. Ngươi ăn mặc lại xinh đẹp, trong lòng của hắn không có ngươi, cũng không nhìn thấy ngươi xinh đẹp. Hoàn Nhan Yên quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Phu nhân của hắn đều rất xinh đẹp sao? Ayana nghĩ nghĩ, nói ra. Ngoại trừ tứ phu nhân, mặt khác cùng công chúa so ra, chỉ có thể coi là mỗi người mỗi vẻ. Hoàn Nhan Yên nói. Nàng tứ phu nhân không xinh đẹp. Ayana nhìn xem nàng, nói ra. Công chúa nếu là có nàng một nửa xinh đẹp, liền có thể xông pha, hắn cũng không trở thành liền nhìn cũng không nhìn ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 705. Ta xem ai dám. Hoàn Nhan Yên nhìn xem Ayana, không phục nói. Người Hán có câu nói, gọi là, chỉ cần gắng sức, gậy sắt mài thành châm, coi như hắn là một cây gậy sắt, ta cũng có thể đem hắn mài thành châm. Ayana nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ, nói ra. Những lời này là sai. Hoàn Nhan Yên nói, người khác nói mấy trăm hơn ngàn năm, làm sao có thể là sai? Ayana nhìn xem nàng, hỏi, công chúa muốn làm sao mài lỗ kim đâu? Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Ayana, đưa tay chỉ cửa ra vào, nói ra, ngươi ra ngoài. Đường Ninh một người tại trong doanh trướng, đem màn cửa đóng lại, để tránh Hoàn Nhan Yên một hồi lại mượn cớ chạy tới. Chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, cổ nhân câu nói này vẫn rất có đạo lý, trong nhà phu nhân đã đủ nhiều, liền xem như vì tự thân an toàn, hắn cũng nhất định phải giữ mình trong sạch, trừ làm việc bên ngoài, tốt nhất đừng cùng mặt khác khác phái có bất kỳ giao lưu. Mà bây giờ Hoàn Nhan Yên thủ hạ cũng không quá sẽ khả năng ra cái gì lớn sai lầm. Lúc này 10 cân lương thực tương đương hậu thế 16 cân, nói cách khác, gia nhập Hoàn Nhan Yên thân quân, mỗi nhà mỗi ngày đều có thể bảo chứng chí ít nửa cân gạo, các bộ tộc tráng niên nam nhân đều ở chỗ này, nửa cân gạo này đủ để cho vợ con của bọn họ sống được rất thoải mái. Chính mình có ăn có ở, cũng không cần lo lắng người nhà ấm no, chỉ cần Hoàn Nhan Yên có thể một mực vì bọn họ cung cấp lương thực, những người này nhất định đối với nàng toàn tâm toàn ý, tuyệt không hay lòng. Một chiêu này không chỉ có ngưng tụ Hoàn Nhan Yên bộ hạ mình lòng người, đại vương tử cùng tam vương tử thủ hạ, trong những bộ tộc kia cũng nhiều thêm rất nhiều thanh âm không hài hòa. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, tất cả mọi người quy thuận Hoàn Nhan bộ. Dựa vào cái gì người khác đại hãn phát lương thực, bọn hắn đại hãn muốn lương thực, rõ ràng đi theo tứ công chúa, muốn so đi theo đại vương tử cùng tam vương tử tốt hơn nhiều. Đại vương tử cùng tam vương tử hiện tại đã không còn dám hướng thủ hạ bộ tộc chinh lương, nghe được tứ công chúa phát lương tin tức, thủ hạ bọn hắn bộ tộc vốn là đã lòng người tan rã, lại làm áp lực, rất có thể sẽ dẫn phát bạo loạn. Đường Ninh ngược lại là hy vọng đại vương tử cùng tam vương tử làm như thế, Hoàn Nhan bộ hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu là lại bị bọn hắn làm ra nổi loạn, Hoàn Nhan Yên liền có thể dễ dàng nằm thắng. Khi đó, Đường Ninh liền sớm hồi kinh phục mệnh. Đáng tiếc đại vương tử cùng tam vương tử cũng không ngu ngốc, những ngày này đều thành thành thật thật. Thủ hạ trong bộ lạc mặc dù yêu nguyên có thật nhiều thanh âm bất mãn, nhưng cũng không có ra việc đại sự gì. Hoàn Nhan bộ trong tay còn có không ít Trần Quốc tù binh, Hoàn Nhan Yên lúc trước lực bài chúng nhị, đem bọn hắn bảo đảm xuống dưới, lần này nàng dâng thư khả hãn, muốn dùng Trần Quốc tù binh đem Thảo Nguyên tù binh đổi lại, đã được đến đồng ý. Lúc trước người bảo vệ bọn hắn là nàng. Hiện tại yêu cầu trao đổi tù binh cũng là nàng, đổi lại những người này, lẽ ra cũng về nàng. Đại vương tử bởi vậy đại náo một phen, nhưng không có kết quả gì, ngược lại lại bị khả hãn khiển trách một chầu, mấy ngày nay đàng hoàng hơn. Từ Hoàn Nhan khả hãn làm việc phong cách đến xem, hắn vô luận là đối với đại vương tử tam vương tử hay là Hoàn Nhan Yên đều đối xử như nhau, thưởng phạt phân minh, không nhìn thân sơ, chỉ nhìn công tội. Cũng khó trách bị hắn thu phục bộ lạc, đều đối với hắn mười phần tin phục, có thể đem túc thần bộ tộc nhất thống, hoàn thành sự nghiệp to lớn trước đó chưa từng có này, tất nhiên có một loại nào đó quyết đoán. Từ hắn gần nhất quả quyết động tác đến xem, hắn hẳn là quyết định tại Hắc Man uy hiếp lần nữa đánh tới trước đó, đem đời tiếp theo khả hãn truyền thừa định ra đến, mà nhân tuyển này nhất định tại trong đại vương tử tam vương tử cùng Hoàn Nhan Yên sinh ra. Đại vương tử trong trướng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Đại vương tử tại trong trướng bước chân đi thong thả, biểu lộ giận không kềm được, nghiêm nghị nói. Những cái kia đều là người của ta, dựa vào cái gì cho nàng? Vương tử bớt giận. Bố thái đi lên trước, khuyên bảo nói. Khả hãn đối với chúng ta ném đi hai cái bộ tộc sự tình không có truy đến cùng, đã coi như chúng ta may mắn. May mắn. Đại vương tử phẫn nộ nói, mới một tháng, thế lực của nàng liền đã vượt qua bản vương, đây coi như là bản vương may mắn sao? Bố thái nhìn xem hắn, nói ra, đại vương tử không nên quên, tứ công chúa lợi hại hơn nữa, cũng là nữ nhân, chỉ cần nàng gả đi, những bộ lạc này, không phải là bị khả hãn thu hồi đi. Nói nhảm. Đại vương tử nhìn xem hắn, cả giận nói, nàng không muốn gả người, bản vương còn có thể buộc nàng gả sao? Vì cái gì không thể? Bố thái nhìn xem hắn, nói ra. Đại vương tử là tứ công chúa huyên trưởng, khả hãn ốm đau tại trướng. Đại vương tử quan tâm nàng kết hôn đại sự, không phải cũng là hẳn là. Đại vương tử đầu tiên là có chút ý động, sau đó liền bực bội nói. Nàng sẽ không nghe lời của ta. Bố Thái nói. Tứ tông chúa sẽ không nghe đại vương tử mà nói, kiểu gì cũng sẽ nghe Khả Hãn lời nói a. Đại vương tử giật mình, nhìn xem hắn, hỏi. Ý của ngươi là? Bố Thái tiến lên một bước, nói ra. Tam vương tử nhất định cũng không hy vọng nhìn thấy tứ công chúa thế lực tiếp tục lớn mạnh, chúng ta trước tiên có thể liên hợp tam vương tử. Đại vương tử sau khi nghe xong, ánh mắt chớp động mấy lần, nói ra. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Tam vương tử trong chướng. Tam vương tử mấy tháng gần đây thật sự là không thế nào thuận lợi, trải qua khó khăn trắc trở, thế lực của hắn đã hơi thua tại tứ công chúa cùng đại vương tử, tiếp tục như vậy nữa, hắn trong tộc quyền lên tiếng liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để mất đi trở thành Khả Hãn khả năng. Giờ phút này cầm trong tay hắn một phong thư, cười lạnh nói, Hoàn Nhan Sở cũng rốt cuộc nhìn không được sao. Bên cạnh hắn một người đi lên trước, nhỏ giọng nói. Tam vương tử, đại vương tử đề nghị đáng giá cân nhắc, tứ công chúa quật khởi tình thế quá mạnh, chỉ có đem nước triệt để quấy đục, chúng ta mới có cơ hội. Nàng lần trước quả nhiên là đang hãm hại ta. Nghĩ đến chính mình những ngày này bị tổn thất, Hoàn Nhan Yên lại thu hoạch tương đối khá, tam vương tử đem lá thư này vò thành đoàn, nói ra. Nàng trước vô tình cũng liền đừng trách ta vô nghĩa. Ô duyên bộ. Vừa mới biết được cái nào đó tin tức, Hoàn Nhan Yên sắc mặt tức giận, vỗ bàn đứng lên cả giận nói. Ai muốn lập gia đình? Hôm qua, đại vương tử cùng tam vương tử thủ hạ, hơn 10 cái bộ tộc tuổi trẻ dũng sĩ đồng thời tìm tới Khả Hãn đưa ra cưới tứ công chúa thỉnh cầu. Hơn 10 cái bộ tộc yêu cầu, Khả Hãn cũng không thể xem nhẹ. Húng hồ tứ công chúa Hoàn Nhan Yên sớm đã đến lúc lập gia đình chi linh, Khả Hãn cũng không có lý do thích hợp cự tuyệt. Bất quá, công chúa chỉ có một vị, muốn cưới công chúa lại có hơn 10 vị cầu hôn bộ tộc lại nhiều, cuối cùng chỉ có thể chọn một. Khả Hãn vì phục chúng đưa ra một cách phương thức, đó chính là để các bộ dũng sĩ lẫn nhau tỉ thí, cuối cùng chiến thắng lợi hại nhất dũng sĩ mới có thể cưới công chúa. Làm cho Hoàn Nhan Yên tức giận cũng chính là chuyện này. Ayana đi lên trước, nói ra. Lần này đại vương tử cùng tam vương tử rất rõ ràng là sớm có dự mưu, 10 cái bộ tộc áp lực, Khả Hãn cũng chịu không được. Hoàn Nhan Yên quơ quơ ốm tay áo, nói ra. Ta mặc kệ, dù sao ta ai cũng không gả. Đường Ninh từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên một mặt tức giận biểu lộ kinh ngạc nói. Làm sao vậy, tức giận quá như vậy? Ayana nhìn hắn một cái, đem sự tình giải thích một lần. Cái gì? Đường Ninh nghe vậy biểu tình ngưng trọng. Tiểu ma nữ nếu là lập gia đình, dưới tay nàng bộ lạc khẳng định cũng không giữ được, thủ hạ bộ lạc không gánh nổi, nàng cũng không có khả năng trở thành Khả Hãn, nàng không trở thành Khả Hãn, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên hòa bình liền biến thành nói suông. Không thể đẩy mạnh Trần Sở hòa bình. Hắn chuyến này Thảo Nguyên không phải đi không? Phản thiên. Đường Ninh giận tái mặt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói. Ta xem ai dám cưới ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Từ thân xuất mã. Đường Ninh trở về doanh trướng của mình, Hoàn Nhan Yên nhìn xem Ayana, đắc ý nói. Ngươi nhìn, hắn hay là rất quan tâm ta, hắn đều không cho người khác cưới ta. Hắn chẳng qua là vì Trần Sở hòa bình, không muốn để cho đại vương tử cùng tam vương tử mưu kế đạt được. Ayana nhìn nàng một cái, nói ra. Công chúa cứ như vậy chính mình lừa gạt mình đi. Nàng nói xong cũng rời đi đại trướng. Hoàn Nhan Yên ngồi tại bên giường, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, nhưng rất nhanh liền giữ vững tinh thần, đứng dậy đi ra ngoài. Đường Ninh ngồi tại trong trướng, nhíu mày. Hoàn Nhan Khả Hãn bỗng nhiên muốn vì Hoàn Nhan Yên chọn rể, chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có một chút chuẩn bị. Hắn dùng lương thực trợ giúp Hoàn Nhan Yên ngưng tụ lòng người, thuận tiện làm đại vương tử cùng tam vương tử bộ hạ tiếng oán than dậy đất. Nhân tâm bất ổn, thật vất vả đặt vững Hoàn Nhan Yên để nhất đại hãn vị trí, Nhưng ai có thể tưởng đến Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử liên hợp lại chơi một tay rút củi dưới đáy nồi, nếu là xử lý không tốt, bọn hắn cố gắng trước đó liền muốn nước chảy về Biển Đông, thậm chí là vì người khác làm áo cưới. Người ra cái chủ ý này quả thực là âm hiểm đến cực điểm, thật không phải cái thứ tốt. Hoàn Nhan Khả Hãn chuyện quyết định đã không thể thay đổi, duy nhất biện pháp giải quyết chính là tại trong tỷ thí nhổ đến thứ nhất, không để cho người của Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử chiếm được tiện nghi. Hoàn Nhan Yên đẩy cửa tiến đến, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Thủ hạ của ngươi có hay không lợi hại dũng sĩ có thể tại trong tỷ thí vượt trên người của Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử? Có. Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu, nói ra. Ayana có lẽ có thể. Ayana là nữ nhân, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, Đường Ninh nhìn xem nàng tiếp tục hỏi. Ngoại trừ Ayana đâu? Không có. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Các ngươi thảo nguyên, nữ tử cùng nữ tử có thể thành thân sao? Hoàn Nhan Yên không có trả lời, nhưng nàng ánh mắt lại nói cho Đường Ninh, không thể. Lần này vấn đề lớn. Ngay cả Ayana cũng chỉ là có lẽ có thể, ngoại trừ Ayana, thủ hạ của nàng không ai có thể đè ép được người của Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử, muốn ngăn cản cuộc tỷ thí này trừ phi Đường Ninh tự thân xuất mã. Hắn cũng đánh không lại Ayana, lại nói, hắn cũng không có một cái thân phận thích hợp tham gia tỷ thí. Đường Ninh trầm tư thời điểm, Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không cần bọn hắn cưới ta? Đường Ninh tức giận nói. Nói nhảm, vô luận ai cưới ngươi, thủ hạ ngươi bộ tộc đều sẽ giao cho Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử. Dạng này ngươi liền không làm được khả hãn, ngươi không làm được khả hãn, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên sao có thể có hòa bình? Hoàn Nhan Yên có chút thất vọng hỏi. Chỉ là bởi vì cái này. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Không phải vậy đâu. Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, cắn răng nói. Ngươi quả nhiên là vì Trần Quốc Hoàng đế giao cho ngươi việc phải làm. Đường Ninh lắc đầu nói. Không phải. Hoàn Nhan Yên phẫn nộ nói. Đúng rồi. Đường Ninh đưa tay chỉ thiên, nói ra. Ta đối với Thượng Thiên thề, không phải. Làm người đã chết qua một lần, Đường Ninh đối với lời thề thứ này hay là rất thận trọng, Trần Hoàng cho hắn việc phải làm hoàn toàn chính xác không phải cái này, Trần Hoàng là muốn hắn cua Hoàn Nhan Yên, sau đó gián tiếp khống chế Thảo Nguyên tốt nhất lại sinh một đứa con trực tiếp để Hoàn Nhan bộ họ Đường. Đường Ninh nếu là nghiêm ngặt tuân theo Trần Hoàng cho hắn nhiệm vụ, nàng hiện tại đã là Đường gia ngũ phu nhân. Đương nhiên, Đường Ninh làm việc là giảng nguyên tắc. So với Trần Hoàng, hắn còn muốn mặt. Hoàn Nhan Yên cao hứng nói. Thật. Đường Ninh chỉnh trọng gật đầu nói. Thiên chân vạn xác. Ngựa hoang nhỏ kỳ thật rất dễ dụ. Không lâu sau liền đổi giận thành vui. Ngay cả chuyện kiếm chồng cũng quên đến lên 9 tầng mây đi. Nàng tựa như là một đứa bé không chịu lớn. Chuyện này Đường Ninh vẫn là có ý định tìm một người đáng tin cậy thương lượng. Hắn đi đến ngoài trướng. Nhìn cách đó không xa một bóng người, xa xa hỏi. Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử thủ hạ dũng mãnh nhất dũng sĩ có bao nhiêu lợi hại? Đang luyện đao Ayana thu hồi đao, nói ra. Đại Vương Tử thủ hạ Bố Thái thực lực rất mạnh, Tam Vương Tử thủ hạ Hàn Lặc cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn lần này nhất định lại phái hai người này ra sân đối đầu bọn hắn, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngay cả Ayana đều không có nắm chắc tất thắng, Hoàn Nhan Yên thủ hạ người là không cần trông cậy vào. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta ra sân? Ngươi! Ayana nhìn xem hắn, khinh thường nói. Ngươi biết lần này cần tỉ thí cái gì sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Tỉ thí cái gì? Trên thảo nguyên dũng sĩ tự nhiên muốn so kỷ xạ. Ngươi cưới ngựa hơn được ai, bắn tên hơn được ai? Ayana nói. Ngoại trừ kỷ xạ bên ngoài còn muốn luận võ, ngươi ngay cả ta cũng không sánh bằng, còn muốn thắng nổi Bố Thái cùng Hàn Lặc. Ngươi! Đường Ninh cười cười, nói ra. Nếu không so tài một chút. Ayana mặc dù không có cùng Đường Ninh giao thủ qua, Nhưng hắn ngày bình thường chỉ có thể cùng Hoàn Nhan Yên đánh cái lực lượng ngang nhau, hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Nàng nhìn xem Đường Ninh, nói ra: ngươi không phải là đối thủ của ta. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi: không thử một chút làm sao biết? Hoàn Nhan Yên rất nhanh liền biết Đường Ninh muốn cùng Aiana tỉ thí tin tức, từ doanh trướng chạy đến, cao hứng nhìn xem Đường Ninh, hỏi: ngươi muốn cưới ta sao? Đây chỉ là kế tạm thời. Đường Ninh thở dài, bất đắc dĩ nói: thủ hạ của ngươi không có người có thể dùng được, chỉ có thể chính ta lên. Hoàn Nhan Yên nói: có thể ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, khẳng định đánh không thắng Aiana. Đường Ninh nói: có đánh hay không đến thắng, muốn đánh qua mới biết được. Đường Ninh nhìn về phía Aiana, chỉ hướng cách đó không xa đồng cỏ, nói ra: mời đi. Aiana nhìn hắn một cái, chậm rãi đi qua. Hoàn Nhan Yên vội vàng theo sau, nói ra: ngươi nhường cho hắn một chút. Aiana đối với nàng nhẹ gật đầu, nói ra: yên tâm đi, ta sẽ chú ý phân tức. Trên đồng cỏ, Đường Ninh cùng Aiana đứng vững, đối với nàng chắp tay, nói ra: đắc tội. Aiana đối với hắn ôm quyền, nói ra: ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không cần. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra: xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi. Aiana nhìn hắn một cái, nói ra: vậy ngươi cẩn thận. Đường Ninh cười cười, quay người hướng đồng cỏ đi ra ngoài. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, nghi ngờ nói: không thể so sánh sao? Đường Ninh khua tay nói: so sánh a. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn kinh ngạc nói: có thể các ngươi còn không có so a. Nàng đi đến Aiana trước người, nghi ngờ nói: chuyện gì xảy ra? Không biết. Aiana lắc đầu, nói ra: là hắn từ bỏ đi. Nàng vừa dứt lời, đi ra một bước, chợt thấy hai chân mềm nhũn chống đỡ không nổi thân thể, một đầu mới ngã xuống đất. Hoàn Nhan Yên vội vàng đỡ lấy nàng, kinh ngạc nói: ngươi thế nào? Chân của ta. Aiana hoảng sợ nhìn xem hai chân, run giọng nói: chân của ta không cảm giác. Đường Ninh cũng không quay đầu lại, giơ tay từ phía sau lưng đem một cái bình sứ ném qua đến, nói ra: đây là giải dược, một viên uống thuốc. Hoàn Nhan Yên tiếp nhận bình sứ, nhìn xem Aiana kinh ngạc nói: hắn đối với ngươi làm cái gì? Aiana từ trong bình sứ đổ một viên giải dược, sau khi ăn vào, hồi lâu mới vịn Hoàn Nhan Yên đứng lên, lắc đầu cả kinh nói: ta cũng không biết. Quang minh chính đại tỷ thí võ công, ba cái Đường Ninh cũng không phải là đối thủ của Aiana, nhưng nếu là chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình, 10 cái Aiana cũng muốn thua ở trong tay hắn. Từ khi ý thức được lấy thiên phú của hắn, không có khả năng tại võ đạo một đường có quá lớn tiến triển đằng sau, Đường Ninh liền đem một bộ phận tinh lực phân tán đến trên những kỳ kỹ dâm xảo này, đem nhiều thời gian hơn dùng để nghiên cứu cổ độc một đạo. Có lão khất cái dạy bảo cùng Tô Mị thiếp thân chỉ đạo, lại thêm quyển kia vạn cổ giáo truyền giáo chi bảo, võ công của hắn mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng cổ thuật lại là tiến triển cực nhanh. Đường Ninh trong chướng, Hoàn Nhan Yên ngồi tại trước bàn, hai tay nâng cằm lên đầy hiếu kỳ nhìn qua hắn, hỏi: ngươi mới vừa rồi là làm sao để Aiana run chân, dạy một chút ta có được hay không? Đường Ninh nói: đây là bí mật bất truyền, không thể tùy tiện dạy người khác. Hoàn Nhan Yên đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngồi ở mép giường kích động nói: vậy ngươi tại trên người của ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không để cho ta cũng run chân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. Giao phong. Hoàn Nhan Yên đối với cổ thuật như thế có hứng thú, Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lần đầu tiếp xúc thứ này thời điểm, hắn cũng kinh ngạc hồi lâu, từ từ thói quen đằng sau, chỉ thấy có quái hay không. Hiếu kỳ không có gì, nhưng đối với bất cứ chuyện gì đều hiếu kỳ, cũng sẽ đưa tới một là không cần thiết tai họa. Hoàn Nhan Yên thật tốt nhất định phải thử sâu độc, kết quả phục dụng giải dược đằng sau đi đường còn muốn Đường Ninh dìu lấy. Cho dù là Đường Ninh trước đó nói cho nàng, loại sâu độc này cho dù là phục giải dược, cũng sẽ có nửa ngày đến một ngày run chân di chứng, nàng vẫn không có do dự. Đường Ninh vịn nàng đi hướng ngoài trướng, Hoàn Nhan Yên mặc dù hai chân vẫn như cũ như nhũn ra, trên mặt lại thần thái sáng láng, nhìn xem Đường Ninh, mong đợi nói. Thật thần kỳ a, đến cùng làm sao làm được, ngươi dạy dạy ta đi. Nàng không có học được cổ thuật thời điểm, liền đã trên nhảy dưới tránh khiến cho Đường Ninh không được an bình, học xong cổ thuật còn phải. Đường Ninh phất phất tay qua loa nói. Ngày sau hãy nói đi. Hắn vịn Hoàn Nhan Yên hướng phía cửa đi tới, một bóng người từ ngoài cửa đi tới. Đại Trần Chu nhìn xem Đường Ninh vịn Hoàn Nhan Yên từng bước một hướng ngoài trướng chuyển lấy, sau một khắc liền xoay người, nói ra. Đại nhân trước bận biểu. Trần Chu lần này tới là cùng Thảo Nguyên liên lạc, thuận tiện liền lưu tại Ô Duyên Bộ. Hắn tới thời điểm còn mang đến một chút vật tư, bao quát dùng khối băng bọc lấy tươi mới rau quả, lá trà, rượu ngon các loại. Ở trên Đại Thảo Nguyên, những vật này đều là vật hi hãn, Đường Ninh cũng đã có vài ngày chưa từng ăn qua tươi mới rau quả. Trần Chu thậm chí còn từ Phong Châu mang tới hai cách đầu bếp, thời gian qua đi nhiều ngày, Đường Ninh rốt cuộc nếm đến đã lâu hương vị. Trần Chu tên tiểu tử này, làm thân vệ quả thực là thật thích hợp, một cách nho nhỏ lang tướng đều không xứng với hắn, hắn lần này tới không chỉ có mang theo đầu bếp, còn mang theo thái y, tâm tư chi tinh tế tỉ mỉ, đơn giản không người có thể so sánh. Tiêu Giác sau khi trở về, hẳn là liền muốn từ đó lang tướng thăng tướng quân, vị trí trung lang tướng này bỏ Trần Chu còn ai. Hoàn Nhan Yên những ngày này cho hắn ăn dùng đều là tốt nhất, Đường Ninh đắp tơ lụa ăn rau tươi, chính nàng trải ra dê ăn thịt dê, hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Đường Ninh không phải người ăn một mình, cũng biết đổi ơn, hắn nhìn xem đầy bàn phong phú đồ ăn, nói ra. Ngươi đi đem công chúa gọi tới. Vâng. Trần Chu lên tiếng, sau đó lại bưng tới một chén canh, nói ra. Đại nhân, đây là thuộc hạ cố ý để bọn hắn vì ngài hầm canh, ngài uống lúc còn nóng. Đường Ninh nếm thử một miếng, cảm giác mùi vị không tệ, bưng lên bát, uống xong canh, hỏi. Đây là canh gì, hương vị cũng không tệ lắm, còn có hay không? Đây là canh hổ tiên, thuộc hạ lần này vừa vặn mang đến một đầu thượng đẳng hổ tiên. Trần Chu tiếp nhận bát, nói ra. Trong nồi còn có rất nhiều, ta đi cấp đại nhân đựng. Đường Ninh đánh cái nấc, khó có thể tin mà hỏi. Cái gì canh? Hoàn Nhan Yên ngồi tại Đường Ninh đối diện, nhìn xem đầy bàn rau tươi kinh ngạc nói. Những này là từ đâu tới? Trần Chu từ bên ngoài mang tới. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi mau thừa dịp ăn nóng, đừng chờ đồ ăn lạnh. Hoàn Nhan Yên cũng là mười phần thích ăn người Hán đồ ăn, vừa mới cầm lấy đũa, lại nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Ngươi làm sao không ăn? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Hoàn Nhan Yên nhìn một chút hắn, cầm lấy đũa, đem mỗi dạng đồ ăn đều chia hai phần, chính mình ăn một phần nhỏ, sau đó nói. Vậy chờ ngươi có khẩu vị thời điểm hâm nóng lại ăn. Hoàn Nhan Yên ăn cơm xong, đứng dậy nhìn xem hắn, nói ra. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Đường Ninh ngẩng đầu hỏi. Người nào? Sư phụ ta. Hoàn Nhan Yên nói. Chỉ có nhìn thấy nàng, ngươi mới có thể tham gia lần này tỉ thí. Đường Ninh nói. Ngươi về trước chướng, ta một hồi ra ngoài tìm ngươi. Hoàn Nhan Yên nghi ngờ nói. Vì cái gì không phải hiện tại, ngươi còn có chuyện gì sao? Đường Ninh nói. Ta muốn nghỉ một lát. Nghỉ cái gì nghỉ, trễ liền không tham gia được. Hoàn Nhan Yên đi qua, đem hắn kéo lên, Đường Ninh thân người cong lại, vội vàng nói. Ngươi đi ra ngoài trước, ta bụng không thoải mái, một hồi lại đi tìm ngươi. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì bụng không thoải mái, mà là bởi vì Trần Chu chén canh kia. Uống bát canh kia đằng sau, trong cơ thể hắn liền có một cỗ tà hỏa không bị khống chế, lại phát tiết không xong, liền sẽ trên triệu chứng làm ra một ít biểu thị. Đi ra ngoài cũng có 2 tháng, trong 2 tháng này, Đường Ninh giữ mình trong sạch, vẫn luôn ra ngoài cấm dục trạng thái, nguyên nhân chính là như vậy, giờ phút này mới càng thêm khống chế không nổi một ít vốn là không thể khống chế sự tình. Có phải hay không ăn bị đau bụng rồi? Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, lo lắng nói. Ta đi tìm đại phu. Nhìn xem Hoàn Nhan Yên đi ra ngoài, Đường Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn cái khó ló cái khôn, bằng không hôm nay liền mất mặt ném đến trên đại thảo nguyên. Hoàn Nhan Yên chạy ra đại trướng, bước chân chậm rãi dừng lại, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng. Đường Ninh tại trong trứng đợi một hồi, Trần Chu liền dẫn một người đi tới, nói ra. Đại nhân, nghe nói ngài thân thể không thoải mái, ta mang thái y đến đây. Thân thể của ta rất tốt. Đường Ninh chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Còn lại canh cũng đừng lãng phí, chính ngươi uống hết. Trần Chu mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra. Đại nhân, canh này uy lực quá lớn, thuộc hạ ngày thường ở nhà mới uống, tại thảo nguyên uống, thân thể không chịu được. Hắn đều biết thứ này trong nhà có phu nhân ở thời điểm mới có thể uống, làm sao lại không biết suy nghĩ một chút. Đường Ninh cảm thụ. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Đây là quân lệnh. Người Hoàn Nhan Yên muốn dẫn Đường Ninh gặp là nàng cùng Ayana sư phụ. Đường Ninh làm một cái người Hán, muốn tham gia tỉ thí lần này còn cần trợ giúp của hắn. Cùng nhau đi tới, trải qua Hoàn Nhan Yên giải thích, Đường Ninh mới biết được, Ayana kỳ thật cũng là người Hán, nàng chẳng qua là khi còn bé bị sư phụ của các nàng nhặt được, mang đến Thảo Nguyên, về sau liền lấy người Thảo Nguyên thân phận sinh sống. Đây cũng là vì cái gì nàng đi Trần Quốc tham gia võ cử, nhưng không ai nhìn ra được nguyên nhân. Nữ tử Thảo Nguyên hình dạng cùng người Hán nữ tử hay là có khác biệt, nhưng vốn là người Hán Ayana, lại không tồn tại sơ hở này. Hoàn Nhan Yên cùng Ayana sư phụ đã từng là túc thần đệ nhất dũng sĩ, tại trong bộ tộc địa vị cực cao, chỉ bất quá hắn nhiều năm trước kia liền dốc lòng luyện võ, không hỏi trong bộ tộc sự tình, nhưng dù vậy... Hắn tại trong túc thần các bộ còn có rất lớn quyền lên tiếng, cho dù là Hoàn Nhan khả hãn cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Một đoàn người dục ngựa đi hơn 10 dặm, Hoàn Nhan Yên chỉ về đằng trước một chỗ lẻ loi trơ trọi lều vải, nói ra. Ngay ở phía trước, Đường Ninh tung người xuống ngựa, chậm rãi đi qua. Sau khi đi mấy bước, cước bộ của hắn liền dừng lại, cúi đầu nhìn xem dưới chân bãi cỏ. Chỉ gặp hắn dưới chân trên đồng cỏ, cũng không phải là giống địa phương khác một dạng vung vức, mà là hiện đầy các loại sâu cạn không đồng nhất vết cắt, lều vải một bên trên vách núi càng là có rất nhiều răng khắp nơi, lít nha lít nhít khe rãnh, giống như là dùng đao kiếm chém vào đi ra một dạng. Lão Trịnh đứng tại dưới vách núi, ngừng chân nhìn chăm chú, thần sắc hơi rét. Một bóng người xốc lên lều vải rèm, từ bên trong đi tới. Hoàn Nhan Yên nhìn xem nữ tử trung niên kia thật nhanh chạy tới, cao hứng nói. Sư phụ. Đường Ninh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàn Nhan Yên sư phụ lại là một nữ tử thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, thế mà cũng là nữ tử. Nữ tử trung niên kia nhìn một chút Hoàn Nhan Yên, sau một khắc, ánh mắt liền nhìn về phía dưới vách núi Lão Trịnh, đồng thời thân ảnh liền tại nguyên chỗ biến mất. Keng. Loan đao cùng đao mổ heo va chạm ra hỏa hoa, Lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia đều thối lui ra 2 bước. Nữ tử kia cầm trong tay 2 thanh loan đao, lần nữa chém vào đi qua, Lão Trịnh hoành đao đón đỡ, hỏa hoa văng khắp nơi, sắt thép va chạm thanh âm đâm người màng nhĩ đau nhức. Hai người lại không hề hay biết, Lão Trịnh ngăn lại 2 đao đằng sau, nghiễm nhiên đã biến thủ làm công thẳng tắp một đao bổ tới. Hai người chỉ là phổ thông chém vào. Không có cái gì xinh đẹp diễm lệ động tác, cũng không có khó phân phức tạp chiêu thức, ngươi một đao ta một đao, nếu như không phải Đường Ninh biết Lão Trịnh thực lực, nhất định cho là bọn họ đang biểu diễn. Vô luận là cách nào nữ tử trung niên hay là Lão Trịnh, một đao nhìn như phổ thông này, cho dù là Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh loại trình độ kia cao thủ, cũng là không tiếp nổi. Đường Ninh từ trong ngực móc ra một thanh Trần Chu lần này mang tới hạt dưa. Phân cho Hoàn Nhan Yên một nửa, gặm 2 viên đằng sau, gặp bọn họ còn tại lẫn nhau chặt, thuận miệng hỏi Hoàn Nhan Yên nói. Ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Lừa dối. Đường Ninh đối với Lão Trịnh thực lực là rất có lòng tin, mặc dù Lão khất cái ngày bình thường không ít bẩn thỉu cùng ép buộc hắn, nhưng cũng không có phủ nhận qua hắn thực lực. Dựa theo Đường Ninh lý giải, hắn đã đứng ở trên thế giới này võ đạo đỉnh phong, lại hướng phía trước một bước, chính là siêu phàm nhập thánh chi lưu. Mà Lão khất cái loại trình độ kia căn bản không phải dựa vào tự thân cố gắng liền có thể đạt tới, đó là thượng thiên thiên vị trong ước vạn người mới có thể ra một cái quái vật. Ngoại trừ Lão khất cái, Đường Ninh chưa từng thấy qua có người có thể tại Lão Trịnh dưới tay đi qua ba chiêu, Hoàn Nhan Yên sư phụ, vị trung niên nữ nhân kia, lại có thể cùng Lão Trịnh lẫn nhau chặt một khắc đồng hồ. Chỉ dựa vào điểm này, Đường Ninh đối với nàng đã từng thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ danh hiệu, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Keng! Không biết bao nhiêu âm thanh loan đao cùng đao mổ heo va chạm đằng sau, Lão Trịnh lui ra phía sau hai bước, nữ nhân trung niên kia đồng dạng lui ra phía sau hai bước, thân hình lại là không có như là Lão Trịnh đồng dạng đứng vững. Lung lay đằng sau, lại lui về sau nửa bước mới đứng vững, trên mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ ửng. Lão Trịnh đem đao mổ heo đừng ở sau thắt lưng, chắp tay nói. Đã nhường. Nữ tử trung niên kia thu hồi loan đao đồng dạng giơ tay lên một cái, nói ra. Các hạ đao pháp đã vô địch thiên hạ. Lão Trịnh cười cười, nói ra. Nào có cái gì vô địch thiên hạ, thế giới rất lớn, ta cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Hai người vừa mới gặp mặt liền đánh nhau, Đường Ninh còn tưởng rằng có thể thuận tiện đào ra Lão Trịnh chuyện cũ trước kia, nghĩ không ra đây chỉ là cao thủ ở giữa lẫn nhau hấp dẫn mà thôi. Những cao thủ võ công đã đăng phong tạo cực này trên thân sẽ tự nhiên sinh ra một loại thế này người bình thường không cảm giác được, nhưng ở ngang cấp cao thủ xem ra. Không thể nghi ngờ chính là trong bầu trời đêm đen kịt sao kim, một chút liền có thể đem từ trong biển người tìm ra. Từ vừa rồi trong tỉ thí hiển nhiên đó có thể thấy được, hay là Lão Trịnh cao hơn một bậc, nhưng cao cũng rất có hạn. Nữ tử này xem như Đường Ninh thấy qua, ngoại trừ Lão khất cái cùng Lão Trịnh bên ngoài cao thủ lợi hại nhất. Từ nàng có thể cùng Lão Trịnh đối với chặt đát lâu như vậy nhìn, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh cộng lại đều không đủ nàng chặt vài đao. Trung niên nữ nhân ánh mắt từ Lão Trịnh trên thân thu hồi lại, nhìn xem Hoàn Nhan Yên, hỏi. Lần này tìm ta có chuyện gì? Hoàn Nhan Yên ngượng ngùng nói ra. Yên nhi có kiện sự tình, muốn mời sư phụ hỗ trợ. Nữ tử trung niên từ trong ngực lấy ra một tấm vải tỉ mỉ lau sạch lấy loan đao, nói ra. Chuyện gì, nói đi. Hoàn Nhan Yên chỉ vào Đường Ninh, nói ra. Ta muốn để sư phụ thu hắn làm đồ. Nữ tử trung niên không ngẩng đầu, nói ra. Từ ngươi đằng sau, ta liền không thu đệ tử, huống chi là nam nhân. Aiana đi lên trước, khuyên nhủ. Sư phụ lần này nhất định phải giúp đỡ công chúa, bằng không đại vương tử cùng tam vương tử liền sẽ buộc nàng lập gia đình. Nữ tử trung niên mặt không chút thay đổi nói. Trai lớn lấy vợ. Gái lớn gả chồng tuổi của nàng cũng là thời điểm lập gia đình. Aiana nghĩ nghĩ, nói ra. Nhưng nếu là nàng gả cho người, ô duyên bộ liền muốn rơi vào đại vương tử cùng tam vương tử trong tay, đến lúc đó, mọi người liền không có ngày sống dễ chịu. Aiana tựa hồ là nói đến nữ tử trung niên trong lòng, hắn nhíu nhíu mày, sau đó lại nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Coi như hắn có thể tham gia tỉ thí. Cũng không phải là đối thủ của bố thái. Đường Ninh chắp tay nói. Điểm này tiền bối chi bằng yên tâm. Ta có lòng tin tham gia tỉ thí. Tự nhiên là có lòng tin thắng. Đó là ngươi sự tình. Nữ tử trung niên nhìn hắn một cái. Quay người đi vào trong chướng. Hoàn Nhan Yên cùng Aiana liếc nhau. Bước nhanh đi vào theo. Nữ nhân trung niên này hiển nhiên là một người rất có nguyên tắc. Mà lại võ công đến bọn hắn loại tình trạng này, tính tình đều mười phần bướng bỉnh, người bình thường rất khó cải biến ý nghĩ của bọn hắn. Nếu là Đường Ninh không thể thông qua tỷ thí phương thức đến đem Hoàn Nhan Yên thắng nổi đến, Trần Quốc phải giải quyết Thảo Nguyên phiền phức, trả ra đại giới, chính là gấp trăm lần nghìn lần. Lão Trịnh nhìn xem trong tay đao mổ heo, lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc. Đường Ninh gặp cây đao kia trên lưới đao đã hiện đầy lỗ hổng, nói ra. Trở về cho ngươi đổi một thanh mới. Lão Trịnh lắc đầu, nói ra. Không cần, mài mài một cái còn có thể dùng. Đường Ninh nhìn thoáng qua trong lều vải, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Nữ nhân kia so với ngươi như thế nào? Tám lạng nửa cân. Lão Trịnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, móc ra đá mài đao, dính chút nước bắt đầu mài đao, hơi có chút sợ hãi than nói ra. Nghĩ không ra ở loại địa phương này thế mà có thể gặp được như thế cao thủ, lão ăn mày nói quả nhiên không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta trước kia là ếch ngồi đáy giếng. Nhớ tới lão khất cái nói lời, Đường Ninh hiếu kỳ hỏi. Lão ăn mày còn nói ngươi luyện thêm 100 năm mới có thể vượt qua hắn, có phải thật vậy hay không? Lão Trình hỏi. Lão ăn mày còn nói cái gì rồi? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn nói ngươi đao đạo đã tiểu thành, chờ đến cái gì ngươi luyện đến không đao thắng có đao, vạn vật đều có thể làm đao, chính ngươi chính là đao thời điểm, hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không đao thắng có đao, vạn vật đều có thể làm đao, chính mình là đao. Giải thích thế nào? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem nữ tử trung niên lâm vào trầm tư kia, sửng sốt một chút đằng sau, mới tiếp tục nói ra. Đao đạo luyện tới cảnh giới cao thâm, liền có thể không chệ tại vật, cỏ cây trúc thạch đồng đều có thể làm đao, về phần không đao thắng có đao kia, đã là đao đạo cảnh giới chí cao. Nữ tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cũng hiểu đao? Ta không hiểu, đây là một vị tiền bối nói. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vị tiền bối này nhờ quán trước đó, làm một thanh lăng lệ cương mãnh thanh cương kiếm, không gì không phá, đại bại anh hùng thiên hạ, sau đó lại làm một thanh trăm cân trọng kiếm, hoành hành thiên hạ, lại vô địch thủ, 40 tuổi lúc, hắn đã không lệ thuộc vào vật, cỏ cây trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm, từ đó tinh tu đạt tới không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Hắn nhìn xem nữ tử trung niên, nói ra, vì tiền bối này là luyện kiếm, nhưng ta cảm thấy đao kiếm đều là binh khí, nghĩ đến cũng có gì khúc đồng công chỗ. Nếu là nói sai còn xin tiền bối nhiều hơn đảm đương. Nữ tử trung niên lâm vào trầm tư lúc, Đường Ninh tiếp tục nói ra. Vì tiền bối này luyện kiếm, đầu tiên là truy cầu khó phân kỹ xảo kiếm chiêu, đằng sau sử dụng một thanh vô phong trọng kiếm, nhất lực phá vạn pháp, kiếm đạo đại thành đằng sau, đã nhân kiếm hợp nhất, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Hắn nói chỉ có thả ra trong tay kiếm, mới có thể cầm lấy trong lòng kiếm. Nữ tử trung niên trầm tư hồi lâu, trong mắt mờ mịt càng sâu, trên mặt lại nổi lên một tia kích động, tựa hồ là có rõ ràng cảm ngộ. Liền ngay cả lão Trịnh trên khuôn mặt đều hiện lên ra suy nghĩ biểu lộ. Hồi lâu, nữ tử trung niên lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Chuyện của ngươi ta đáp ứng. Quá tốt rồi. Hoàn Nhan Yên cao hứng nói. Tạ ơn sư phụ. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Đa tạ tiền bối. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà dễ dàng như vậy liền giải quyết. Hắn lúc đầu chỉ là cùng lão Trịnh tùy tiện trò chuyện hai câu, vừa vặn nhớ tới lão khất cái khi đó nói mấy câu mà thôi. Về phần phía sau những cái kia, thuần túy là hắn tại mò mẫm linh tinh, người từ nhỏ đã nhìn Kim Dung võ hiệp, ai còn không biết kéo vài câu cái này rồi. Sớm biết lừa dối vài câu nàng đáp ứng, hắn còn có thể lại nhiều cõng vài đoạn cửu âm chân kinh cùng ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Chỉ có thả ra trong tay kiếm, mới có thể cầm lấy trong lòng kiếm, vì tiền bối này cảnh giới, chúng ta suốt đời khó đạt đến. Nữ tử trung niên lẩm bẩm một câu, nhìn xem hắn, hỏi. Xin hỏi vị này kiếm đạo tiền bối tục danh. Đường Ninh nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói ra. Hắn gọi Độc Cô Tàu Bại, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi hắn kiếm ma. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 709. Ỷ Thiên Ký. Hoàn Nhan bộ nhất thống túc thần bộ tộc, Hoàn Nhan Yên là Hoàn Nhan bộ công chúa, vốn nên là nên bị nâng ở đám mây, phong quang vô hạn, nhưng Đường Ninh nhìn thấy lại không phải dạng này. Nàng hai vị ca ca đều muốn giết nàng cho thống khoái, nàng hai vị sư phụ đối với nàng cũng không phải là tốt như vậy. Nàng cùng ở bên người Công Tôn Ảnh lâu như vậy, Công Tôn Ảnh ngay cả cổ thuật gia lông đều không có dạy qua nàng, bởi vậy nàng mới có thể quấn lấy Đường Ninh dạy nàng để nàng run chân phương pháp. Mà vị này đao pháp cùng lão Trịnh tương xứng nữ tử trung niên, đối với nàng bị bức hôn một chuyện không quan tâm, tựa hồ cũng không có quan tâm như vậy nàng, nếu không phải Đường Ninh cái khó ló cái khôn, chuyện này đến bây giờ còn không có giải quyết. Cả thế gian đều là thân, nhưng lại đưa mắt không quen. Nói đến, nàng cũng bất quá là cái người đáng thương thôi. Mấy người cưỡi ngựa đi trở về thời điểm, Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, hừ hừ hai tiếng, nói ra. Đừng cho là ta chưa có xem Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ, căn bản cũng không có Độc Cô Cầu Bại người này, đây đều là ngươi biên đi ra cố sự. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không phải ta. Là Đường Ngưng Ngưng. Còn muốn gặp ta? Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Đường Ngưng Ngưng sách ta đều nhìn qua, ta cũng hỏi qua người bán sách, bọn hắn nói ngươi chính là Đường Ngưng Ngưng. Tại Trần Quốc, Đường Ninh Tiểu Hào sớm đã bị người lột đi ra, nghĩ không ra ngay cả Hoàn Nhan Yên cũng biết, nếu bị nàng phơi bày, Đường Ninh cũng lười giải thích, nói ra. Sự cấp tòng quyền, ta nếu không biên cố sự, ngươi liền đợi đến gả cho đại vương tử cùng tam vương tử thủ hạ đi. Người ta cũng không có trách ngươi. Hoàn Nhan Yên duỗi ngựa tiến lên, hỏi. Ỷ Thiên Ký, cũng là ngươi viết sao? Đường Ninh cải chính. Là Đường Ngưng Ngưng. Hoàn Nhan Yên mong đợi hỏi. Vậy hắn cuối cùng cùng với ai ở cùng một chỗ? Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi. Ngươi không biết sao? Nói lên chuyện này, Hoàn Nhan Yên cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Tên gian thương kia, ta muốn toàn bộ sách, thế nhưng là Ỷ Thiên Ký, hắn chỉ cấp ta thượng sách, không có hạ sách. Nàng một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Trương Vô Kỵ về sau đến cùng cùng ai ở cùng một chỗ, Tiểu Chiêu, Chỉ Nhược, Chu Nhi, hay là Triệu Mẫn? Đường Ninh nói. Triệu Mẫn. Thảo Nguyên quận chúa kia sao? Hoàn Nhan Yên sườn sốt một chút, hỏi. Vì cái gì không phải Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu? Vấn đề này nàng hẳn là đến hỏi Kim Lão gia tử mà không phải hỏi Đường Ninh. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Người ta liền ra thích Thảo Nguyên quận chúa, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hoàn Nhan Yên trong lòng đắc ý, khóe miệng không khỏi cong đứng lên, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Vậy nếu như là ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Ngây thơ. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Hoàn Nhan Yên không biết làm sao vậy, bỗng nhiên liền cao hứng lên, cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên chạy tới chạy lui, trong miệng hát Đường Ninh nghe không hiểu ca. Kỳ thật Đường Ninh thật hâm mộ nàng dạng này tâm cảnh, không có cái gì tâm cơ, hỉ nộ đều hiện ra mặt. Trước một giây còn tại khóc, một giây sau liền có thể cười, đây thật ra là thiên tính của con người, nhưng theo trưởng thành, những thiên tính này cũng sẽ từ từ biến mất. Lão Trịnh từ bắt đầu liền rơi vào trầm mặc, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Cỏ cây trúc thạch đồng đều có thể làm đao, không đao thắng có đao, trong tay không đao, trong lòng có đao. Những lời này là lão ăn mày dạy ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào, ngươi cũng có điều ngộ ra. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Nàng nếu là không cần đao, ta ba chiêu liền có thể chặt nàng. Lão Trịnh đánh không lại lão khất cái không phải là không có nguyên nhân, không chỉ là bởi vì hắn sống được không đủ lâu, tầm mắt cùng kiến thức của hắn cùng đối với võ học nhận biết cũng không bằng lão khất cái. Lão khất cái lúc tuổi còn trẻ đánh khắp thiên hạ, tập bách gia sở trường, kiến thức không có lý do không bằng một cái mổ heo. Bất quá, là lão khất cái đúng cũng tốt, lão Trịnh đúng cũng được, cái này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là Hoàn Nhan Yên sư phụ tin bọn hắn hiện tại chính là đại biểu Ô Duyên Bộ tiến đến báo danh. Đường Ninh không chỉ một lần nghĩ tới, vì cái gì hắn luôn luôn làm loại sự tình phá hư người khác hôn nhân này. Trung ý Triệu Mạn, Lý Thiên Lan, Hoàn Nhan Yên. Hắn đến thế giới này 4 năm, bình quân hàng năm phá hư một lần người khác hôn sự, dựa theo thà hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc cưới thuyết pháp, hắn đã phá hủy thật nhiều tòa miếu. Lần này là Hoàn Nhan Yên chọn lựa một dũng sĩ trên thảo nguyên dũng mãnh nhất thành hôn, cụ thể công việc là do Đại Vương Tử phụ trách, báo danh cùng cử hành tỉ thí địa điểm, ngay tại Hoàn Nhan Bộ chủ bộ. Báo danh lấy bộ tộc làm đơn vị, vì biểu hiện công bằng, mỗi cái bộ tộc chỉ có thể chọn lựa ra một tên dũng sĩ dự thi, nhưng cùng lúc bọn hắn có thể lại tuyển ra hai người hiệp trợ, hai người này có thể nam có thể nữ, Đường Ninh đại biểu là Ô Duyên Bộ. Hiệp trợ hắn là Aiana cùng một tên khác gọi là A Nguyệt nữ tử. Trần Sở thói quen xưng hô Thảo Nguyên là mọi dở, nhưng kỳ thật trên Thảo Nguyên cũng có một chút tiên tiến tư tưởng, là đáng giá Trần Sở học tập. Tại trên Thảo Nguyên, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, trọng nam khinh nữ tư tưởng không có rõ ràng như vậy. Rất nhiều thủ lĩnh của bộ tộc chính là nữ nhân, bọn hắn đã từng đệ nhất võ sĩ, cũng là nữ tử. Hoàn Nhan bộ chủ bộ. Trong chứng nơi nào đó, một tên phụ trách ghi chép hán tử nhìn Đường Ninh một chút, nhìn về phía Aiana, nói ra. Các ngươi Ô Duyên bộ là không có người sao, thế mà để một cái người hán đến tỉ thí. Aiana nhìn hắn một cái, hỏi. Ta cũng là người hán, ngươi có vấn đề gì không? Hán tử kia tự nhiên không dám nói có vấn đề, Aiana mặc dù là người hán. Nhưng là từ nhỏ ngay tại Thảo Nguyên lớn lên cùng bọn hắn không hề khác gì nhau, huống chi, nàng hay là vị đại nhân vật kia đệ tử, người ngay cả đại vương tử đều không muốn trêu chọc, hắn tự nhiên cũng không dám. Aiana tự nhiên không có vấn đề gì. Người kia nhìn nàng một cái, lùi về cổ, nói ra. Nhưng hắn không được, hắn là người Hán không thể tham gia tỉ thí. Aiana nói. Hắn trước kia là người Hán, hiện tại đã là ta Ô Duyên bộ người. Hán tử kia lắc đầu, nói ra. Vậy cũng không được. Aiana nghĩ nghĩ, nói ra. Sư phụ ta đã thu hắn làm đệ tử, hắn là của ta sư đệ. Sư phụ để hắn đại biểu Ô Duyên bộ tới tham gia tỉ thí. Ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, nếu không ta để sư phụ đến cùng ngươi giải thích. Hán tử kia nghe câu nói này thân thể run rẩy nói ra. Cái này ta đây phải đi xin chỉ thị đại vương tử. Đại vương tử trong chướng, hắn nghe hán tử kia mà nói, nhíu mày, nói ra. Chuyện này, nàng đến xem náo nhiệt gì. Bố thái nhìn xem hắn, nói ra. Đại vương tử yên tâm, có ta cùng hàn lạc tại, cho dù là các nàng Ô Duyên bộ đệ nhất dũng sĩ Aiana cũng đừng hòng quấy rối. Huống chi là một cái người Hán, vì chuyện nhỏ này, không cần đi trêu chọc người kia. Đại vương tử nghĩ nghĩ cân nhắc một phen, gật đầu nói. Chuyện này liền giao cho ngươi. Một lát sau, Hán tử kia nhìn xem Aiana, nói ra. Tốt, sau 5 ngày tỉ thí bắt đầu, các ngươi sớm một ngày tới là được. Aiana nhận một cái thẻ bài, cùng Đường Ninh liếc nhau, đi ra đại trướng. Về Ô Duyên bộ trên đường, Đường Ninh nhìn xem Aiana, hỏi. Tỉ thí lần này đều so cái gì? Aiana nói. Hết thảy tỉ thí 3 trận, một là kỹ thuật, hai là xạ thuật, trận thứ 3 là luận võ. Trước 2 trận ta cùng A Nguyệt có thể giúp ngươi, trận thứ 3 cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Người Thảo Nguyên tỉ thí tự nhiên cực kỳ Thảo Nguyên phong cách, kỹ xạ là bọn hắn từ nhỏ đã luyện. Ngoài ra bọn hắn còn sùng thượng võ lực, chọn rể cũng là từ 3 phương diện này tổng hợp khảo hạch, nào giống Trần Quốc, tùy tiện nhặt cái tú cầu liền có thể nhặt được lão bà xinh đẹp, quả thực là qua loa tới cực điểm. Tỉ thí lần này, ngoại trừ cá nhân thực lực bên ngoài còn cân nhắc đến bộ tộc thực lực, trước 2 trận đều là lấy bộ tộc làm đơn vị, cứ như vậy, những bộ tộc nhân số thưa thớt, thực lực khiếm khuyết kia căn bản kiên trì không đến cuối cùng, đây cũng là Hoàn Nhan bộ mục đích, những tiểu bộ tộc kia là không có tư cách cưới Hoàn Nhan bộ công chúa. Đường Ninh có chút may mắn, May mắn trước hai trận là lấy ba người làm một tổ, hắn kỹ thuật cùng xạ thuật, từ những bộ tộc kia tùy tiện lôi ra tới một người liền có thể đem hắn xây thành cặn bã, có Aina cùng A Nguyệt tại, ba người bình quân trình độ vẫn là có thể kéo đến tuyến hợp lệ trở lên. Đường Ninh trở lại U Duyên Bộ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa mới nằm ở trên giường, Hoàn Nhan Yên liền xông tới, đem hắn từ trên giường kéo lên. Đường Ninh vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, bất mãn nói. Làm gì? Chỉ có 5 ngày thời gian, ngươi còn ngủ. Hoàn Nhan Yên đem hắn kéo dậy, cau mày nói. Trong 5 ngày này, không cho ngươi lười biếng, cho ta hảo hảo cưới, hảo hảo bắn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710. Vô đề. Đường Ninh cũng không có lười biếng, kỵ xạ cũng không phải học thuộc lòng, cưỡi ngựa lâu cái mông đau, kéo cung bắn tên cũng là việc tốn thể lực, còn có 5 ngày liền muốn tỉ thí, nếu là hắn mỗi ngày cao phụ tải cưỡi ngựa luyện tiến, đến lúc đó cánh tay có thể hay không nâng lên còn chưa nhất định, lấy cái gì đi cùng người khác tỉ thí. Vậy cũng không thể không huấn luyện. Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy liền thiếu luyện chút, mỗi ngày luyện 2 canh giờ đi. Lâm Trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Đường Ninh mỗi ngày cưới 1 canh giờ ngựa, luyện 1 canh giờ mũi tên, kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại doanh trướng, thoải mái ngâm một cái tắm nước nóng đằng sau, nằm ở trên giường, liền động cũng không muốn động. Hoàn Nhan Yên từ bên ngoài đi tới, ngồi tại bên giường, hỏi. Mệt không? Đường Ninh nằm ly ở trên giường kéo dài âm cuối nói. Mệt mỏi. Ta cho ngươi xoa xoa. Hoàn Nhan Yên nói, một đôi tay đã đặt tại trên vai của hắn. Đường Ninh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nàng xoa bóp thực sự quá dễ chịu, mệt nhọc một ngày sau đó, có thể hưởng thụ dạng này xoa bóp, toàn thân lỗ chân lông đều muốn thư giãn ra. Hắn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói. Cám ơn. Tính cả Triệu Mạn ở bên trong, hắn đã hưởng thụ qua 2 vị công chúa xoa bóp. Lan Lan cũng là công chúa, tương lai sẽ có hay không có một ngày Triệu Mạn, Lý Thiên Lan, lại thêm tiểu man nữ cùng một chỗ cho hắn xoa bóp. Đường Ninh không yên lòng nghĩ đến, bất chi bất giác liền tiến nhập mộng đẹp. Hoàn Nhan Yên giúp hắn đè xuống bả vai, chỉ chốc lát sau, lại chậm rãi chùi lên lưng đến, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Đường Ninh ngủ một giấc này rất dễ chịu, mở mắt ra thời điểm còn duy trì nằm sấp tư thế. Hắn trở mình, phát hiện Hoàn Nhan Yên nằm nhoài bên giường, vậy mà cũng ngủ tiếp đi. Hắn nhìn xem Hoàn Nhan Yên, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Ngủ trước đó, hắn loáng thoáng nhớ kỹ, Hoàn Nhan Yên ngồi tại bên giường, đối với hắn lại là nắn vai lại là đấm lưng. Cái này không giống phong cách của nàng, dĩ vãng nàng làm sao ôn nhu như vậy, chỉ biết kéo hắn đứng lên đại chiến 300 hiệp. Hoàn Nhan Yên nằm nhoài bên giường, nghiêng người, lông mi có chút rung động, khoảng cách gần nhìn soi mói, Đường Ninh phát hiện tiểu man nữ thế mà vẫn rất dễ nhìn. Bắt đầu thấy nàng lúc trên người nàng loại đẹp giá tính kia đã biến nổi liếm, tựa hồ cũng không có man như vậy. Đến cùng là trở thành đại hãn, trước kia cái kia Đường Ninh một tay liền có thể ngược tiểu man nữ, hiện tại dốc hết toàn lực cũng không chiếm được nàng nửa điểm tiện nghi. Đường Ninh từ trên giường ngồi xuống, tựa hồ là động tác biên độ quá lớn, ảnh hưởng đến nàng, Hoàn Nhan Yên chợt bừng tỉnh, nhìn xem hắn, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi. Cánh tay còn đau không, có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Tiểu man nữ bỗng nhiên ôn nhu quan tâm để Đường Ninh có chút không quá thích ứng, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ta? Hoàn Nhan Yên lắc đầu, mê mang nói. Không có à. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, vô duyên vô cớ, tiểu man nữ làm sao có thể đối với hắn tốt như vậy, nha hoàn một dạng phục thì hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra. Ta đã biết. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Ngươi biết cái gì rồi? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi thiếu ta mấy trăm lượng bạc kia có phải hay không không có ý định trả? Hoàn Nhan Yên bị Đường Ninh nói không lời nào để nói, có thể thấy được nàng quả nhiên đánh chính là những bạc kia chủ ý. Bộ tộc của nàng nghèo như vậy, là đừng hy vọng nàng có thể lấy ra mấy trăm lượng bạc, không trả tiền nợ thịt thường thật cũng không thể lấy. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nàng không trả nổi tiền, liền bỏ ra nhất định số lượng lao động chân tay, người khác xoa bóp vài văn tiền một lần. Nàng là công chúa, Đường Ninh cho nàng tính 10 lượng bạc, cho dù là cứ tính toán như thế đến, nàng còn thiếu hắn mấy chục lần xoa bóp. Nếu như lại tính cả Đường Ninh cho nàng lương thực, lại thêm bày mưu tính kế phí tổn, đặt mình vào nguy hiểm tham gia tỉ thí phí tổn, nàng đến cho hắn bưng trà đổ nước đấm lưng nắn vai cả một đời mới trả hết. Đương nhiên, Đường Ninh không phải người hẹp hòi, những này liền xem như đưa cho nàng phục vụ miễn phí. Hoàn Nhan Yên tựa hồ cũng đồng ý loại phương thức hoàn lại này, lực đạo vừa phải giúp hắn xoa bóp bởi vì kéo cung mà có vẻ hơi chua xót cánh tay. Đường Ninh hưởng thụ lấy nàng xoa bóp, bên tai bỗng nhiên truyền đến chuôi đao va chạm thanh âm. Hắn cùng Hoàn Nhan Yên liếc nhau, lập tức hướng ngoài trướng chạy tới. Khoảng cách Đường Ninh doanh trướng một chỗ không xa trên đồng cỏ, lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia lại một lần tiến nhập đối với chặt hình thức. Đường Ninh lần nữa từ trong ngực móc ra một thanh hạt dưa, phân cho Hoàn Nhan Yên một nửa, hai người ngồi xổm ở trên cỏ bên cạnh nhìn lại. Bọn hắn đấu pháp, vẫn là như vậy đơn giản thô bạo, lần này nữ tử trung niên kia tại lão Trịnh thủ hạ kiên trì thời gian rõ ràng hơi dài một chút, bởi vì Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên hạt dưa đều đã ăn xong, bọn hắn còn không có phân ra thắng bại. Cuối cùng vẫn lão Trịnh cao hơn một bậc, bởi vì tại một lần nào đó đối với chém chúng, nữ tử trung niên trong tay loan đao bị đánh gãy mất. Lão Trịnh có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua che kín khe đao mổ heo đối với nữ tử trung niên kia chắp tay nói. Không có ý tứ, lại đa tạ. Hoàn Nhan Yên chạy tới kinh ngạc nói. Sư phụ, ngươi tại sao cũng tới? Nữ tử trung niên nhìn xem nàng, nói ra. An bài cho ta một chỗ đại trướng, những ngày này ta tạm thời ở chỗ này. Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cái này để cho người ta đi an bài. Nhìn lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia đánh nhau, cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, hai người bọn họ bổ tới chém tới, không có một chút tính nghệ thuật có thể nói. Hắn hay là thích xem Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu luận bàn, chiêu thức kia động tác kia, không biết còn tưởng rằng là vũ đạo đâu. Hắn vừa mới trở lại trong trướng, lão Trịnh thân ảnh liền chuồn tiến đến, nhìn xem hắn, hỏi. Ngoại trừ không đao thắng có đao, trong tay không đao, trong lòng có đao, lão ăn mày còn nói cái gì rồi? Nhân loại bản chất một trong quả nhiên là thật là thơm, ngay cả lão Trịnh cũng không thể ngoại lệ. Hoàn Nhan Yên sư phụ tại trong ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền có thể tại dưới tay hắn nhiều đi một khắc đồng hồ, cái này đủ để chứng minh lão khất cái nói lời là đúng, đối phương từ đó ngộ ra được cái gì, toàn cơ bắp lão Trịnh hiển nhiên không có cảm nhận được trong câu nói kia huyền diệu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn còn nói, tự cung đằng sau vô dục vô cầu, luyện công sẽ nhanh hơn một chút. Hắc Man phát sinh nội đấu, Trần Sở tạm thời triệt binh, người túc thần có thể có ngắn ngủi thở dốc. Trong khoảng thời gian này, túc thần các bộ tộc nội bộ cũng không phải gió êm sóng lặng, thế lực ba bên tranh nhau chiến đấu, này lên kia xuống, đến bây giờ, tứ công chúa đã triệt để lấn áp đại vương tử cùng tam vương tử trở thành khả hãn phía dưới đệ nhất đại hãn. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu là không có ngoài ý muốn gì, sợ là ốm đau đắt lâu khả hãn, chẳng mấy chốc sẽ đem khả hãn vị trí truyền cho nàng. Chỉ bất quá, tại loại khẩn yếu quan đầu này, nhưng lại ra tỉ thí chọn rể một chuyện, khiến cho thế cuộc biến càng thêm khó bề phân biệt đứng lên. Hoàn Nhan bộ, chủ bộ, một chỗ chiếm diện tích cực lớn doanh trướng. Một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên miệng lớn cắn xé một cái đùi dê, lại cô đông rót mấy ngụm rượu ngon, lao khóe miệng, hỏi. Tứ công chúa sự tình chuẩn bị thế nào? Một người đi lên trước, nói ra. Hồi khả hãn, đại vương tử cùng tam vương tử đối với chuyện này rất nóng lòng, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn nói xong lại ngẩng đầu, nhìn xem nam tử trung niên, do dự nói. Khả hãn thật muốn nhìn lấy bọn hắn như thế đấu nữa. Hoàn Nhan Khả Hãn nhìn qua tinh thần tỏa sáng, cũng không có ngoài giới truyền ngôn bị bệnh liệt giường dáng vẻ, hắn nắm lên thịt dê, lần nữa cắn xé một cái, nói ra. Ngươi không hiểu, lũ sói con chỉ có lẫn nhau chém giết vật lộn, mới có thể trở thành ưu tú nhất thợ săn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Tỷ thí kỳ hạn. Còn có một ngày chính là tỷ thí thời gian, hôm nay Đường Ninh không có cưới ngựa cũng không có bắn tên. Hoàn Nhan Yên lương tâm phát hiện, rốt cuộc thả hắn một ngày nghỉ, không có ép khô hắn toàn bộ thể lực. Ta có một con ngựa hoang nhỏ ta cho tới bây giờ cũng không cưới. Bên trái, cầm trong tay của ta roi da nhỏ ta quất nàng cái mông. Bên phải dùng thêm chút sức. Đường Ninh nhắm mắt lại thoải mái nằm ở trên giường trong miệng ngâm nga bài hát, hưởng thụ lấy Hoàn Nhan Yên chuyên môn xoa bóp. Hoàn Nhan Yên thiếu bạc của hắn thời gian ngắn là không trả nổi, thế là quyết định dùng thịt thường phương thức gán nợ. Bất quá đây cũng là vì nàng chính mình, chỉ có Đường Ninh trạng thái thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong, tại trên tỷ thí phát huy toàn lực, mới có thể cam đoan nàng không bị cái gì bố thái hàn lạc chi lưu cướp đi. Từ trước tới nay, đem Thảo Nguyên công chúa làm nha hoàn làm trừ hắn ra, hẳn là cũng không có người nào khác. Nghĩ đến một chuyện nào đó, Đường Ninh mở to mắt, nói ra. Nếu như ta thắng, không cần thật cưới ngươi làm vợ đi. Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Liền xem như giả, cũng muốn ở trước mặt Khả Hãn diễn một tuồng kịch. Đường Ninh yên tâm, nói ra. Chỉ là diễn kịch, vậy là tốt rồi. Ai, ngươi điểm nhẹ. Hoàn Nhan Yên cắn răng, hỏi. Thế nào, để cho ngươi cưới ta thật khó khăn sao? Đường Ninh nằm ly ở trên giường, thấy không rõ nét mặt của nàng, nói ra. Đương nhiên, trong nhà cọp cái rất hung, chuyện này có thể tuyệt đối không nên truyền đi, ai, ngươi điểm nhẹ, đau. Hoàn Nhan Yên cưới tại trên lưng của hắn, nói ra. Đau là được rồi, các ngươi người Hán không phải có câu nói, đau thì không thông, không thông chính là có bệnh, đau nhất là bởi vì ngươi có bệnh. Ta không đập, ngươi xuống tới. A, điểm nhẹ, tê. Đường Ninh chỉ là muốn để nàng đấm bóp lưng, lại suýt nữa bị nàng đập nát xương cốt, phục vụ thể nghiệm quá kém, muốn từ nàng trong tiền nợ lại thêm bạc. Hoàn Nhan Yên về chính mình đại trướng, lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia đang tán gẫu, còn thỉnh thoảng lấy tay so tay một chút. Aina cùng A Nguyệt đang chuẩn bị ngày mai tỉ thí, mọi người hình như đều bề bộn nhiều việc. Vừa rồi kém chút bị Hoàn Nhan Yên đập chết, Đường Ninh trở lại doanh trướng của mình, chuẩn bị ngủ bù, dùng giấc ngủ đến tê liệt nhục thể bị nàng tàn phá qua kia. Lúc này, Hoàn Nhan Yên trong doanh trướng, nàng nắm roi ra, ngồi trên ghế, lạnh mặt nói. Đem người mang cho ta đi lên. Trần Chu bị hai tên hán tử áp lấy dẫn tới, nhìn Hoàn Nhan Yên một chút, run giọng nói. Công chúa! Ăn oán của chúng ta không phải đã chấm dứt à? Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn trên mặt hốt nhiên nhưng triển lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Đừng sợ, ta lần này đến, không phải tìm ngươi tính sổ. Đường Ninh tỉnh lại sau giấc ngủ, vẫn cảm thấy đau lưng không thôi. Ngựa hoang nhỏ quả nhiên là ngựa hoang nhỏ, vó ngựa rơi vào trên thân người không phải đùa giỡn. Trần Chu mau tới cấp cho hắn đưa cơm, Đường Ninh đem áo choàng vung lên đến, nói ra. Ngươi giúp ta nhìn xem, lưng của ta. Trần Chu tay khẽ run rẩy, lập tức nói. Thuộc hạ không có phản bội đại nhân. Giúp ta nhìn xem trên lưng của ta có hay không máu ứ động. Đường Ninh nhìn xem hắn, ngữ khí dừng một chút, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì phản bội? Không có phản bội. Trần Chu lắc đầu, nói ra. Thuộc hạ nói chính là bàn bát, nơi này chén dĩa bàn bát đều quá mức đơn sơ cùng bình ngói bể không hề khác gì nhau. Thuộc hạ lần sau để cho người ta mang chút tinh phẩm đồ sứ tới. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần, rời nhà đi ra ngoài, nào có cái gì nhiều coi trọng, bình ngói bể liền bình ngói bể, có thể sử dụng là được. Trần Chu một bên giúp hắn đựng canh, một bên cảm thán nói ra. Tứ công chúa ở chỗ này thật không dễ dàng, nếu như không phải có đại nhân tại, nàng sợ là thủ không được thủ hạ bộ tộc. Chỉ bằng đầu óc của nàng, khẳng định thủ không được. Đường Ninh cho Hoàn Nhan Yên một trong đó chịu đánh giá, nói ra. Đại vương tử cùng tam vương tử tinh cùng cái gì một dạng, khỏi cần phải nói, liền nói lần này luận võ chọn rể, bọn hắn không cần tốn nhiều sức là có thể đem nàng bán. Trần Chu nhíu mày, thử thăm dò. Vậy đại nhân là cảm thấy tứ công chúa rất đần. Này cũng không đến mức. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nàng chỉ là ngây thơ mà thôi. Trần Chu hỏi. Đại nhân đối với tứ công chúa ấn tượng thế nào? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Chu thu tầm mắt lại, nói ra. Tùy tiện hỏi một chút. Đối với nàng ấn tượng, Đường Ninh nghĩ nghĩ, thuận miệng nói. Đáng yêu đi. Hoàn Nhan Yên cùng Triệu Mạn là rất giống, vô luận là thân phận hay là tính cách. Điểm khác biệt ở chỗ Triệu Mạn trên vai không có nàng gánh lấy trách nhiệm nặng như vậy, đương nhiên cũng không có nàng đường đi như thế giá. Hai người bọn họ nhất rõ rệt đặc điểm chính là thiên chân khả ái, đầu óc ngu si, ý nghĩ đơn nhất, nói là xuẩn manh cũng không đủ. Cô gái như vậy cũng chỉ có đáng yêu một từ có thể hình dung. Đường Ninh nhìn về phía Trần Chu, hỏi. Ngươi hôm nay hỏi thế nào để nhiều như vậy? Thuộc hạ lắm mồm. Trần Chu lập tức cúi đầu xuống, nói ra. Đại nhân ăn canh. Đường Ninh bưng lên bát, vừa mới cầm lấy thìa, lại đem buông xuống, hỏi. Lần này không phải canh hổ tiên a? Lần này không phải. Trần Chu nói. Lần này là canh ngưu bảo. Đường Ninh thả lỏng trong lòng, một lần nữa cầm lấy thìa thuận miệng hỏi. Ngưu bảo là cái gì? Trần Chu nói. Chính là châu cái kia. Đường Ninh kinh ngạc nói. Cái nào? Ngưu cao. Lần trước uống hắn đại bổ thang, loại cảm giác đi đường đều muốn xoay người kia. Đường Ninh còn ký ức như mới. Đường Ninh nhìn xem hắn chậm rãi buông xuống thìa, đứng người lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Ngươi những ngày này vất vả, ban thưởng ngươi uống hết những canh này. Đại nhân, đừng hỏi, hỏi lại để cho ngươi uống một nồi. Trần Chu nhìn xem Đường Ninh đi ra bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút tay của mình, khẽ thở dài. Hoàn Nhan Yên lần nữa nhìn thấy Trần Chu thời điểm, hắn sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, ánh mắt vô thần, tựa hồ trong mắt thấy hết thảy đều là tẻ nhạt vô vị dáng vẻ. Hoàn Nhan Yên đứng người lên, nhìn xem hắn, mong đợi hỏi. Thế nào, hắn nói cái gì rồi? Trần Chu nhìn xem nàng, nói ra. Đại nhân nhà ta nói công chúa rất đáng yêu. Đáng yêu? Hoàn Nhan Yên giữa lông mày tràn đầy ý cười, hỏi. Đó chính là hắn thích ta. Trần Chu lắc đầu, nói ra. Công chúa sai. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, cau mày nói. Ta làm sao sai rồi? Trần Chu nhìn xem nàng, nói ra. Nam nhân ra thích một người, là sẽ không nói nàng đáng yêu. Kinh sư vẫn luôn lưu truyền có một câu, không biết công chúa có từng nghe chưa? Hoàn Nhan Yên nói. Lời gì? Trần Chu nói. Đáng yêu tại vũ mị trước mặt, không đáng một đồng. Hoàn Nhan bộ chủ bộ. Hôm nay đã là tỷ thí kỳ hạn, trong người túc thần, trong 15 bộ ưu tú nhất người trẻ tuổi tề tụ nơi này, Đường Ninh mấy người cũng kịp thời đuổi tới. Ayana nhìn xem hắn, nói ra. Một hồi muốn tiến hành trận đầu tỷ thí, ngươi liền bình thường phát huy, hết thảy có ta cùng A Nguyệt. Trận đầu tỷ thí Đường Ninh cũng vô dụng lo lắng, Ayana cùng A Nguyệt kỹ thuật có thể nghiền ép nơi này đại đa số người, trong 3 người, chỉ cần có 2 người thắng. Là hắn có thể nằm thắng. Đường Ninh nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi. Hoàn Nhan Yên từ bên cạnh đi tới, nhìn một chút hắn, muốn nói lại thôi. Sáng sớm Đường Ninh liền phát hiện nàng tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vẫn không có mở miệng, Đường Ninh cũng liền lười hỏi. Hoàn Nhan Yên nhìn hắn nhiều lần, rốt cuộc nhìn không được, đi tới ngẩng đầu hỏi. Cái gì là vũ mị? Nói đến vũ mị, Đường Ninh liền nghĩ tới Tô Mị. Không thấy Tô Mị ngày thứ 109, nhớ nàng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Đều là heo sao? Vũ Mị. Đường Ninh nhìn Hoàn Nhan Yên một chút, nói ra. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hoàn Nhan Yên lườm hắn một cái, nói ra. Hỏi một chút không được a? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vũ Mị chính là hình dung nữ tử cực độ mỹ lệ cùng xinh đẹp, có thể đối với nam tử sinh ra lực hấp dẫn thật lớn. Hoàn Nhan Yên tiếng Hán nói không sai, nhưng có chút từ, nàng nhất thời hay là không thể lý giải. Hoàn Nhan Yên suy tư một hồi, hỏi. Triệu Mạn Vũ Mị sao? Triệu Mạn là Hoàn Nhan Yên hâm mộ đối tượng, bởi vì nàng có mặc không hết quần áo xinh đẹp, mang không hết xinh đẹp đồ trang sức. Ở trong mắt nàng cực độ mỹ lệ cùng xinh đẹp, có thể đối với nam nhân sinh ra cực lớn lực hấp dẫn, loại lời này chính là dùng để hình dung nàng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không tính. Triệu Anh là thanh thuần đáng yêu loại hình, cùng Vũ Mị hai chữ này một chút bên cạnh đều không dính. Không tính à. Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy Ayana Vũ Mị sao? Ayana lại cường tráng chút. Chính là kim cương ba bì, kiếp sau đều cùng Vũ Mị không quan hệ. Đường Ninh tiếp tục lắc đầu. A Nguyệt đâu? Không tính. Hoàn Nhan Yên nghiêm túc suy tư một phen, hỏi. Cái kia? Ta đây? Ngươi? Đường Ninh nhìn xem nàng ngây thơ chưa thoát mặt, nhìn không được cười ra tiếng, phất phất tay, nói ra. Nói đùa cái gì, đừng làm rộn. Đường Ninh trong mọi người nhận biết, có thể xứng với Vũ Mị hai chữ, cũng chỉ có Tô Mị một người, trên người nàng cuối cùng sẽ tản mát ra một loại vô hình tử lực, hấp dẫn lấy tâm tư người cùng ánh mắt. Về phần Hoàn Nhan Yên, nàng chỉ cần đáng yêu là đủ rồi, nàng cái tuổi này còn tiếp xúc không đến Vũ Mị cấp độ này. Hoàn Nhan Yên nhìn hầm hầm hắn một chút, không nói tiếng nào cắn răng đi. Ayana đi đến Đường Ninh bên người, chỉ vào nơi xa, nói ra. Bên kia hai người, bên trái chính là Bố Thái, bên phải chính là Hàn Lạc, cũng là chúng ta lần này đối thủ chủ yếu. Đường Ninh ánh mắt trông đi qua, thấy được hai tên thân hình cao lớn nam tử, ngay tại cười nói. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hai người này mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ rất mạnh, chân ướt chân ráo đánh, Đường Ninh hơn chín thành không phải là đối thủ của bọn họ. Đường Ninh thu tầm mắt lại, hỏi. Một hồi làm sao so? Ayana nói. Trước so kỹ thuật, 15 cái bộ tộc rút thăm quyết định đối thủ, có một bộ sẽ luôn không còn lại 14 bộ, chia làm 7 tổ, mỗi tổ 3 người, 22 tỷ thí, người 3 cuộc 2 thắng hoặc 3 thắng tiến vào trận tiếp theo tiến thuật tỷ thí. Đường Ninh hỏi. Bộ tộc thua đâu? Ayana nói. Đào thải. Đường Ninh sững sốt một chút, nói ra. Các ngươi đây cũng quá không khoa học. Ayana nghi ngờ nói. Khoa học. Đường Ninh giải thích nói. Chính là không công bằng, vạn nhất cường cường gặp nhau chẳng phải là có một cái nhất định phải bị đào thải. Ayana lắc đầu nói. Đây là đại vương tử quyết định quy củ, thua liền không có cơ hội, cho nên chúng ta nhất định phải thắng. Đại vương tử hiển nhiên trình độ văn hóa không cao, đều niên đại gì, thế mà còn cần loại chế độ đấu vòng loại một vòng du lịch này, liền xem như hắn không hiểu, chẳng lẽ sẽ không học tập Trần Quốc thập lục về thi đấu chế độ thi đấu sao? Ayana nhìn xem hắn, nói ra. Chỉ cần không gặp được Bố Thái cùng Hàn Lạc, ta cùng A Nguyệt sẽ thắng, ngươi đến lúc đó có thể không chạy. Đường Ninh có chạy hay không kết quả là một dạng, kỹ thuật tỉ thí không phải cưỡi ngựa chạy là được, trên đường còn muốn vượt qua rất nhiều chướng ngại, đi đường cũng không phải thẳng tắp, đối với kỵ sĩ trình độ yêu cầu rất cao, kỹ thuật kém nửa đường xuống ngựa cũng có thể. Lấy hắn loại gà mờ kỹ thuật này cùng trên thảo nguyên những gia hỏa trên lưng ngựa lớn lên này so sánh, tại dưới tình huống ngựa trình độ không kém nhiều, hắn ai cũng không chạy nổi. Hắn nhìn xem Ayana, nhẹ gật đầu, nói ra. Nghe ngươi. Chỉ chốc lát sau, liền có người thông chi rút thăm, Ayana đi lên trước, rút một chi, sau đó đi tới, nói ra. Bố thái luôn không còn tốt. Bố thái vòng thứ nhất luôn không, nói rõ bọn hắn sẽ không gặp phải bố thái. A Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Chúng ta rút đến chính là số mấy? Aina nói. Số 3. A Nguyệt lại hỏi. Một cái khác số 3 là ai? Aina lắc đầu, nói ra. Không biết. Trùng hợp như vậy, Aina các ngươi quất chúng cũng là số 3. Một bóng người từ bên cạnh đi tới, lung lay trong tay cái thẻ, nói ra. Chúng ta cũng là số 3. A Nguyệt biến sắc, nói ra. Hàn Lạc. Hàn Lạc nhìn xem hắn, nhích miệng lên vẻ tươi cười, nói ra. Aina kỹ thuật, ta thế nhưng là đã sớm muốn lính giáo. Hắn nói xong, liền cười to hai tiếng, nhanh chân đi trở về. Aina sắc mặt trầm xuống, nói ra. Bọn hắn là cố ý, đây hết thảy đều là đại vương tử an bài tốt. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Thế nào, không thắng được sao? Aina nhìn về phía Hàn Lạc bên kia, trầm giọng nói ra. Bọn hắn cưới cũng đều là lương câu, Hàn Lạc kỹ thuật tinh xảo, ta rất khó thắng hắn. Bên cạnh hắn người kia là y thập, A Nguyệt sợ là cũng không bằng hắn. Lấy ngươi kỹ thuật càng không thắng được đạt cấp, ba trận chiến toàn thua, chúng ta trận đầu liền sẽ bị đào thải. Hoàn Nhan Yên vội vã đi tới, lo lắng nói. Trận đầu các ngươi cùng Hàn Lạc tỉ thí sao? Aina nặng nề nhẹ gật đầu. Hoàn Nhan Yên sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói. Ngươi không sánh bằng Hàn Lạc, A Nguyệt không phải là đối thủ của y thập, vậy chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua, vậy phải làm sao bây giờ? Khoan khoan khoan khoan. Đường Ninh vươn tay, ra hiệu nàng trước im ngay. Hắn nhìn về phía Aina, hỏi. Ngươi kỹ thuật không bằng Hàn Lạc. Aina nhẹ gật đầu. Đường Ninh lại hỏi. So kia cái gì y thập đâu? Aina nói. Thắng hắn dễ như trở bàn tay. Đường Ninh vừa nhìn về phía A Nguyệt, hỏi. Ngươi không sánh bằng y thập. A Nguyệt gật đầu. Đường Ninh tiếp tục hỏi. Cùng đạp cập so đâu? A Nguyệt hướng phương hướng kia nhìn một cái, nói ra. Thắng hắn không cần tốn nhiều sức. Nói cái này có làm được cái gì, ngươi lại không phải là đối thủ của Hàn Lạc. Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Aina cùng A Nguyệt cắn răng nói. Các ngươi nhất định phải thắng A. Aina nhẹ gật đầu chỉnh trọng nói. Ta sẽ cố hết sức. A Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, nói ra. Công chúa yên tâm, ta cũng nhất định sẽ tận lực thắng y thập. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, nhìn một chút Hoàn Nhan Yên, lại nhìn một chút Aina cùng Đạp Cập, nhìn không được nói. Các ngươi đều là heo sao? Ngươi nói cái gì? Hoàn Nhan Yên khí nhéo lỗ tai của hắn cả giận nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Đường Ninh đánh dùng tay của nàng đối với ba người phất phất tay, nói ra. Đưa lỗ tai tới. Ba người liếc nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi tiến tới. Đường Ninh tại các nàng bên tai nói vài câu, ba nữ biểu lộ liền từ nghi hoặc biến dần dần ngốc trệ. A Nguyệt nhìn xem Đường Ninh, ngơ ngác nói. Cái này, dạng này có thể chứ? Vì cái gì không thể? Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi. Đại vương tử có quy định Aina nhất định phải đối với Hàn Lạc, ngươi nhất định phải đối với y thập sao? A Nguyệt nói. Không, không có. Sao lại không được? Đường Ninh ánh mắt liếc nhìn các nàng một chút, nói ra. Phiền phức gặp chuyện động não có được hay không, nói các ngươi là heo còn không nguyện ý. Cho nên nói, nhiều đọc sách là không có chỗ xấu, phàm là các nàng ba cái có ai nhìn qua. Sử ký. Liền sẽ không xuất hiện vừa rồi quẫn cảnh, càng sẽ không cho rằng các nàng nhất định phải thua. Đương nhiên trông cậy vào ngay cả tiếng Hán đều nói không quá lưu loát các nàng đi đọc. Sử ký. Cũng là Đường Ninh có chút ép buộc. Hoàn Nhan Yên cúi đầu xuống, đỏ mặt, ngượng ngùng thè lưới, lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, đã bắt đầu lấp lói tiểu tinh tinh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 713. thủ thắng. Hoàn Nhan bộ chủ bộ bên ngoài một chỗ đồng cỏ. Hôm nay là 15 bộ dũng sĩ tranh đoạt tứ công chúa ngày tỉ thí, mảnh đồng cỏ này bị tách ra là hai cái đường đua, đồng cỏ cũng không bằng phẳng, dọc theo đường còn có vô số chướng ngại, có cần ngựa vọt lên mới có thể thông qua, có thì phải kỵ sĩ gần sát bụng ngựa, mới có thể cam đoan không bị ngăn cản xuống ngựa. Trên thảo nguyên kỹ thuật tỉ thí, từ trước đến nay so đều không phải là ai chạy càng nhanh. Dạng này đường đua, ngựa ưu khuyết đối với kết quả ảnh hưởng cũng không lớn, càng khảo nghiệm là kỵ sĩ tinh xảo kỹ thuật. Đường Ninh đứng ở đây một bên quan sát hai trận tranh tài, càng phát cảm thấy Trần Quốc cùng Thảo Nguyên ở giữa, có thể không phát sinh chiến tranh liền không phát sinh chiến tranh, những người này chính là vì cưỡi ngựa mà thành, Thảo Nguyên chính là bọn hắn sân nhà, Trần Quốc tướng sĩ cùng bọn hắn tại trên Thảo Nguyên đánh, bản thân liền ở vào khuyết điểm cực lớn. Loại tỉ thí này đối với hắn mà nói có thể thuận lợi thông qua chính là vượt xa bình thường phát huy, càng đừng đề cập cùng người khác so tốc độ. Cũng may hắn đối với mình định vị chính là thất hạ tứ kia, cái này không có gì, người ai cũng có sở trường riêng, hắn kỹ thuật không tinh, nhưng trên thân còn có mặt khác sở trường. Tỉ như đầu óc. Người Hán thường xuyên xưng người Thảo Nguyên là Man Di, ở mức độ rất lớn là bởi vì bọn hắn không có văn hóa, Hàn Lâm viện binh pháp sách có thể đổ đầy một phòng, phàm là Trần Quốc tướng lính đều muốn học tập. Binh giả, tuyệt đạo giả, thượng thừa binh pháp coi trọng lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, Hoàn Nhan Yên cùng Ayana cũng chỉ biết cứng đối cứng, cho tới bây giờ đều không nghĩ động não. Đồng dạng nhân số, Trần Quốc tướng sĩ liều mạng là không đấu lại bọn hắn, nhưng muốn chơi binh pháp, chơi chiến thuật, tuyệt đối có thể chơi bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Ngay cả điền kỵ đua ngựa, loại cơ sở nhất mưu kế này đều không có nghe qua, bọn hắn dựa vào cái gì thắng. Trước hai trận rất nhanh liền quyết ra thắng bại, hai cái bộ tộc thuận lợi tấn cấp, hai cái bộ tộc đào thải tiếp xuống một trận, liền đến phiên Đường Ninh cùng Ayana bọn hắn lên. Hàn Lạc làm trong tộc đệ nhất dũng sĩ, tự nhiên phải có đệ nhất dũng sĩ tôn nghiêm, đệ nhất dũng sĩ đương nhiên muốn cái thứ nhất ra sân, cái thứ nhất tỉ thí, dạng này mới có thể hiện ra hắn đệ nhất dũng sĩ thân phận. Hắn dục ngựa đi vào sân bãi, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sân Ayana, trong mắt khiêu khích ý vị mười phần. Ayana đối với hắn mỉm cười, cầm trong tay nắm ngựa giao cho Đường Ninh, tại Hàn Lạc trong ánh mắt kinh ngạc. Đường Ninh dắt ngựa đi lên trước, đi tới một chỗ khác trên đường đua. A, làm sao không phải Ayana? Người Hán kia thế mà cũng nghĩ thắng Hàn Lạc, không biết tự lượng sức mình. Hàn Lạc đại ca, không nên lưu tình, để hắn ở phía sau ăn đất đi. Sau lưng truyền đến Đường Ninh nghe không hiểu tiếng hò hét. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, khẳng định không phải cái gì tốt nói, hắn ở trong lòng mặc niệm một cái, bắn ngược, liền đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Hàn Lạc nhìn xem Đường Ninh, nhíu mày lại, dùng cứng rắn tiếng Hán hỏi. Như thế nào là, ngươi, Ayana đâu? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Đối phó ngươi, ta là đủ rồi. Hàn Lạc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên nghe không hiểu Đường Ninh nói lời. Hàn Lạc không giống Hoàn Nhan Yên may mắn như vậy, hắn hiển nhiên không có một cách nào ưu tú tiếng Hán lão sư, Đường Ninh cũng liền không thèm để ý hắn, gặp Đường Ninh không nhìn hắn, Hàn Lạc trên mặt hiện ra một tia vẻ giận dữ, nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Lập tức ta liền sẽ để ngươi biết cái gì mới thật sự là kỹ thuật. Hắn bình phục lại tâm tình đằng sau, ánh mắt liền nhìn về phía trước, chờ lấy tỉ thí bắt đầu. Tầm mắt của mọi người cũng đều tụ tập tại Đường Ninh cùng Hàn Lạc trên thân, theo một tiếng chiêng vang, Hàn Lạc cả người liền giống như là tên rời cung đồng dạng, thật nhanh liền xông ra ngoài. Chỉ gặp hắn nắm cương ngựa, tả xung hữu đột, một hồi nhảy lên thật cao, nhảy qua chướng ngại, một hồi lại lật thân dán chặt bụng ngựa, quá hung hiểm xuyên qua vật cản, động tác chi lưu loát, kỹ nghệ chi thuần thục, đưa tới chung quanh người vây quanh từng đợt gọi tốt. Trái lại Đường Ninh, hắn chính chậm rãi dắt ngựa đi tại trên đường đua, chậm rãi vượt qua chướng ngại, còn nhìn chung quanh nhìn xem, không giống như là tại tỉ thí, giống như là tại du lịch. Dưới người hắn con ngựa kia cũng mảy may không cảm giác được không khí khẩn trương, đi đến một nửa, thế mà còn cúi đầu xuống ăn vài miếng cỏ, sau đó liền dừng ở nguyên địa. Ha ha ha, người Hán này có thể hay không cưỡi ngựa? Hàn Lạc đại ca đã nhanh muốn tới điểm cuối cùng, chúng ta thắng chắc. Cười chết người, người như vậy trả lại tham gia tỉ thí, về sớm một chút bú sữa đi. Hai tướng so sánh xuống chênh lệch hết sức rõ ràng, đám người nhìn không được cười vang, một đoạn thời khắc có người trên mặt dáng tươi cười ngưng lại, đột nhiên hỏi. Hàn Lạc thắng Y Thập cùng Đạp Cập làm sao bây giờ? Y Thập có thể thắng Aina sao? Đạp Cập là A Nguyệt đối thủ sao? Thắng một trận thua hai trận chúng ta không phải là thua. Người nào đó tứ liên vẫn trực kích đám người nội tâm, trên mặt bọn họ dáng tươi cười dần dần ngưng ghét, sau đó biến mất. Song Y Thập làm sao có thể là Aina đối thủ, ngoại trừ Hàn Lạc đại ca, không ai có thể hơn được nàng A. Hàng năm ngựa đua Đạp Cập lúc nào thắng nổi A Nguyệt. Liền xem như Hàn Lạc đại ca thắng, phía sau hai trận thua, chúng ta vẫn thua. Giảo hoạt người Hán, bọn hắn là cố ý, bọn hắn là cố ý thua trận trận này. Không tốt, Hàn Lạc đại ca trúng kế. Sau khi hiểu rõ, đám người một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng là ba trận tất thắng tranh tài, làm sao lại biến thành dạng này. Người ba cuộc hai thắng hoặc là toàn thắng mới tính thắng, mặc kệ bọn hắn trận đầu thắng bao nhiêu xinh đẹp, phía sau hai ván thua cũng coi là thua. Trên đường đua, Đường Ninh giật giật dây cương, ra hiệu dưới thân ngựa lười không sai biệt lắm được, nói thế nào hiện tại cũng là tại tranh tài, mặc dù hắn vốn là không muốn lấy thắng, nhưng thời điểm tranh tài chỉ lo ăn cỏ cũng quá đáng. Con ngựa kia giống như là ăn no rồi, một lần nữa ngẩng đầu, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Lúc này, hắn bên người một đầu khác trên đường chạy, lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa. Hàn Lạc đã chạy đến điểm cuối cùng, lại vòng trở lại, nhìn xem Đường Ninh, mang trên mặt người thắng dáng tươi cười. Hắn lườm Đường Ninh một chút đằng sau, liền tiếp tục hướng về điểm xuất phát phương hướng đi đến. Đây là chính thức tranh tài, bên thắng chạy đến điểm cuối cùng lại vòng trở lại, không thể nghi ngờ là đối với đối thủ lớn nhất làm nhục, nhưng Hàn Lạc muốn chính là loại làm nhục này. Chỉ bất quá, khi hắn duỗi ngựa trở lại điểm xuất phát thời điểm, lại phát hiện trong tộc dũng sĩ tựa hồ cũng không làm sao cao hứng dùm cho hắn, Y Thập cùng Đạp Cập hai người, càng là cúi đầu, một mặt thất bại. Hàn Lạc hảo tâm tình lập tức không có một nửa, trầm mặt, hỏi. Các ngươi đều là làm sao vậy, Y Thập trận tiếp theo liền đến ngươi, còn không mau đi chuẩn bị. Y Thập ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi, hỏi. Hàn Lạc đại ca, ngươi so xong, ai đến thắng Aina? Không phải còn có. Hàn Lạc há to miệng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Aina phương hướng. Hắn giờ phút này mới rốt cuộc ý thức được các nàng thế mà dùng kỹ thuật kém nhất người kia, lãng phí hết hắn cơ hội. Y Thập không phải là đối thủ của Aina, Đạt Cập cũng không bằng A Nguyệt. Cứ như vậy, phía sau hai trận, đem rốt cuộc không người có thể thắng qua các nàng. Aina dắt ngựa đi đến trên đường đua, quay đầu nhìn xem Hàn Lạc, nói ra. Hàn Lạc kỹ thuật quả nhiên tinh xảo, Aina mặc cảm. Aina mặc dù tại tán dương hắn, nhưng một tiếng này tán dương, nghe vào trong tai của hắn, lại là đặc biệt chói tai. Tam vương tử trầm mặt đi tới, nhìn hắn một cái cả giận nói. Ngu xuẩn. Hàn Lạc cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Rõ ràng là tuyệt đối nghiền ép đội hình, sinh sinh bị làm thành tất thua chi cục, bọn hắn ngay cả vòng thứ nhất đều chưa từng có đến liền bị đào thải, lại nào dám giải thích cái gì. Aina cùng A Nguyệt mặc dù không thế nào có đầu óc, nhưng đối với mình cùng thực lực của đối thủ ước định hay là rất chính xác. Aina dễ dàng thắng Y Thập, A Nguyệt thắng Đạt Cập thời điểm cũng không có phí khí lực lớn đến đâu, cứ như vậy, bọn hắn liền lấy hai thắng một thua thắng được ván đầu tiên này thuận lợi tấn cấp. Mà hạt giống tuyển thủ Hàn Lạc chỉ có thể tiếc nuối dừng bước thập ngũ cường. Mặc dù thua trận một ván kia là Đường Ninh thua, nhưng A Nguyệt cùng Aina nhưng không có đối với hắn có bất kỳ xem nhẹ, có thể nghịch chuyển càn khôn, đem tất thua chi cuộc chuyển bại thành thắng, vẹn vẹn điểm này đã làm cho các nàng tôn kính cùng khâm phục. Hoàn Nhan Yên vui vẻ ra mặt, giật giật Đường Ninh ốm tay áo, nói ra. Ngươi người xấu này, nơi nào đến nhiều như vậy mưu ma trước ruột. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Duyệt kỷ giả dung. Đường Ninh lại là không để ý đến Hoàn Nhan Yên, thẳng đến A Nguyệt Thắng đạt cấp, hết thảy đều kết thúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi thế nào? Đường Ninh nhìn về phía Ayana tức giận nói. Ngươi vừa rồi gấp gáp như vậy làm gì? Ayana nghi ngờ nói. Ta thế nào? Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, nói ra. Ngươi đi lên trước, nếu là bọn họ để đạt cấp lên, ngươi muốn làm sao? Ayana nghĩ nghĩ, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu là Tam Vương Tử cũng cùng bọn hắn chơi chiêu số giống vậy, dùng đạt cấp tới đối phó nàng, A Nguyệt muốn thắng y thập cũng không có dễ dàng như vậy, kết quả là bọn hắn hay là thất bại. Hoàn Nhan Yên cũng ý thức tới, nhìn một chút Tam Vương Tử phương hướng một chút, nhỏ giọng nói. Vậy Tam ca bọn hắn vì cái gì không để cho đạp cập lên trước? Đường Ninh nói. Bởi vì bọn hắn cùng các ngươi một dạng đều là heo a. Khi chính mình đồng đội là heo thời điểm tốt nhất cam đoan đối thủ cũng là heo, dạng này mới có thể giữ cho không bị bại. Mặc kệ là Hàn Lạc bọn người bị tức phấn làm choáng váng đầu óc, hay là đầu vốn là không đủ dùng, tóm lại bọn hắn có thể thắng hiểm ván này toàn bộ nhờ ông trời phù hộ. Hàn Lạc trầm mặt đi tới, nói ra. Thế mà dùng này thủ đoạn ti tiện này, Ayana lúc nào trở nên cùng người hắn một dạng vô sỉ. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Cái gì ti tiện thủ đoạn trận thứ hai tỷ thí, các ngươi chẳng lẽ sẽ không trước hết để cho đạt cấp lên sao? Hàn Lạc nhìn xem hắn, mặt lộ nghi ngờ. Đường Ninh biết hắn lại không có nghe hiểu, nhìn xem A Nguyệt, nói ra. A Nguyệt, giải thích cho hắn nghe. A Nguyệt nhìn xem Hàn Lạc, huyên thuyên nói vài câu, Hàn Lạc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì, đứng run nguyên địa, như bị sét đánh. Trận đầu hắn đã thắng, trận thứ hai coi như đạt cấp bại bởi Ayana, chỉ cần trận thứ ba y thập sẽ thắng lại là được rồi, bọn hắn đã thắng hai trận. Nhưng hắn vừa rồi thế mà không nghĩ tới điểm này. Đường Ninh nhìn về phía A Nguyệt. Nói ra, nói cho hắn biết, đừng cả ngày cưỡi ngựa bắn tên chém chém giết giết, nhiều đọc sách không có chỗ xấu. A Nguyệt đem Đường Ninh lời nói phiên dịch cho hắn, Hàn Lạc đứng tại sân nhỏ, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, Tam Vương Tử đi tới, nhìn xem hắn, hỏi. Bọn hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì rồi? Hàn Lạc lấy lại tinh thần, sờ lên đầu, nói ra. Không, không có gì. Trận đầu so kỹ thuật, trận thứ hai so xạ thuật. Xạ thuật quy tắc liền rất đơn giản, chỉ cần bắn chúng ngoài 20 trượng bia ngắm là được. Trên bia ngắm có phân chia tốt, khu vực càng tiếp cận hồng tâm tỷ số càng nhiều. Trận thứ hai liền không phải 3 cục 2 thắng, mà là 3 người mỗi người 10 mũi tên. Cuối cùng tính toán tổng điểm, lưu lại trước 4 bộ tộc tiến vào vòng thứ 3 cá nhân thi đấu. Ayana cùng A Nguyệt cũng chỉ có thể giúp hắn tới đây. Lấy Đường Ninh tiến thuật, ngoài 20 trưởng bắn trúng mục tiêu là không có vấn đề, nhưng muốn chính trúng hồng tâm, liền muốn xem vận khí, cũng may Ayana tiến thuật siêu phàm, Đường Ninh đã sớm được chứng kiến kinh sư nữ tử võ cử thời điểm, nàng là vì số không nhiều người tiến thuật điểm tối đa một trong. Về phần A Nguyệt, từ nàng cả ngày có một cây cung ở sau lưng, liền có thể phán đoán ra nàng tiến thuật đến cùng như thế nào. Nàng cùng Ayana mũi tên chính chúng hồng tâm, cho dù là Đường Ninh kéo chân sau tổng điểm như cũ tại xếp tại thứ 3. Về phần trận thứ 3 tỷ thí, sẽ tại ngày mai tiến hành. Kết quả sau khi đi ra, Ayana nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tiếp xuống phải nhờ vào ngươi. Khoảng cách trận tiếp theo tỷ thí chỉ có một ngày thời gian, tối hôm nay tất cả mọi người được an trí tại Hoàn Nhan bộ chủ bộ trong doanh trướng. Đường Ninh ngồi tại trong chướng, trong lòng hơi có chút bực bội. Hắn đến Thảo Nguyên cũng có thời gian không ngắn, mắt thấy năm nay đã qua nửa, sang năm lúc này chính là hắn cùng Lý Thiên Lan ước hẹn 3 năm kỳ hạn. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có đạt được tin tức của nàng, cho dù không có tin tức vốn là một chuyện tốt, trong lòng của hắn hay là tránh không khỏi sẽ lo lắng. Mà Hoàn Nhan Yên chuyện nơi đây cũng không quá thuận lợi. Đại vương tử cùng tam vương tử thi triển thủ đoạn, muốn đồng giao động nàng ở trong tộc địa vị, nếu là Đường Ninh rời đi, nàng không được bao lâu liền sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Tại nàng trở thành nơi này duy nhất người cầm quyền trước đó, Đường Ninh còn không thể đi. Có thể nàng quật khởi, đã phi thường cấp tốc, tiếp xuống sợ là sẽ phải có một cái dài rằng giặc vững chắc kỳ, nàng đợi nổi Đường Ninh đợi không được. Đi ra lâu như vậy, hắn đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Đêm dài đằng đẵng, hắn muốn Trung Ý, muốn Tô Như, muốn Tô Mị, muốn Đường Yêu Yêu, lại chỉ có thể nghĩ đến Hoàn Nhan Yên. Hoàn Nhan Yên từ ngoài trứng đi tới, nhìn xem Đường Ninh ngồi tại bên giường ngẩn người, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nhớ nhà sao? Đường Ninh quay đầu nhìn nàng thở dài, nói ra. Ngươi muốn không chịu thua kém a, tranh thủ sớm ngày lên làm khả hãn. Hoàn Nhan Yên cúi đầu xuống, nói ra. Khả hãn cũng không phải ta muốn khi liền có thể làm. Được rồi. Đường Ninh biết đem chuyện nào áp đặt cho nàng có chút không tốt, phất phất tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nàng lúc, mới rốt cuộc phát hiện cái gì khác biệt, kinh ngạc nói. Ngươi mặc đây là... Hoàn Nhan Yên lần này không có mặc nàng dân tộc phục sức, mà là đổi một thân người Hán quần áo, từ quần áo kiểu dáng đến xem còn không phải bình thường nữ tử phục sức. Trần Quốc tập tục vẫn còn có chút bảo thủ, nữ tử mặc quần áo sẽ đem chính mình che đậy cực kỳ chặt chẽ. Hoàn Nhan Yên mặc quần áo lại là một kiện đường khoản, đường triều tập tục mở ra, sĩ nữ ăn mặc muốn so Trần Quốc trần trụi nhiều lắm, sẽ lộ ra xương quai xanh cùng xương quai xanh phía dưới một mảnh trắng nõn. Loại trang phục này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hấp dẫn nam tử áng mắt, cho nên tại Trần Quốc, đứng đắn nữ tử là sẽ không mặc, hoặc là thê tử cùng trượng phu ban đêm khuê phòng chi nhạc tình thú, hoặc là chính là thanh lâu sở quán những nữ tử kia kiếm khách thủ đoạn. Hoàn Nhan Yên dáng người không tính cao gầy, nhưng tỷ lệ rất tốt, không có người Hán nữ tử mềm mại đáng yêu, nhiều hơn một phần nữ tử thảo nguyên cuồng dã. Càng quan trọng hơn là thân hình của nàng kỳ thật rất có liệu, hoàn toàn đem bộ y phục này chống đứng lên. Hoàn Nhan Yên cũng là lần đầu tiên mặc loại quần áo này, nhìn xem hắn, đỏ mặt hỏi. Thế nào, bộ y phục này xem được không? Đường Ninh cũng không có trái lương tâm, nhẹ gật đầu, nói ra. Đẹp mắt. Hoàn Nhan Yên có chút mong đợi hỏi. Cái kia, Vũ Mị à? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không Vũ Mị. Hoàn Nhan Yên tức giận nói. Vậy làm sao mới tính Vũ Mị? Đường Ninh có thể lý giải nàng, nữ hài tử nha, đều đã từng hướng tới qua chính mình trưởng thành tràn ngập mị lực dáng vẻ, đây là nhân chi thường tình. Hoàn Nhan Yên gần nhất khả năng chính là đã thức tỉnh loại thuộc tính này, dù sao nhàn dối không chuyện gì làm, Đường Ninh đối với nàng vẫy vẫy tay, nói ra. Ngươi đi lấy lược đến, son phấn bột nước cũng mang tới. Hoàn Nhan Yên trước kia là không yêu cách đẹp, từ khi đi một chuyến sở quốc đằng sau, son phấn bột nước liền bất ly thân. Đường Ninh đầu tiên là giúp nàng đem từng cây bím tóc nhỏ mở ra, trải thuận đằng sau co lại đến, trải một cái tô mị thường trải kiểu tóc, lại bôi lên son phấn, lại nhìn lúc cảm giác liền cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Son phấn che lại nàng trên mặt ngây ngô thành thục kiểu tóc, che giấu cuối cùng một tia non nớt trước mắt nàng xem ra, rốt cuộc có chút mị hoặc thiếu phụ dáng vẻ. Hoàn Nhan Yên không kịp chờ đợi hỏi. Quyến rũ sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, dặn dò. Đừng cười, đừng cười, muốn bưng, liền xem như cười, cũng đừng như vậy cười. Hoàn Nhan Yên nhịn cười, hỏi. Ngươi cảm thấy lấy trước ta tốt, hay là hiện tại tốt? Trước kia. Đường Ninh không chút do dự nói. Nàng lại vũ mị cũng vũ mị bất quá tô mị, người đều có sở trường. Nàng mặc dù không có tô mị vũ mị, nhưng tô mị nhưng không có nàng cuồng dã, một vị theo đuổi người khác sở trường, mà từ bỏ ưu thế của mình, nhưng thật ra là rất ngu ngốc cách làm. Hoàn Nhan Yên nụ cười trên mặt ngưng lại, một lát sau đi ra đường Ninh Doanh Trướng, xấu hổ nói. Đi đem họ Trần cho ta chộp tới. Đường Ninh nằm ở trên giường, nghĩ đến Hoàn Nhan Yên vừa rồi dáng vẻ, không khỏi có chút buồn cười. Nữ là duyệt kỷ giả dung tiểu man nữ cũng rốt cuộc trưởng thành, biết cách ăn mặc chính mình. Nhưng mỗi một nam nhân ra thích loại hình cũng khác nhau. Câu nói mới vừa rồi kia, nàng hẳn là đến hỏi người trong lòng của hắn, mà không phải hắn. Huống chi, ra thích một người, liền sẽ thích nàng tất cả bộ dáng thanh thuần cũng tốt, vũ mị cũng được, đều là nàng. Hiện tại Hoàn Nhan Yên hiển nhiên còn không hiểu đạo lý này. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Người tốt. Đường Ninh sáng ngày thứ hai nhìn thấy Trần Chu thời điểm phát hiện hắn đi đường khập khiễng. Hắn kinh ngạc nói. Làm sao vậy, chân đau rồi. Trần Chu bưng bít lấy bị roi quất cái mông, gật đầu nói. Đêm qua không cẩn thận đau chân. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Rời nhà đi ra ngoài, vẫn là phải cẩn thận chút. Trần Chu nhìn xem Đường Ninh, muốn nói lại thôi mấy lần, mới rốt cuộc hỏi. Đại nhân đáng yêu tại vũ mị trước mặt, có phải hay không không đáng một đồng? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ai nói cho ngươi? Kinh sư đều như thế truyền. Bọn hắn biết cái gì? Đường Ninh khinh thường nói. Đáng yêu có đáng yêu tốt, vũ mị có vũ mị diệu, ta thích loại nào loại hình là của người khác tự do, bọn hắn quản được sao? Trần Chu nhìn xem hắn thử thăm dò. Đại nhân thích gì loại hình? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Ta đều ra thích. Có một kiện chuyện rất kỳ quái. Vì cái gì những người kia nhất định phải tại đáng yêu cùng vũ mị ở giữa làm lựa chọn, tô mị vũ mị triệu mạn đáng yêu, hoàn toàn có thể đồng thời có được, cũng không mâu thuẫn. Hắn không để ý đến Trần Chu, hướng về phía trước một chỗ không người đồng cỏ đi đến. Hôm nay là tỷ thí một trận cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một trận tỷ thí chính thức trước khi bắt đầu, hắn còn muốn trước nóng người. Chờ đến Đường Ninh đi xa, Trần Chu mới quay đầu nhìn về phía sau lưng Doanh Trướng, gặp Hoàn Nhan Yên đi tới thở dài, nói ra. Hỏi rõ ràng, đại nhân nói, hắn đều ra thích. Túc thần mấy chục bộ, lấy Hoàn Nhan bộ cầm đầu, trong Hoàn Nhan bộ, hai vị vương tử một vị công chúa, lại lấy tứ công chúa thủ hạ bộ tộc nhiều nhất. Mà lần này khả hãn là tứ công chúa tuyển ra một vị lợi hại nhất dũng sĩ thành hôn, lại sẽ lần nữa cải biến trong tộc cách cục. Nàng nếu là đến đại vương tử cùng tam vương tử thủ hạ bộ tộc, vậy nàng trong tay bộ tộc tự nhiên cũng sẽ bị cũng đi qua. Đến lúc đó, những bộ tộc này tại trong tay nàng hay là tại đại vương tử cùng tam vương tử trong tay coi như không nhất định. Ô duyên bộ thì lại khác, ô duyên bộ vốn là dưới tay nàng. Lần này ô duyên bộ phái ra một cái người Hán xuất chiến thế mà cũng chen vào một trận cuối cùng tỉ thí, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc đến cực điểm. Rất nhiều người không rõ chân tướng tại tỉ thí trước khi bắt đầu đã nghị luận ầm ĩ. Ô duyên bộ làm sao lại phái một cái người Hán đến, đại vương tử thế mà cũng đồng ý. Nghe nói người Hán kia đã gia nhập ô duyên bộ, mà lại bái bố Mã Vi Sư, đã coi như là nửa cái người Thảo Nguyên. Trước mặt hắn thắng hai trận kia, cũng đều là dựa vào Aiana cùng A Nguyệt, nếu không chỉ bằng hắn, làm sao có thể đi đến cuối cùng. Đi đến cuối cùng có làm được cái gì, hắn yêu nguyên không phải những dũng sĩ kia đối thủ, ta đoán hắn một hồi nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Tại tỉ thí trước khi bắt đầu, bố thái cùng Hàn Lạc chính là tiếng hô cao nhất thủ thắng nhân tuyển, nhưng ai ngờ Hàn Lạc xuất sư chưa nhanh thua tỉ thí đằng sau. Hôm qua thừa dịp trong đêm liền rời đi nơi này. Hắn không rời đi cũng không có mặt gặp lại tam vương tử. Hôm qua trận thứ hai ngựa đua, nếu là hắn phái ra đạt cập nghênh chiến Aiana, coi như hắn sẽ thua bởi Aiana, nhưng y thập thắng A Nguyệt hay là dễ như trở bàn tay, hai trận chiến ba thắng, vẫn là bọn hắn thắng. Nếu là dạng này, giờ phút này đứng ở chỗ này chính là bọn hắn, có thể người Hán kia dù kế đa đoan. Hàn Lạc một đầu nhảy vào trong hố hắn đào cũng chẳng trách người khác. Bất quá, hôm nay tỉ thí, so đều là bản lĩnh thật sự. Người Hán kia hai cửa trước đều dựa vào Aina cùng A Nguyệt mới miễn cưỡng lăn lộn qua, hôm nay dựa vào hắn một người thì là không có vận khí kia. Đường Ninh làm nóng người trở về, Aina cũng rút thăm trở về. Cầm trong tay của nàng một cây sâm, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đối thủ của ngươi là Ôn Đô Bộ Cáp Khố, thắng hắn mới có thể gặp được bố thái. Hai trận tỉ thí đằng sau, bao quát Đường Ninh ở bên trong, chỉ còn lại có bốn người, Đường Ninh rút đến, là Tam Vương Tử thủ hạ một bộ tộc, bố thái đối đầu, cũng là Đại Vương Tử người, không có cái gì ngoài ý muốn, Đường Ninh tổ này bên thắng, đến lúc đó ứng chiến chính là bố thái. Hoàn Nhan Yên nhìn xem Đường Ninh, ăn cần nói. Cáp Khố cũng rất lợi hại, ngươi cẩn thận một chút. Đường Ninh nhìn xem nàng cười nói. Ta cũng rất lợi hại. Bố thái cùng một người khác tỉ thí không có gì nhìn, hai người đều là đại vương tử thủ hạ, đối phương trực tiếp đầu hàng, bố thái thắng được. Mặc dù cách này đưa tới rất nhiều người lên án, nhưng cũng tại trong quy tắc. Aina nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tới phiên ngươi. Tỉ thí sân bãi là một khối bị vây lên đồng cỏ, chung quanh vây đầy quan sát người các bộ tộc. Đường Ninh tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi đến trong sân. Cáp Khố cũng là một nam tử rất khôi ngô, có lẽ là bởi vì bọn hắn người Thảo Nguyên thường xuyên ăn thịt quan hệ, hình thể đều phổ biến tráng kiện, thể năng tự nhiên cũng muốn vượt qua bình thường người Hán. Đường Ninh đi đến trên trận, Cáp Khố hoạt động một chút một thân tráng kiện cơ bắp, đem khớp xương bóp kéo kẹt rung động, nhìn xem Đường Ninh, nhích nhích miệng, dùng cứng rắn tiếng Hán nói ra. Hôm nay, ngươi không có hôm qua, vận khí tốt. Đường Ninh mặt lộ nghi hoặc hỏi. Ngươi nói cái gì? Cáp Khố cất cao giọng nói ra. Ta nói, ngươi, không có, ngày hôm qua, vận khí tốt. Đường Ninh vuốt vuốt lỗ tai, nói ra. Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi. Cáp Khố trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, nói ra. Ta nói, ngươi. Phần trăm. Sao? Đường Ninh nhìn xem nằm trên mặt đất, hai mắt trắng lật, một bên run rẩy, một bên miệng sùi bọt mép Cáp Khố, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng ngồi xổm người xuống, dùng sức lắc lắc hắn, quay đầu hướng đám người hô lớn. Đại phu, nơi nào có đại phu? Cáp Khố phạm vào động kinh, người tới đây mau. Đám người cùng nhau tiến lên, mồm năm miệng mười nói gì đó. Nhưng không có một cái trách cứ Đường Ninh. Dù sao tỉ thí còn chưa có bắt đầu, Đường Ninh cùng Cáp Khố cũng không có tiếp xúc. Cáp Khố liền bỗng nhiên ngã xuống đất, run rẩy không ngừng. Cái này lại thế nào trách cũng trách không đến trên đầu của hắn. Thảo Nguyên y thuật vốn là không phát đạt, có chút thủ đoạn càng là ước gì bệnh nhân chết sớm. Đường Ninh thấy không có người cứu chữa Cáp Khố, lần nữa ngồi xổm người xuống, bóp bóp người của hắn. Lại đang trên người hắn mấy cái huyệt vị chỗ tượng trưng điểm một cái, Cáp Khố rốt cuộc không còn run rẩy, lại là trực tiếp ngất đi. Đường Ninh nhìn xem vây tới A Nguyệt, nói ra. Nói cho bọn hắn, đem hắn dẫn đi, để hắn nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. A Nguyệt quay đầu lại, đem Đường Ninh lời nói phiên dịch cho đám người, rất nhanh liền có hai người đi lên trước, đem Cáp Khố khiêng đi, mà đám người nhìn hắn ánh mắt. Cũng trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Phần trăm sao? Phần trăm. Phần trăm. Đường Ninh nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía A Nguyệt. A Nguyệt giải thích nói. Bọn hắn nói ngươi là người tốt. Đâu có đâu có. Đường Ninh mặt mo đỏ ửng nói ra. Hữu nhị thứ nhất, tranh tài thứ hai, đây đều là ta phải làm. A Nguyệt đem Đường Ninh lời nói phiên dịch đi qua đằng sau, trên mặt mọi người thiện ý càng nhiều, trong sân bầu không khí cũng càng thêm hòa hợp. Bởi vì Cáp Khố trước khi tỉ thí bỗng nhiên phát bệnh, không thể tham gia tỉ thí, Đường Ninh giống như bố thái, nhẹ nhóm tấn cấp, hai người bọn họ tỉ thí kết quả quyết định ai mới là tứ công chúa tương lai vị hôn phu. Đường Ninh cùng bố thái tỉ thí an bài tại hai canh giờ đằng sau, hắn ngồi tại trong chướng. Hoàn Nhan Yên đứng tại bên cạnh hắn, nói ra. Ta biết, ngươi vừa rồi dùng chính là điên cổ, sư phụ trước kia cũng dùng qua. Nàng thật dài thở phào một cái, nói ra. Một hồi cùng bố Thái đánh thời điểm, ngươi cũng thả điên cổ cắn hắn, chúng ta liền thắng. Đường Ninh lắc đầu, nàng không khỏi nghĩ quá đơn giản, đồng dạng sự tình phát sinh một lần là trùng hợp, phát sinh lần thứ hai thời điểm, liền nhất định sẽ có người đem chi liên hệ đến trên người hắn. Bố Thái cùng Cáp Khố đồng thời động kinh khả năng quá thấp, điên cổ dùng trên người Cáp Khố đằng sau, liền không thể lại dùng ở trên người hắn. Hoàn Nhan Yên nghe giải thích của hắn, lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ, trận tiếp theo nhất định không thể thua. Ngoại trừ điên cổ, ta chỗ này còn có huyễn cổ, thủy cổ, dương cổ. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi muốn làm sao thắng? Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, hỏi. Có hay không một loại sâu độc cho nam nhân gieo xuống về sau, có thể cho hắn một lòng một ý thích ngươi? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Mà lại, ta không thích nam nhân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716. Đột phá. Điên cổ là một loại kịch độc không gì sánh được côn trùng, có thể ngắn ngủi tính gây tê liệt người thần kinh, tạo thành cùng loại với bị kinh phong triệu chứng, nhưng độc tố là tính tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực, mà lại di chứng rất nhỏ, suy yếu 2-3 ngày đằng sau, liền có thể lần nữa khôi phục nhảy nhót tưng bừng. Huyễn cổ là một loại phối trí độc dược, tổng hợp mấy chục chủng kịch độc cây nấm độc tố, có mãnh liệt chúng ảo ảnh tác dụng. Vi lượng liền có thể thấy hiệu quả, người chúng sâu độc này sẽ sinh ra một loạt ảo giác, có người mộng thấy thăng tiên, có người mộng thấy thành ma. Cụ thể tình cảnh tùy từng người mà khác nhau. Về phần thủy cổ cùng dương cổ, tên như ý nghĩa, một cái có thể khiến người buồn ngủ, một cái có thể khiến người toàn thân ngứa. Đương nhiên, đây đều là biểu hiện bên ngoài, người chúng cổ nếu là không có kịp thời giải cổ, sẽ đối với thân thể sinh ra nguy hại cực lớn. Đường Ninh biết được rất nhiều loại sâu độc, nhưng vẫn là chưa từng nghe qua Hoàn Nhan Yên nói tới cái chủng loại kia. Cổ trùng có thể tàn phá người thân thể, lại không cải biến được lòng người, ra thích chính là ra thích, không thích chính là không thích, dùng cổ trùng uy hiếp đối phương ngoại trừ. Dùng cái gì sâu độc tới đối phó bố thái, là Đường Ninh cần suy nghĩ một vấn đề. Điên cổ không thể lại dùng, huyễn cổ thủ pháp, hắn dùng còn không thuần thục. Về phần thủy cổ cùng dương cổ giống như cũng có chút không quá phù hợp. Thảo Nguyên hàng năm đều sẽ có các loại tỉ thí, tham gia tỉ thí có thể đạt được rất nhiều ban thưởng. Đây là vì cổ vũ các dũng sĩ siêu việt chính mình trên Thảo Nguyên, các chiến sĩ đối với cái này sớm đã thành thói quen. Lần này tỉ thí cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì tỉ thí phần thưởng là tứ công chúa, bên thắng liền có thể cưới tứ công chúa. Đây đối với trên Thảo Nguyên dũng sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là thân phận cùng thực lực chứng minh, rất nhiều dũng sĩ tranh nhau báo danh, đến cuối cùng lưu lại đều là nhân tài kiệt xuất trong nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, cũng có lăn lộn đến sau cùng nhân tài kiệt xuất. Vị kia nhìn yếu đối người Hán tại Aina cùng A Nguyệt trợ giúp dưới, miễn cưỡng thông qua được hai cửa trước, cửa thứ ba cũng không biết đi cái gì vận, đối thủ đột phát bệnh nặng, để hắn tự động tấn cấp, thế mà kiên trì tới cuối cùng. Nhưng mà, vận khí tốt của hắn cũng dừng ở đây rồi. Bởi vì hắn sẽ phải đối mặt đối thủ là bố Thái cùng Hàn Lạc, Aina bọn người, là trong túc thần chư bộ, thực lực mạnh nhất mấy người Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ, cũng nhất định là bọn hắn một trong số đó. Ở trong đó, Hàn Lạc càng tinh thông kỹ thuật, Aina kỹ xạ đều là tinh, bố Thái thì là lấy vũ dũng lấy sưng. Cùng cường tráng bố Thái so sánh, người Hán kia nhìn gầy giống một con khỉ con, sợ là tại bố Thái dưới tay, ngay cả ba chiêu đều đi bất quá. Tỉ thí còn chưa bắt đầu, bên sân cũng đã đứng đầy người vây xem. Bố Thái đi vào đồng cỏ, giơ cao hai tay, cười to hai tiếng, trong đám người chung quanh lập tức bạo phát ra một trận reo hò. So sánh cùng nhau, Đường Ninh vào sân lúc bầu không khí liền an tĩnh nhiều. Mọi người thấy nét mặt của hắn mang theo thương hại, phảng phất đã dự liệu được hắn kết cục bi thảm. Hoàn Nhan Yên đứng ở đây một bên, nắm lấy Aina tay, sắc mặt khẩn trương, hỏi. Hắn không có sao chứ? Aina vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. yên tâm đi, hắn dù kế đa đoan, bố thái không phải là đối thủ của hắn. Cái gì dù kế đa đoan? Hoàn Nhan Yên lườm nàng một chút, nói ra. Cái này gọi thông minh trí tuệ. Người Thảo Nguyên tôn trọng chính là một loại nguyên thủy bạo lực. Trận thứ ba tỷ thí này là không cho phép dùng vũ khí. Đường Ninh đi đến trong tràng, bố thái ánh mắt nhìn về phía hắn, bỗng nhiên thở sâu, cười to nói. Các ngươi người Hán, nam nhân làm sao cũng cùng nữ nhân một dạng, trên thân thơm thơm. Thơm không? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Hương liền nhiều người mấy ngụm đi. Bố thái bỗng nhiên ít mấy hơi, nhích miệng cười một tiếng, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt tràn đầy chế nhạo, nói ra. Lần trước cùng đại vương tử đi các ngươi người Hán địa bàn giật đồ, chơi mấy nữ nhân kia, chính là hương vị này. Nói xong hắn liền lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc, lần kia đem các nàng bắt trở lại, còn không có chơi mấy ngày, các nàng năm cái liền đều liền chết. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, nụ cười trên mặt thu liếm, nói ra. Vậy ngươi thật đúng là đáng chết a. Bố thái nhích môi, xâm nhiên cười nói. Một con dê hai chân cũng muốn đánh tứ công chúa chủ ý, tứ công chúa là ta bố thái, ai động kẻ nào chết. Đường Ninh nhìn xem bố thái, giật giật khóe miệng, nói ra. Ta lại muốn động. Muốn chết. Bố thái hừ lạnh một tiếng, cả người như là xuất lồng mãnh hổ, hướng Đường Ninh bên này đánh tới chớp nhoáng, một cái trọng quyền đánh ra. Người bình thường nếu là bị trọng quyền này đánh trúng, nhẹ nhất cũng muốn gãy mấy cây xương sườn. Đường Ninh đứng tại chỗ, không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh tới. Ầm. Một đạo tiếng vang nặng nề đằng sau, bố thái thân thể run rẩy, ổn định thân hình, Đường Ninh thì là lui ra phía sau 4-5 bước mới đứng vững, lắc lắc có chút nhức mỏi nắm đấm, nhìn xem bố thái cười nói. Thật sự có tài. Bố thái nhíu mày, luôn cảm thấy hắn vừa rồi oanh ra ngoài một quyền có chút uy lực không đủ, chỉ có thời kỳ đỉnh phong chín thành dáng vẻ, người Hán gầy yếu kia khí lực cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ta sẽ từng khối bóp nát xương cốt của ngươi. Nắm đấm của hắn đồng dạng nhức mỏi, lạnh giọng nói một câu, liền lần nữa vọt lên. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hai người không có binh khí, chỉ là đơn giản vật lộn quyền quyền đến thịt, vây xem đám người rõ ràng có thể thấy được bố thái thực lực, muốn tại người Hán kia phía trên. Nhưng giờ phút này trong sân nhưng không có một người vì bố thái ủng hộ hò hét, nhìn qua ở trên trận chiến đấu hai bóng người, nín hơi ngưng thần. Không ai từng nghĩ tới, người Hán kia trong thân thể gầy yếu, thế mà ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Hắn mặc dù không bằng bố thái, nhưng mọi người tại đây có thể cùng bố thái như vậy cứng đối cứng, lại có thể có mấy cái. Thực lực của hắn cùng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tuyệt không chịu thua dũng khí, đã thắng được không ít người tôn trọng. Hoàn Nhan Yên sắc mặt trắng bệch kinh hoàng nói. Hắn làm sao không cần sâu đột. Hắn đang tìm kiếm đột phá. Một thanh âm từ phía sau của nàng truyền đến. Hoàn Nhan Yên quay đầu lại, nói ra. Sư phụ. Nữ tử trung niên kia ánh mắt nhìn qua trên trận, nói ra. Người tại sinh tử nguy hiểm cho thời khắc, có thể bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, lại càng dễ đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ được cảnh giới mới. Hoàn Nhan Yên vội vàng hỏi. Vậy hắn sẽ thắng sao? Nữ tử trung niên nhìn xem trong tràng, nói ra. Xem tiếp đi đi. Trên trận. Đường Ninh cùng bố thái lần nữa đối oanh một quyền, bố thái rời khỏi hai bước, hắn rời khỏi ba bước. Mặc dù song quyền đã sớm nhức mỏi không thôi, trên thân cũng truyền tới từng trận đau nhức, nhưng loại cảm giác vui sướng này lại làm cho hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cùng Đường Yêu Yêu tỉ thí, nàng sẽ cho chính mình lưu tình, cùng Hoàn Nhan Yên tỉ thí, nghiền ép không ra hắn toàn bộ tiềm lực. Đối mặt bố thái lúc, hắn mới chính thức tìm được loại cảm giác đối thủ kia. Cùng Đường Ninh so sánh, bố thái sắc mặt trắng bịch, trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn có thể phát giác được, tại trong thời gian thật ngắn này thực lực của đối phương một mực tại tăng lên, ngược lại là chính hắn, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng sói mòn, vung ra đi nắm đấm cũng trở nên mềm mại vô lực. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, hoặc là nói, hắn thể lực còn xa xa không có đến thời điểm hao hết. Lúc này, Đường Ninh đã một lần nữa đi lên trước, cười to nói. Lại đến. Oanh. Bố Thái một quyền đánh vào Đường Ninh bả vai, Đường Ninh một chưởng khắc ở lồng ngực của hắn, Đường Ninh lui lại một bước, bố Thái rời khỏi hai bước. Ầm. Hai người lần nữa đối oanh một quyền, Đường Ninh không nhúc nhích tí nào, bố Thái lui lại ba bước. Bố Thái nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông lên, một quyền đánh tới hướng Đường Ninh đầu. Đường Ninh đưa tay bắt hắn lại cổ tay, một tay khác khuất khuỷu tay hung hăng đập xuống, thản nhiên nói. Cánh tay này, tế điện bị ngươi trà đạp vị thứ nhất cô nương. Răng rắc. Bố Thái một cánh tay uốn lượn thành một góc độ quái lạ. A. Hắn thống khổ gầm rú một tiếng, một tay khác tụ lực oanh tới. Đường Ninh tả hữu nắm chặt nắm đấm của hắn, tay phải nắm tay, đánh tới hướng cùi trỏ của hắn khớp nối, âm thanh lạnh lùng nói. Vị thứ hai. Răng rắc. Bố Thái khuỷu tay nhất thời hướng ra phía ngoài uốn lượn. Hắn sắc mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi lớn như hạt đậu cuồn cuộn mà rơi, hai cánh tay vô lực tiêu nhiều xuống. Đường Ninh nhưng không có buông hắn ra, đối với đầu gối của hắn đá ra hai cước. Vị thứ ba, vị thứ tư. Bố Thái tứ chi đứt đoạn, hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất, Đường Ninh cuối cùng một cước, đá vào hạ bộ của hắn. Vị thứ năm, ầm. Bố Thái thân thể hướng về phía trước lướt ngang một trượng, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Tướng công. Trải qua một phen kịch liệt đánh nhau đằng sau, bố Thái năm chi đứt đoạn, nằm trên đồng cỏ, bất tỉnh nhân sự. Đại vương tử bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nhìn xem Đường Ninh, trong mắt sát cơ hiển thị rõ, tam vương tử trầm mặt, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Đường Ninh. Bởi vì Đường Ninh thắng lợi, hai người bọn họ nhằm vào Hoàn Nhan Yên phát khởi kế hoạch, tại thời khắc này triệt để thất bại. Một bóng người chạy đến giữa sân, trên mặt hoảng sợ nhìn một chút nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự bố Thái, nuốt xuống ngụm nước bọt, nhìn xem Đường Ninh, lớn tiếng nói. Đường Ninh thắng. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, hắn cân nhắc đến cuối cùng, vẫn là không có đối với bố Thái dùng một loại nào đó uy lực to lớn cổ độc. Bố Thái ngửi được mùi thơm kỳ thật chính là một loại độc. Loại độc này độc tính không mạnh, nhưng sẽ chậm rãi khiến người biến suy yếu, này lên kia xuống, khi bố Thái vung vẩy đi ra nắm đấm trở nên mềm mại vô lực lúc, tự nhiên là chỉ có thể mặc cho Đường Ninh bài bố. Loại phương pháp này là một cái quá trình tiến lên tuần tự, không có dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Đường Ninh ngay từ đầu áp lực sẽ rất lớn, nhưng lại sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, bố Thái thì là vừa vặn tương phản. Hắn nguyên bản không muốn lấy phế đi bố Thái năm chi, về sau nghe hắn đằng sau, liền khống chế không biết trong lòng lệ khí, xem người hắn là dê bò lợn chó, tùy ý trà đạp ngược sát. Dạng này phát sổ chi đồ, lưu hắn một mạng, Đường Ninh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quá trình này rất vất vả, tại bố Thái thực lực bị trên diện rộng suy yếu trước đó, Đường Ninh hoàn toàn là dùng nhục thể tại ngạnh kháng. Giờ phút này nghe được người kia tuyên bố kết quả, trong lòng căng cứng dây cung buông ra, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, một đầu ngã quỵ. Hoàn Nhan Yên thật nhanh chạy tới, tại hắn ngã xuống đất trước đỡ lấy hắn. Nhìn xem trọng tài kia, âm thanh gấp gáp nói. Nhanh, mau mời đại phu. Trọng tài kia nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn một chút bố Thái, nói ra. Công chúa, bố Thái thủ lĩnh giống như thương càng nặng một chút. Bớt nói nhảm, nhanh đi. Hoàn Nhan bộ, trong chướng nơi nào đó, bố Thái nằm ở trên giường, hai mắt trực câu câu nhìn qua đỉnh chướng, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, giống như là một người chết. Trên thực tế hắn cùng người chết cũng không có gì khác nhau, hắn năm chi đứt đoạn, nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường, chuyện này với hắn tới nói cùng chết không khác. Đại vương tử đứng tại phía trước cửa sổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mấy tên hán tử mặt lộ oán giận, nhìn xem đại vương tử, nói ra. Đại vương tử nhất định phải vì bố Thái đại ca báo thù. Không thể tính như vậy. Muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đại vương tử vươn tay, ra hiệu bọn hắn an tĩnh. Hắn trầm tư sau một lát, trong mắt tuôn ra trước nay chưa có sát cơ, nhìn xem bố thái, nói ra. Đến lúc đó, ta sẽ đem hắn giao cho ngươi xử trí. Hắn đi ra đại trướng, chờ đợi tại ngoài trướng hai người lập tức theo tới. Một người tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói. Đại vương tử, tứ công chúa đã về Ô Duyên bộ. Triệu tập bộ sát, đồ thiện bộ thủ lĩnh, liền nói bản vương tìm bọn hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Đại vương tử nhìn hắn một cái, sau đó thu tầm mắt lại, thấp giọng nói. Bản vương đã cho ngươi cơ hội, đây đều là ngươi bức ta. Đường Ninh tỉnh lại thời điểm toàn thân hay là đau nhức không thôi, hắn giãy giụa lấy đứng dậy, hỏi. Đây là nơi nào? Ngươi đã tỉnh. Hoàn Nhan Yên chống đỡ cái cằm, đầu từng điểm ngủ gật, gặp Đường Ninh tỉnh lại, lập tức tỉnh táo lại, nói ra. Nơi này là Ô Duyên Bộ, chúng ta đã trở lại Ô Duyên Bộ. Đường Ninh hỏi. Bố Thái đâu? Hoàn Nhan Yên nói. Đại phu nói hắn nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Đường Ninh một lần nữa nằm lại trên giường, nói ra. Loại tai họa này, nằm ở trên giường cũng tốt, tiết kiệm đi ra ngoài tai họa người khác. Hoàn Nhan Yên nhìn xem trên bả vai hắn trần trụi đi ra tím xanh, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi hôm qua vì cái gì như vậy liều, rõ ràng có thể dùng sâu độc. Nếu muốn giả liền trang giống một chút. Đường Ninh lắc đầu, không có vấn đề nói. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hoàn Nhan Yên thử hỏi. Là bởi vì ta sao? Đường Ninh lườm nàng một chút, đây không phải nói nhảm sao, không phải là bởi vì nàng, hắn sẽ cùng bố thái liều mạng như thế sao, đến bây giờ trên người hắn còn xanh một miếng tím một khối đâu. Hắn nhìn xem Hoàn Nhan Yên, hỏi. Ta phế đi bố thái, đại vương tử sẽ không tìm làm phiền ngươi a. Hoàn Nhan Yên lắc đầu, nói ra. Quyền cước không có mắt, trên sân tỉ thí sự tình, sinh tử thiên mệnh, hắn không có lý do gì tìm chúng ta gây phiền phức. Nàng nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Ngươi làm sao đối với bố thái ác như vậy, hắn hai tay hai chân đều gãy mất, nửa đời sau chỉ có thể làm một tên phế nhân. Nghĩ đến bố thái sở tác sự tình, Đường Ninh trong lòng liền lại là một trận lửa cháy cả giận nói. Đó là hắn đáng đời. Hoàn Nhan Yên gặp hắn tức giận bộ dạng, chỉ cảm thấy trong lòng một trận vui vẻ cùng ngọt ngào, không khỏi có chút thất thần. Trần Chu bưng một cái khay từ bên ngoài đi tới, nói ra. Đại nhân, ngài nên bôi thuốc. Hoàn Nhan Yên cho hắn một ánh mắt, Trần Chu ho nhẹ một tiếng, nói ra. Thuộc hạ bỗng nhiên quá mót, có thể hay không phiền phức công chúa điện hạ làm thay. Hoàn Nhan Yên phất phất tay, nói ra. Ngươi đi đi, ta đến là được. Trần Chu nhanh chân đi ra ngoài, Đường Ninh nhìn xem Hoàn Nhan Yên, nói ra. Cái này không được đâu, vẫn là chờ Trần Chu trở về. Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi phải dùng tay mà hắn vừa mới đi tiểu hay là đại tiện cho ngươi bôi thuốc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hay là ngươi tới đi. Hoàn Nhan Yên giúp hắn bôi thuốc cũng được. Dù sao những ngày này hắn cùng Đường Ninh nha hoàn không hề khác gì nhau. Đường Ninh sẽ không cự tuyệt tình nhi cho hắn bôi thuốc. Tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Hoàn Nhan Yên. Huống chi bôi thuốc chỉ cần cởi áo ra, lại không cần cởi quần. Hắn cởi xuống áo ngoài, lại đem áo lót cũng cởi xuống, nói ra. Tới đi. Đường Ninh trước kia liền rất để ý hình thể, lại tới đây bởi vì luyện võ quan hệ, dáng người càng là cân xứng, mặc xong quần áo nhìn qua gầy gò yếu ớt, cởi quần áo ra trên thân cân xứng cơ bắp liền hiển lộ ra. Cơ thể của hắn không giống bố thái có thể là hàn lặc như thế, cao cao cầu lên, mà là cân xứng tinh tế, liếc nhìn lại, rất có mỹ cảm. Hoàn Nhan Yên theo dõi hắn trần trụi thân trên, Đường Ninh đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, nói ra. Đừng xem, bôi thuốc. Hoàn Nhan Yên sắc mặt đỏ lên, từ trên khay xuất ra màu trắng dược cao, đều đều thoa lên Đường Ninh trên người máu ứ đọng chỗ. Từ tiểu ma nữ biểu lộ đến xem thân thể của hắn đối với nàng hay là có lực hấp dẫn. Cái này khiến Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng các nàng nữ tử Thảo Nguyên đều ra thích loại cao lớn uy mãnh kia, đối với hắn loại đẹp tân xứng này không có hứng thú. Hiện tại xem ra, Hoàn Nhan Yên cùng các nàng không giống với, tối thiểu nàng thẩm mỹ là bình thường. Ngự y phối trí dược cao hơi lạnh, bôi ở trên thân rất dễ chịu, Hoàn Nhan Yên sức xong dược cao, lại nhìn xem hắn hỏi. Tướng công hôm nay muốn ăn cái gì, ta để bọn hắn làm cho ngươi. Xương sườn giấm đường, gà ăn mày, cá rán, lại xào một cái cải ngọt. Đường Ninh một bên nghĩ, một bên nói, ý thức được cái gì không đối với đó về sau, nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Cái gì tướng công? Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, đương nhiên nói. Ngươi thắng tỉ thí, chính là ta tướng công, ngươi muốn đổi ý sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Dụ hoạt. Đổi ý. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Không phải đã nói đây chỉ là kế tạm thời sao? Kế tạm thời. Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Chúng ta túc thần mấy chục cái bộ tộc đều biết ngươi muốn cưới ta, ngươi bây giờ đổi ý, mặt mũi của ta để nơi nào? Đường Ninh ngơ ngác nhìn nàng, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Hoàn Nhan Yên ngay từ đầu đánh chính là hắn chủ ý. Hắn coi nàng là bằng hữu, vắt hết ấp, liều mạng giúp nàng tranh vị trí của nàng vững chắc, hắn lại rơi đến một thân thương, kết quả là... Nàng thế mà tính toán hắn, trên đời lại có người như vậy lấy oán trả ơn. Triệu Mạn sự tình còn không có định ra đến, há lại cho người khác chen ngang, Đường Ninh khoát tay nói. Cái này tuyệt đối không được. Ngươi được cũng phải được, không được cũng phải được. Hoàn Nhan Yên không thèm để ý chút nào nói ra. Ta đã để Ayana đi chuẩn bị, chúng ta sau 3 ngày liền thành hôn. Nói xong, nàng liền ngẩng đầu lên, giống một cái kiêu ngạo khổng tước, sải bước đi ra ngoài. Ra đại trướng trên người nàng khí thế lập tức liền uể oải đứng lên, vỗ vỗ ngực, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nói ra vừa rồi lời nói kia, nàng cũng là cần rất lớn dũng khí. Ayana đi tới, hỏi. Công chúa, muốn hay không chuẩn bị đại hôn sự tình? Đương nhiên muốn. Hoàn Nhan Yên không chút do dự nói ra. Hắn đều đã thắng, nếu là không chuẩn bị thành hôn, người khác sẽ làm như thế nào nhìn ta? Ayana nhìn xem nàng trầm tư một lát, nói ra. Công chúa, người Hán có câu nói, gọi là dưa hái xanh không ngọt. Hoàn Nhan Yên liếc nàng một cái, nói ra. Ta quản hắn dưa ngọt không ngọt đâu, ta chính là muốn vặn một cái, bẻ xuống ta liền cao hứng, không được sao? Ayana bất đắc dĩ thở dài, nói ra. Tốt, vậy ta cũng làm người ta an bài. Đường Ninh ngồi ở trên giường, sắc mặt mờ mịt. Hắn đến bây giờ còn không thể tin được, hắn thế mà bị tiểu man nữ cho bày một đạo, giả chính là giả, hắn làm sao có thể cùng Hoàn Nhan Yên thành thân, coi như hắn đồng ý, hắn thần cũng không đồng ý. Trần Chu thấp thỏm đi tới, nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Đại nhân, công chúa như vậy thích ngươi, ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Đường Ninh lườm liếc hắn, nói ra. Người yêu thích ta có thể quấn kinh sư một vòng, ta tất cả mọi người phải tiếp nhận sao? Trần Chu nghĩ nghĩ, nói ra. Chỉ cần mấy vị phu nhân đồng ý, cũng là không phải là không thể được. Xéo đi. Đường Ninh trừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói. Không có. Ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý. Không có không có. Trần Chu liên tục khoát tay. Đường Ninh không tiếp tục để ý hắn từ trên giường đứng lên. Trần Chu vội vàng nói. Đại nhân ngươi còn có thương tại thân, có chuyện gì thuộc hạ làm thay là được. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngươi cũng đừng nhàn dối, trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức liền đi. Hắn đến Thảo Nguyên là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái này không có nghĩa là vì nhiệm vụ hắn có thể đem chính mình góp đi vào, 10.000 thiết kỵ lại thêm 400. Nhìn đại quân đẩy ngang Thảo Nguyên cũng chưa hẳn không thể, trải qua chuyện này đằng sau, Đường Ninh đã minh bạch, Từ Hoàn Nhan Khả Hãn đối với Hoàn Nhan Yên thái độ đến xem, hắn căn bản không nghĩ lấy để nàng kế vị, trong tay nàng bộ tộc nhiều hơn nữa cũng vô ích, chẳng đơn giản thô bạo, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, sau đó hắn liền có thể kết thúc công việc về nhà. Lão Trịnh từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn một cái, nói ra. Trộm con gái người ta, lại muốn bỏ đi hay sao, đây cũng không phải là đại trưởng phu cách làm. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ai trộm con gái người ta rồi? Lão Trịnh nói. Người trộm tâm so người trộm vật đáng hận hơn. Đường Ninh không cam lòng nói. Cái này có thể trách ta sao? Từ đầu đến cuối, nếu là nàng đối với Hoàn Nhan Yên động đậy một chút ý đồ xấu, thì cũng thôi đi. Vấn đề ở chỗ, hắn chưa từng có đánh qua nàng chủ ý, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai thông minh có nam tử khí khái cũng là một loại sai. Ngươi đi không được. Lão Trịnh cũng không cùng hắn tranh luận, nói ra. Ngươi vừa đi, dưới tay nàng bộ tộc sớm muộn đều thủ không được, Thảo Nguyên thất thủ, Trần Quốc liền muốn đánh rất nhiều cầm, chết rất nhiều người. Lão Trịnh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi là vì quốc gia. Vì đại nghĩa, yên tâm cưới nàng đi, ngươi mấy vị phu nhân cũng có thể lý giải. Vì quốc gia, vì đại nghĩa, duy chỉ có không phải là vì chính hắn. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt, Đường Ninh tin tưởng, Hoàn Nhan Yên hẳn là cũng không muốn cố ý hái. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Trong chướng, Hoàn Nhan Yên hừ phát nhẹ nhàng điệu. A Nguyệt đi tới, đem một phong thư đưa cho nàng, nói ra. Công chúa, đây là Đường đại nhân đưa cho ngươi. Hoàn Nhan Yên mở ra tin, nhìn thấy trên thư chỉ ngắn gọn viết hai hàng chữ. Buổi chiều giờ thìn, Thập Lý Hà gặp. Thập Lý Hà là khoảng cách Ô Duyên Bộ gần nhất một con sông, trong tộc cô nương thường xuyên ở nơi đó tắm rửa, nơi đó cũng là nam nữ trẻ tuổi thường xuyên riêng tư gặp địa phương. Hoàn Nhan Yên sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Hắn hẹn ta tại Thập Lý Hà làm cái gì? Khẳng định không có ý tốt. A Nguyệt nói. Ta đi cử tuyệt hắn. Chờ một chút. Hoàn Nhan Yên đem tin thu lại, nói ra. Không có ý tốt mới tốt. Đường Ninh ước Hoàn Nhan Yên giờ thìn gặp mặt, chủ yếu là muốn nói sự tình tương đối mẫn cảm. Khi đó sắc trời đã tối, thấy không rõ biểu lộ. Hai người cũng sẽ không lộ ra rất xấu hổ. Hắn lần này đi ra ngoài, chỉ dẫn theo Lão Trịnh một người, đi vào bờ sông thời điểm, Đường Ninh mới phát hiện Thảo Nguyên trời tối muốn trễ một chút, sắp đến giờ thìn thời điểm, sắc trời còn không có tối xuống, nơi chân trời xa một đạo thải hà, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu thành đỏ rực nhan sắc. Hoàn Nhan Yên một người duỗi ngựa mà đến, đi đến Đường Ninh trước người, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, cúi đầu xuống hỏi. Ngươi có lời gì muốn nói với ta? Trạng vạng tối hào quang rất đẹp, chiếu rọi tại trên mặt của nàng, ngay cả trên mặt nàng cực kỳ nhỏ lông tơ cũng thấy được. Trên mặt của nàng bịt kín một tầng nhàn nhạt phấn hồng, không biết là đỏ mặt hay là lạc hà. Giờ khắc này Hoàn Nhan Yên, mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng lại nhiều hơn một loại xinh đẹp cảm giác, Đường Ninh há to miệng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn duỗi người một chút, làm dịu bầu không khí xấu hổ, hỏi. Ngươi ra thích tại Thảo Nguyên, hay là người Hán địa phương? Hoàn Nhan Yên nói. Người Hán địa phương tuy tốt, có thể Thảo Nguyên mới là nhà, ta đương nhiên ra thích tại Thảo Nguyên, nếu như trên Thảo Nguyên cũng có nhiều như vậy đồ tốt liền tốt. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói. Ngươi nhìn a, ngươi ra thích Thảo Nguyên, ta lại sớm muộn muốn về đến Trần Quốc. Ta nếu là thật cưới ngươi, chẳng phải là trì hoãn ngươi. Ngươi là thuộc về Thảo Nguyên, nhưng trong nhà của ta không có Thảo Nguyên. Không sao ạ, ngươi không có, ta có. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, không quan trọng nói ra. Chờ ta trở thành khả hãn, mảnh đại Thảo Nguyên này liền đều là chúng ta. Đến lúc đó các ngươi có thể chuyển tới, chúng ta ở chỗ này nuôi thả ngựa chăn dê, sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ. Cái này. Đường Ninh nhìn xem Hoàn Nhan Yên, không thể không thừa nhận nàng nói rất có lý. Bọn hắn một nhà sớm muộn là muốn rời khỏi kinh sư, Tô Mị muốn đi kiềm địa tranh đoạt thánh nữ, chính là muốn vì bọn họ tranh một cái đất dung thân. kiềm địa nhiều sơn lâm độc trùng, phát triển rớt lại phía sau, nếu mà so sánh thảo nguyên hoàn cảnh tốt hơn nhiều lắm. Nơi này trời xanh mây trắng thanh sơn bích thủy, khuyết điểm duy nhất chính là sản vật khan hiếm, nhưng cái này hoàn toàn không là vấn đề, mở một đầu thương đạo, hoàn thành thảo nguyên cùng Trần Quốc vật tư trao đổi, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Nếu như tại thảo nguyên cùng kiềm địa ở giữa làm lựa chọn, hắn không chút do dự sẽ chọn thảo nguyên. Hoàn Nhan Yên nháy nháy mắt, nhìn xem hắn, hỏi. Làm sao vậy, ta nói không đúng sao? Nàng nói rất đúng, đây đối với Đường Ninh tới nói, là một cái hấp dẫn rất lớn, nhưng hắn từ trước đến nay đều là một người có thể ngăn cản được dụ hoặc, cắn răng, đang muốn mở miệng, Lão Trịnh từ bên cạnh đi tới. Đường Ninh lườm Lão Trịnh một chút, hắn đang muốn cùng Hoàn Nhan Yên nghiêm chỉnh mà nói sự tình, hắn lại tới quấy rối, bất quá, không đợi Đường Ninh mở miệng. Lão Trịnh liền ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một viên cục đá, trong nháy mắt đem bắn tới bờ bên kia trong bụi cỏ cao cỡ nửa người. Trong bụi cỏ truyền đến một trận kêu rên, bờ bên kia nào đó một mảnh bãi cỏ, bỗng nhiên biến tao loạn. Lão Trịnh nhìn xem từ trong bãi cỏ chui ra ngoài mấy chục đạo bóng người, từ phía sau lưng rút ra đao mổ heo, không có nhìn Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên thản nhiên nói. Các ngươi đi trước. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Bị tập kích. Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên tại bờ sông nói chuyện. Sông đối diện thế mà ẩn núp nhiều người như vậy. Rõ ràng kẻ đến không thiện. Hoàn Nhan Yên rút ra bên hông đoạn đao lúc Đường Ninh nắm chặt cổ tay của nàng. Nói ra, đi. Nghe Lão Trịnh lời nói là không sai, Lão Trịnh muốn bọn hắn đi, hiển nhiên là cảm thấy bọn hắn ở chỗ này chỉ làm liên lụy. Đường Ninh hôm nay đi ra, trên thân cũng không có mang theo lợi hại gì cổ trùng, cùng Hoàn Nhan Yên đợi ở chỗ này, sẽ chỉ kéo Lão Trịnh chân sau. Hoàn Nhan Yên thu hồi đoạn đao, trở mình lên ngựa, thuận thế đem Đường Ninh cũng mang theo đi lên. Ôm chặt ta. Nàng nói một tiếng. Liền dục ngựa từ trước đến nay lúc phương hướng chạy như điên. Sông đối diện bụi cỏ chỗ sâu, một tên hán tử che mặt nhìn xem hai người rời đi trầm giọng nói. Đuổi. Bên cạnh hắn một người nhìn về phía trước, nói ra. Thủ lĩnh, nơi đó còn có một người. Hán tử che mặt nhìn về phía bờ bên kia, gặp còn có một bóng người đứng ở nơi đó, phất phất tay, nói ra. Người cản đường chết. Hơn 10 người giơ lên trong tay loan đao, hướng Lão Trịnh lao đến. Lão Trịnh nhìn xem bọn hắn, hỏi. Thật muốn như vậy sao? Đáp lại hắn, chỉ có hơn 10 người kia trong tay loan đao. Lão Trịnh nắm chặt đao mổ heo, nhìn về phía trước hướng hắn xông tới bóng người, liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt chỗ sâu, hiện ra một tia tơ máu cùng kiềm chế đã lâu rung động. Trên thảo nguyên, Hoàn Nhan Yên phóng ngựa phi nước đại, Đường Ninh chỉ có thể ôm chặt nàng mới không còn rơi xuống. Hắn nhìn xem Hoàn Nhan Yên, hỏi. Ngươi đi nơi nào? Hoàn Nhan Yên nói. Hồi U Duyên Bộ A trở về viện binh. Đường Ninh nói. Hành tung của ngươi đã bị tiết lộ, bọn hắn nếu có thể tại bờ sông bố trí mai phục, trên đường mai phục sợ rằng sẽ càng nhiều. Hắn vừa dứt lời, từ tiền phương nơi nào đó gò núi đằng sau, bỗng nhiên thoát ra mấy chục thước khinh kỵ. Con đường phía trước bị đoạn, cho dù là khoảng cách Ô Duyên Bộ chỉ có 10 dặm, giờ phút này cũng thay đổi thành giống như lạc trời khoảng cách. Hoàn Nhan Yên hơi biến sắc mặt, sau đó một khắc liền bỗng nhiên nắm chặt cương ngựa, hướng về một phương hướng khác mau chóng bay đi. Đuổi! Trong hơn 10 người, phía trước nhất một tên người bịt mặt trầm thấp thanh âm nói. Điện hạ có mệnh, chỉ cần chết, không muốn sống. Ô Duyên Bộ. Trần Chu đi đến Ayana trong chướng, hỏi. Công chúa vẫn chưa về sao? Ayana nhìn hắn một cái, nói ra. Nhà các ngươi đại nhân trở về thời điểm công chúa liền trở lại. Đã trễ thế như vậy, bọn hắn tại bờ sông có chuyện gì làm? Trần Chu nhìn một chút hắn, thử dò xét nói. Nếu không đi xem một chút. Ayana liếc mắt nhìn hắn, nói ra. không có chuyện của ngươi, ngươi hay là thật tốt lưu tại trong bộ. Trần Chu từ Aiana trong trứng đi tới, trong lòng yêu nguyên lo sợ bất an, trong hắc ám, chợt có tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Tiếng bước chân này rất chậm, cũng rất nặng nề, Trần Chu mượn từ trong doanh trứng lộ ra tới ánh sáng, nhìn thấy cả người là máu lão Trịnh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi. Đây là thế nào, đại nhân đâu? Lão Trịnh nhìn hắn một cái, cau mày nói. Bọn hắn chưa có trở về. Vừa nhìn này Trần Chu lông mao dựng đứng, hắn nhìn không được run rẩy một chút, nói ra. Không, không có. Công chúa. Đại nhân. Các ngươi ở đâu? Thập Lý Hà, Ô Duyên bộ tộc nhân, một nửa trở lên người đều đến nơi này trong tay đốt đèn lồng, lớn tiếng hô hoán. Tứ công chúa cùng phò mã ở chỗ này biến mất, tin tức truyền về Ô Duyên bộ. Dưới sự chỉ huy của Aiana, toàn bộ lạc gần như dốc hết toàn lực, ra ngoài tìm kiếm hai người bọn họ. Chỉ là, đám người dọc theo dòng sông, vô luận như thế nào la lên cũng không chiếm được đáp lại. Bờ sông chợt có một người bị dưới chân một vật đẩy ta một chút, nghi ngờ nói. Thứ gì? Hắn đốt đèn lồng, xích lại gần xem xét, mới phát hiện vừa rồi suýt nữa trượt chân hắn đồ vật. Lại là một cánh tay kia tận gốc mà đứt, máu tươi đem dưới chân bãi cỏ nhuộm thành màu nâu. Trong lòng của hắn giật mình, hít vào ngụm khí lạnh, nhìn không được lui lại mấy bước, dưới chân trượt đi, lại suýt nữa bị một vật trượt chân. Mượn đèn lồng ánh sáng, hắn nhìn thấy dưới chân trên thổ địa tràn đầy chân cụt tay đứt, hắn chân trái giẫm lên một bàn tay, chân phải không biết giẫm lên ai đùi. Người bình thường chỗ nào chịu được loại kích thích này, trong tay hắn đèn lồng rơi trên mặt đất, nhìn không được cuồng ngã đứng lên, thẳng đến trong dạ dày không có đồ vật gì có thể nôn lúc, lại biến thành nôn khan. Lúc này chung quanh những người khác cũng đều phát hiện mảnh này tu la chàng, biểu hiện cùng hắn không khác nhau chút nào, người tố chất tâm lý không tốt, tức thì bị trực tiếp dọa đến bài tiết không kiềm chế, mùi máu tươi xen lẫn mùi khai, khiến cho hiện trường thối không ngửi được. Trần Chu đưa lưng về phía bờ sông, đã đem hôm qua ăn cơm đều phun ra, Aiana cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào, sắc mặt trắng bệch che miệng, nghe được sau lưng truyền đến trận trận nôn mửa thanh âm, rốt cuộc nhìn không được, cũng gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Trời đã sáng choang, Ô Duyên bộ tộc nhân rốt cuộc trở về bộ lạc. Chờ tại trong bộ lạc chúng phụ nhân lập tức ra đón, xuất ra thịt khô, nhìn xem nhà mình nam nhân đau lòng nói. Làm sao hiện tại mới trở về, đói bụng một đêm đói chết đi, ăn trước điểm thịt khô đệm một đệm, trong nhà còn có nửa cái đùi dê. Quẹ. Nam nhân kia sắc mặt đã từ màu trắng biến thành màu xanh, nhìn thịt khô kia một chút đằng sau, liền không được nôn khan, chỉ là hắn trong dạ dày tất cả mọi thứ đều tại đêm qua phun ra, một bên nôn khan, vừa hướng phụ nhân kia không nổi phất tay, lớn tiếng nói. Lấy đi, nhanh lấy đi. Ô Duyên bộ phát sinh một việc đại sự tra cứu kỹ càng, thì không chỉ có liên lụy đến Ô Duyên bộ. Đêm qua có vài chục người tập kích tứ công chúa cùng phò mã, tứ công chúa cùng phò mã hiện tại biến mất không còn tăm tích, mà hơn 10 người kia đều đã chặt đầu. Sau khi được phân biệt, những người kia đều là người bộ sát bộ thủ lĩnh bị người chặt đầu, nó dưới trướng mấy chục dũng sĩ, cũng phần lớn đầu một nơi thân một nẻo. Không nói đến bọn hắn là thế nào chết, bộ sát bộ đội tứ công chúa cùng phò mã bất lợi, chính là tạo phản, mà bộ sát bộ từ trước đến nay duy đại vương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói cách khác, đây là đại vương tử muốn ám sát tứ công chúa. Phái ra bộ sát bộ 50 dũng sĩ đi ám sát muội muội của mình, có thể nghĩ đại vương tử đã phát sổ đến trình độ nào. Aiana mặt âm trầm, nói ra. Ta cái này đi bẩm báo khả hãn. Trước phái người đi tìm bọn họ đi. Lão Trịnh đi tới, nhìn nàng một cái, nói ra. Bọn hắn chưa có trở về, nhất định là nửa đường lại đã xảy ra biến cố gì. Lão Trịnh biểu lộ bình thản, nhưng lại nhìn Aiana khắp cả người phát lạnh theo bản năng gật đầu nói. Là. Lão Trịnh nhẹ gật đầu quay người rời đi. Aiana nghĩ đến bờ sông thảm trạng tựa như nhân gian luyện ngục, nhìn không được nói. Hắn chính là một cái đồ tể. Lão hầu ngẫu nhiên cũng ăn cỏ. Nữ tử trung niên nhìn xem nàng, nói ra. Nhưng không nên quên, lão hổ vĩnh viễn là lão hổ, ăn cỏ lại lâu, cũng không đổi được hắn ăn thịt bản tính, thú tính bị đè nén càng lâu, bạo phát đi ra thời điểm, liền càng đáng sợ. Thảo Nguyên, nơi nào đó không biết tên dòng sông. Cá cháy. Biết. Đường Ninh ngồi xổm ở bờ sông có chút thất thần, trải qua Hoàn Nhan Yên nhắc nhở đằng sau, mới đưa trong tay gậy gỗ đi lòng vòng, để trong tay cá nướng lật ra cái mặt. Đêm qua gặp được người thần bí nửa đường chặn giết, đối phương nhân số quá nhiều, không thể liều mạng, hắn cùng Hoàn Nhan Yên một đường chạy trốn, cũng may nàng đối với nơi này địa hình quen thuộc, lại là ban đêm, bọn hắn vứt bỏ ngựa chạy mấy canh giờ, mới thoát khỏi truy binh. Hừng đông thời điểm, Hoàn Nhan Yên nói cho hắn biết, các nàng lạc đường. Tối hôm qua, tại dưới tình huống phân biệt không rõ phương hướng, hai người vì đào mệnh chạy ngược chạy xuôi, đã sớm lạc mất phương hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông đều là thảo nguyên, bọn hắn thật vất vả mới tìm được một dòng sông, cũng may cá trong sông này đầy đủ màu mỡ, có thể giải quyết bọn hắn chắc bụng vấn đề. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem Hoàn Nhan Yên, hỏi. Thuận con sông này một mực hướng phía dưới, không thể trở về đến U Duyên Bộ sao? Hoàn Nhan Yên lắc đầu, nói ra. Đây không phải cùng một cái sông, ta cũng không biết đây là cái nào một đầu, dọc theo sông đi nhất định sẽ gặp được bộ lạc, nhưng cũng có thể là đại ca cùng tam ca bộ lạc. Đêm qua truy binh nhất định là đại vương tử, có thể là tam vương tử người, gặp được bọn hắn chính là tự chui đầu vào lưới. Đường Ninh nhìn xem nàng, một lần nữa hỏi. Mặt trời đông khởi lặn về phía tây, ngươi dù sao cũng nên biết đi, Ô Duyên Bộ đại khái ở phương hướng nào ngươi không biết. Hoàn Nhan Yên lắc đầu, nói ra. Không biết. Nàng hôm qua còn nói từ nhỏ tại Thảo Nguyên lớn lên, đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Đường Ninh luôn cảm thấy nàng không quá muốn trở về, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, hỏi. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à? Hoàn Nhan Yên rời ánh mắt kinh hoàng nói. Làm sao lại thế?